Chương 2781 lão gia nhà mình, xuất thân Ninh phủ, một trong những nguyện vọng lớn nhất cả đời, chính là để kéo dài hương khói, trọng trấn cửa nhà, giúp họ Ninh này trở về hàng ngũ thế gia vọng tộc kiếm khí trường thành. Một nguyện vọng khác, đương nhiên là hy vọng con gái hắn chữ Diêu, có thể gả cho một gia đình đáng giá phó thác tốt. Trần Bình An nói, hạo nhiên thiên hạ bên kia, rất nhiều người sẽ không nghĩ như vậy. Sau đó Trần Bình An cười nói, ta khi còn bé, mình chính là loại người này. Nhìn bạn cùng lứa tuổi quê nhà, áo cơm không lo, cũng sẽ nói cho mình, bọn họ chẳng qua là cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà có tiền, điểm tâm ngõ Kỵ Long, có món ngon gì, ăn nhiều, cũng sẽ ăn không ngon chút nào. Vừa vụng trộm nuốt nước miếng, vừa nghĩ như vậy, liền không thèm ăn nữa, thật sự thèm ăn, cũng có biện pháp, chạy về sân nhà mình, nhìn từ khe nước nhà mình chộp tới, dán ở trên tường phơi nắng bọn cá khô, nhìn thêm vài lần, cũng có thể đỡ đói, có thể giải thèm. Cho nên Trần Bình An và Bùi Tiền, bọn họ năm xưa chưa trở thành thầy trò, lúc vừa rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, giống như là người là một loại người, chuyện là hai việc khác nhau. Nói tới đây, Trần Bình An có chút thẹn thùng, Nạp Lan Gia Gia, nghe ta nói những thứ này, khẳng định khá là phá hư phong cảnh. Nạp Lan Dạ Hành cười cười, không sao, ở nơi này, cả đời đều đang nghe người ta nói đại sự, những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, rất ít khi nghe được. Một lần trước, vẫn là tiểu thư từ Hạo Nhiên Thiên Hạ quay về. Đáng tiếc tiểu thư không phải thích nói chuyện, cho nên tán gẫu không nhiều lắm. Tiểu thư nói phong thổ thiên hạ hạo nhiên kia, cùng sơn thủy của nàng du lịch. Đối với chúng ta những người cả đời này cũng chưa từng đi đảo Huyền Sơn mà nói, cũng rất thăm người. Nạp Lan Dạ Hành nói với Trần Bình An, Trần công tử tuy tạm thời vẫn chưa phải là kiếm tu, nhưng thanh kiếm đeo trên lưng, cộng thêm mấy thanh phi kiếm kia, bất kể có phải là vật bản mạng hay không, đều có thể mài rũa nhiều hơn một phen. Đừng lãng phí tòa Trảm Long đài kia, chữ gia che chở nó. Ai cũng không bán, cũng không phải là muốn lấy ra để làm vật trang trí. Trần công tử nếu không nghĩ ra điểm ấy, thì sẽ khiến người ta thất vọng. Lão gia năm đó thường xuyên nhắc tới, khi nào hậu nhân Ninh gia, ai có thể dựa vào bản lãnh của mình, ăn hết cả tòa Trảm Long đài, đó mới là một chuyện tốt thiên đại. Trần Bình An nói, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Nạp Lan Dạ Hành xua tay, Trần công tử khách sáo như vậy, không tốt. Trần Bình An cười nói, nếu Nạp Lan gia gia không chủ động mở miệng nói, vãn bối liền hấp tấp chạy đi mài kiếm, trong lòng Nạp Lan Gia Gia còn không phải có chút khó chịu sao. Cảm thấy người trẻ tuổi này, con người mà, hình như miễn cưỡng còn tạm được, chỉ là quá không có chút giáo số gia giáo. Nạp Lan Dạ Hành hơi kinh ngạc, sau đó sang sảng cười nói, cũng phải. Trần Bình An cười lên theo, chờ những lời này của Nạp Lan Gia Gia, rất lâu rồi. Nạp Lan Dạ Hành vỗ vai thanh sam thanh niên, cả giận nói, tiểu tử, toàn thân thông minh, may mà bên tiểu thư coi như thành tâm thành ý. Bằng không xem ta có thu thập ngươi không, bảo đảm ngươi vào cửa cũng không ở được. Trần Bình An không tránh né, bả vai bị đánh cho nghiêng lệch. Kiếm khí trường thành là một tòa động thiên phúc địa tự nhiên, là nơi tu đạo mà người tu hành tha thiết ước mơ. Điều kiện tiên quyết đương nhiên là, chịu được sự tàn phá của kiếm ý vô hình trong một phương thiên địa này, hao mòn, tư chất kém một chút, sẽ ảnh hưởng cực lớn tới tiến triển lên núi của toàn bộ luyện khí sĩ ngoài kiếm tu. Tĩnh tâm luyện khí, động phủ vừa mở, kiếm khí cùng linh khí cùng chọc khí cùng nhau giống như thủy triều chảy ngược các khiếu huyệt mấu chốt lớn, chỉ riêng chuyện bóc tách kiếm khí quấy nhiễu đã khiến luyện khí sĩ đau đầu, chịu khổ không thôi. Chỉ tiếc cho dù vượt qua được cửa ải này, vẫn không thể ở lại quá lâu, không còn là có liên quan với tư chất tu hành, mà là kiếm khí trường thành luôn luôn không thích luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ, trừ phi có phương pháp, còn phải có tiền, bởi vì đây tuyệt đối là một khoản tiền thần tiên khiến, cho bất cứ luyện khí sĩ cảnh giới nào cũng phải đau lòng, giá cả vừa phải, mỗi một cảnh có giá mỗi một cảnh. Chính là chương trình do Yến Mập Mập lão tổ tông nhà hắn đưa ra, trên lịch sử từng có 11 lần giá cả biến hóa, không có ngoại lệ, tất cả đều là nước lên thì thuyền lên, chưa từng có khả năng hạ giá. Lúc trước, Trần Bình An hàn huyên rất nhiều chuyện cũ của Diêu gia cùng với chữ Diêu lúc còn nhỏ. Hôm nay, cùng kiếm tu tiền bối Nạp Lan Dạ Hành hỏi rất nhiều chi tiết hai trận đại chiến gần đây của kiếm khí trường thành. Trần Bình An cùng lão nhân lại nói chuyện phiếm một chút, rồi cáo từ rời đi. Trước khi đi, hỏi một vấn đề. Kiếm tiên hộ đạo cho mấy người bọn chữ Diêu Yến chắc lần trước là người phương nào? Lão nhân nói thật khéo, vừa lúc là một vị kiếm tu bào Bình Châu các ngươi, tên là Ngụy Tấn. Trần Bình An ấn tượng rất sâu sắc đối với Ngụy Tấn, năm đó mang theo bọn Lý Bảo Bình đi Đại Tùy học tập, ở bên nữ quỷ áo cưới, chính là Ngụy Tấn một kiếm phá vỡ màn trời. Cảnh tượng kiếm khí đồ sộ đó, đối với thiếu niên dày dơm năm đó mà nói, tâm cảnh kích động khó bình định được rất nhiều năm. Kiếm tu Ngọc Phác cảnh chưa tới 60 tuổi, đây là một kiếm tu đặt ở trong lịch sử kiếm khí trường thành, cũng tính là kiếm tu thượng ngũ cảnh cực kỳ trẻ tuổi. Lão nhân ấn tượng đối với Ngụy Tấn không tệ, trên thực tế cả tòa kiếm khí trường thành, Đối với Ngụy Tấn quan cảm điều tốt, trừ bản thân Ngụy Tấn kiếm đạo không tầm thường, cùng với dám to gan tuổi còn trẻ đã từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của hạo nhiên thiên hạ, chạy tới bên này chém giết liều mạng. Mấu chốt Ngụy Tấn còn nói mình có thể phá cảnh nhanh như thế, đánh vỡ bình cảnh Nguyên Anh, quy công cho A Lương chỉ điểm, bằng không dựa theo cách nói của lão tổ sư Phong Tuyết Miếu bọn họ, cần ở Nguyên Anh cảnh ngưng trệ 60 năm thời gian, chỉ có thể dựa vào công phu đục nước chảy đá mòn, mới có hy vọng kiếm tiên trăm tuổi. Thật ra những lời này nói đúng cũng không đúng, trên đời này luyện khí sĩ trăm ngàn loại con đường tu hành, kiếm tu hao tổn tiền thần tiên nhất, cũng đếm kiếm tu coi trọng tư chất nhất. Nếu là bản thân Ngụy Tấn thần tiên đài hỏa hậu không đủ, trụ cột không đủ, cho dù là A Lương, cũng không cách nào cứng rắn túng Ngụy Tấn trên thân ngọc phác cảnh. Sau khi Trần Bình An quay về tiểu trạch, Bạch Luyện Xương xuất hiện bên cạnh lão nhân. Lão giả mỉa mai, Nạp Lan đại kiếm tiên một gậy đánh xuống không ra nửa cái rắm, hôm nay lại nói nhiều, không có ai khi dễ cô ra tương lai chúng ta lật lại lịch cũ, sẽ không có cơ hội biết những chuyện xấu hổ trước kia của ngươi. Nạp Lan dạ hành cười nói, chỉ là tán gẫu chút chuyện không liên quan tới huynh, phần nhiều là chuyện võ phu giang hồ, tán gẫu với ta về đại sự của kiếm khí trường thành, chuyện nhỏ vụn vặt cũng nói. Nói như thế, tương lai cô ra rốt cuộc thân cận với ai hơn, liền rõ ràng. Bà lão cười nhạo nói, chỉ ngươi là quan trọng nhất. Nạp Lan dạ hành bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể luận sự hay không? Bà lão hỏi ngược lại, chính ngươi cũng biết nửa điểm không biết xấu hổ. Nạp Lan dạ hành ai thán một tiếng, hai tay chắp sau lưng, đi ra. Chữ Diêu đối với tu hành, luôn luôn chuyên chú. Cho nên hai ngày kế tiếp, nàng nhiều nhất chỉ là khoảng thời gian tu hành, mở mắt ra, xem Trần Bình An có phải đang ở gần đình nghỉ mát trên Trảm Long Nhai hay không. Không có, nàng cũng không đi xuống núi nhỏ, nhiều nhất chỉ đứng lên, tản bộ một lát. Một lần qua đi, qua hai lần, đợi cho Trần Bình An cuối cùng biết được xuất hiện ở cách đó không xa, chữ Diêu liền làm như không thấy, làm bộ bắt đầu tu hành. Trần Bình An đành phải nhìn một lát, rồi rời khỏi. Cái này thật sự không phải Trần Bình An không thức thời, mà là ở lại Ninh Phủ tu hành, phát hiện tốc độ sau khi mình tễ thân luyện khí sĩ tứ cảnh, luyện hóa 36 viên gạch xanh đạo quan, vốn đã nhanh hơn ba thành, đến kiếm khí trường thành bên này, lại có niềm vui ngoài ý muốn không nhỏ, có thể vượt xa mong muốn, mang những luồng đạo ý cùng thủy vận từng chút một luyện hóa xong. Trần Bình An thật không dễ gì vứt bỏ tạp niệm, có thể bớt nghĩ về nàng, cuối cùng có thể thật sự tĩnh tâm tu hành, ở tiểu trạch luyện vật luyện khí kiêm cả, liền có chút quên mình xuất thần. Nhưng sau khi rời khỏi lần này, Trần Bình An không trực tiếp đi tới tiểu trạch, mà là tìm đến Bạch Ma Ma, nói có việc muốn thương lượng cùng hai vị tiền bối, cần làm phiền nhị lão đi một chuyến tới tòa nhà bên kia của hắn. Bạch Luyện Xương gật gật đầu, cùng Trần Bình An khởi hành, căn bản không có ý đi gọi Nạp Lan dạ hành, chỉ là đến cửa tiểu trạch, nàng dậm chân một cái, hô một câu lão giả lăn ra, Nạp Lan dạ hành liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phụ cận hai người. Trần Bình An dẫn theo hai vị tiền bối vào gian phòng ốc kia, rót cho bọn họ hai chén trà. Trên bàn có thanh kiếm tiên năm đó lấy được từ trên tay phủ gia lão Long Thành, chiếc pháp bảo kim lễ rất có nguồn gốc, cùng với một khối ngọc bài mua được từ linh chi trai đảo Huyền Sơn. Trần Bình An phá lệ đỏ mặt, do dự nửa ngày, cũng không biết mở miệng như thế nào. Nạp Lan dạ hành phá vỡ im lặng, Trần công tử, đây là xính lễ. Lão ẩu cười đến không ngậm miệng được, vươn ra một bàn tay khô héo, che dưới mũi, cười thật lâu, lúc này mới thật vất vả thu liễm ý cười, nhẹ giọng nói, Trần công tử. Nào có tự mình đăng môn tặng xính lễ. Trần Bình An khoát tay nói, Bạch ma ma, Nạp Lan gia gia, ta nhất định sẽ tìm một bà mối. Trong lòng có người chọn, chút quy củ ấy, ta khẳng định vẫn hiểu. Nhưng mà ta thật sự không quen thuộc lễ nghi kết hôn của kiếm khí trường thành. Ở kiếm khí trường thành này không ai có thể hỏi việc này. Đành phải gọi hai vị tiền bối tới giúp đỡ mưu đồ một phen. Ta chỉ sợ tặng đồ như vậy, có phải là tặng lễ nhẹ hay không, hoặc là có chỗ. Nào phạm vào kiêng kỵ, muốn nói rõ ngọn nguồn với hai vị tiền bối. Tận lực không để mình phạm sai lầm, không để Ninh Phủ bởi vì ta mà hổ thẹn. Bạch Luyện Xương và Nạp Lan dạ hành nhìn nhau cười, không vội mở miệng nói chuyện. Trần Bình An hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhưng những lễ nghi này, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực đi làm việc không phạm sai lầm, tận lực làm tốt, chu toàn chút. Nhưng chuyện cầu thân với chữ cô nương, Trần Bình An ta nhất định sẽ mở miệng, chữ phủ, hai vị tiền bối có đáp ứng hay không, đều có thể nói thẳng. Diêu gia, có ý kiến hay không? Có thể có, ta cũng sẽ nghe, nhưng mà Trần Bình An ta muốn cưới chữ Diêu, chuyện này, không thể thương lượng. Mặc kệ ai khuyên, nói việc này không được, mặc kệ lý do của ngươi đối với tốt nữa, cũng không được. Bà lão và dạ hành Nạp Lan dạ liếc nhau, hai người vẫn không nói gì. Trần Bình An đứng lên, đi đến một bên, ôm quyền chắp tay, xoay người cúi đầu, người trẻ tuổi áy náy nói, Trần Bình An ngõ nê bình ta, trưởng bối trong nhà đều đã không còn, trên đường tu hành kính trọng trưởng bối. hai vị đều đã trước sau không còn trên đời, còn có một vị lão tiên sinh, hôm nay không ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, vãn bối cũng không cách nào tìm được. Nếu không, ta nhất định sẽ để cho một người trong số bọn họ, theo ta cùng nhau đến Kiếm Khí Trường Thành, đăng môn bái phỏng Ninh Phủ, Diêu gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nạp Lan Dạ Hành vừa định mở miệng nói chuyện, bị bà lão trừng mắt, hắn đành phải câm miệng. Lão ẩu ôn thanh cười nói, Trần công tử, ngồi xuống nói chuyện. Trần Bình An một lần nữa ngồi xuống, thẳng thắt lưng, quy củ ngồi ở đối diện bàn bà lão, cho dù ra vẻ trấn tĩnh, vẫn như trước hơi tỏ ra co quắp. Lão ẩu chỉ kiếm cùng pháp bào trên bàn, cười nói, Trần công tử có thể nói một chút lai lịch hai vật này không? Trần Bình An nhanh chóng gật đầu, trình bày đại khái hai vật nền móng một lần. Nạp Lan Dạ Hành vẫn không nói gì ngồi giữa hai người, uống một ngụm trà, lão nhân đã quen với mưa gió, thật ra trong lòng có chút chấn động. Một kiếm tiên kiếm Trần Bình An, tự xưng không biết như thế nào tăng lên nửa giai phẩm cấp, là Hỏa Long chân nhân Bắc Câu Lô Châu sau khi tự mình khám nghiệm, cho rằng là một món tiên binh. Một chiếc pháp bào kim lễ sớm nhất chỉ là pháp bào phẩm trận, dựa vào ăn đồng tiền kim tinh cực kỳ xa lạ của Kiếm Khí Trường Thành, hôm nay cũng là tiên binh phẩm trận. Nạp Lan Dạ Hành có chút dở khóc dở cười, ở Kiếm Khí Trường Thành, mặc dù là con cái kết hôn giữa dòng dõi lớn như Trần, Đổng, Tề, có thể lấy ra một món bán tiên binh làm xính lễ hoặc là xính lễ, cũng đã là chuyện tương đối náo nhiệt, hơn nữa một chỗ tương đối lúng túng, ở chỗ những bán tiên binh có thể đếm được trên đầu ngón tay này, hầu như mỗi một lần đệ tử đích truyền của đại tộc kết hôn, có thể là cách trăm năm quang âm, hoặc là mấy trăm năm tháng, sẽ hiện thế một lần, đảo tới đảo lui. Dù sao chính là nhà này đến nhà kia, nhà ai sang tay đến nhà này, thường thường chính là qua tay giữa hơn 10 gia tộc ở Kiếm Khí Trường Thành, cho nên mấy vạn kiếm tu của Kiếm Khí Trường Thành đối với những thứ này, sớm thấy lạ mà không lạ nữa, ngoài ý muốn không lớn. Trước kia lúc A Lương ở bên cạnh, còn thích dẫn đầu mở sòng bạc, dẫn một đám đông côn hán ăn cả đám ăn cơm không có chuyện gì làm, đặt cược xính lễ hai bên kết hôn, xính lễ rốt cuộc là vật gì? Trần Bình An, ngươi tuổi còn trẻ, chính là võ phu thuần túy, pháp bảo kim lễ đối với ngươi mà nói, tương đối vô bổ, mang vật ấy coi như xính lễ, thật ra rất thích hợp. Rốt cuộc Nạp Lan Dạ Hành không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng nếu ngươi đã đáp ứng tiểu thư làm kiếm tiên, vì sao còn muốn tặng một thanh kiếm tiên phẩm cấp tiên binh? Thế nào, là nghĩ dù sao cũng tặng cho tiểu thư, giống như tay trái đến tay phải, tóm lại vẫn là lưu lại trên tay mình. Vậy ta phải nhắc nhở ngươi, chữ phủ dễ nói chuyện, Diêu gia chưa chắc để ngươi toại nguyện. Cẩn thận đến lúc đó đời này gặp lại thanh kiếm tiên này, cũng chỉ là Diêu gia tuấn ngạn xuất kiếm trên đầu thành. Bà lão cả giận nói, miệng chó không mọc ra ngả voi. Nạp Lan lão cẩu, không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Lần này, Nạp Lan Dạ Hành không hề nhượng bộ, cười lạnh nói, chuyện lớn tối nay, ta là lão bộc của Ninh Phủ. Khi lão gia còn nhỏ, ta trông coi lão gia và Trảm Long Đài. Lão gia đi rồi, ta sẽ che chở cho tiểu thư và Trảm Long Đài. Nói một câu không biết xấu hổ, ta chính là nửa trưởng bối của tiểu thư, cho nên ở trong căn phòng này nói chuyện, sao ta lại không có tư cách mở miệng. Bạch Luyện Xưng ngươi cho dù ra quyền ngăn cản, cùng lắm thì ta cũng vừa trốn vừa nói, có gì nói cái gì. Hôm nay sau khi ra khỏi phòng, ta nói thêm một chữ, cho dù hành vi của Nạp Lan Dạ ta già mà không tuân theo. Lão ẩu tức giận đến mức muốn ra quyền. Trần Bình An vội vàng khuyên can, Bạch Mama, để Nạp Lan Dạ ra nói, điều này đối với vãn bối. Mà nói, là chuyện tốt. Nàng quay đầu nói với lão nhân, Nạp Lan Dạ Hành, tiếp theo mỗi chữ người nói, sẽ phải chịu một quyền, tự mình cân nhắc. Nạp Lan Dạ Hành bắt đầu uống trà. Trần Bình An chậm rãi nói, lấy thứ tốt nhất của mình, tặng cho người mình yêu, ta cảm thấy chính là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ví dụ như pháp bảo kim lễ này, vì tăng phẩm cấp, trả giá không nhỏ, nhưng ta không do dự, lại càng sẽ không hối hận. Chữ diêu mặc lên người, mặc dù tương lai có chém giết, ta có thể yên tâm rất nhiều. Ta chỉ là nghĩ như vậy. Về phần kiếm tiên, làm bạn với ta nhiều năm du lịch, nói không có cảm tình, khẳng định gạt người. Một thanh tiên binh, giá trị cao thấp, nói là không rõ ràng, không quan tâm, càng là lời nói dối lòng mà chính ta cũng không tin. Nhưng so với phân lượng của chữ diêu ở trong lòng ta, vẫn không có cách nào so sánh. Về phần có đưa kiếm tiên hay không, ta không phải ở ngoài cảm tình, mà là ngoài cảm tình, không có cân nhắc lợi hại. Có, nếu là ở trên tay ta, có thể ở trận đại chiến tiếp theo. Càng có thể bảo vệ chữ diêu, ta sẽ không tặng, ta sẽ không vì mặt mũi, chỉ là vì chứng minh một tên chân đất đi ra từ ngõ Nê Bình, cũng có thể lấy ra xính lễ không thua bất cứ hào phiệt môn đình nào như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc còn nhỏ, một mình một người, sống đến năm thiếu niên, sau đó cô độc một thân, đi xa nhiều năm, Trần Bình An ta rất rõ ràng, khi nào có thể làm thiện tài đồng tử, chuyện gì phải tính toán tỉ mỉ, khi nào có thể cảm tình hành sự, chuyện gì phải cẩn thận. Trần Bình An cười nói, mọi chuyện đều đã nghĩ qua, có thể cam đoan ta cùng chữ Diêu tương lai tương đối an ổn, đồng thời có thể tận lực để cho mình, cũng để chữ Diêu mặt mũi sáng sủa, có thể an tâm đi làm. Trong lúc này, ngôn ngữ cùng ánh mắt của người khác không quan trọng như vậy. Không phải tuổi trẻ vô tri, cảm thấy thiên địa là ta là thiên địa, mà là phong tục, quy củ đối với thế giới này, đều đã cân nhắc qua, vẫn lựa chọn như vậy, chính là không thẹn với lương tâm, các loại trả giá vì nó, lại tiếp nhận, lao lực mà thôi, không nhọc tâm. Trần Bình An ánh mắt trong suốt, ngôn ngữ cùng tâm cảnh, càng thêm trầm ổn, nếu là 10 năm trước, ta nói ngôn ngữ giống nhau, đó là không biết trời cao đất rộng, là thiếu niên chưa trải qua cực khổ rèn luyện, mới có thể chỉ cảm thấy thích ai, mọi sự mặc kệ là thực lòng thích, đó là bản lãnh. Nhưng mà 10 năm sau, ta tu hành tu tâm đều không chậm trễ, đi qua núi sông ngàn vạn dặm của Ba Châu, lại nói lời này, là Trần Bình An trong nhà không có trưởng bối ân cần dạy bảo, tự mình trưởng thành, đã biết đạo lý, đã chứng minh ta có thể tự chăm sóc tốt chính mình, vậy có thể thử bắt đầu đi chiếu cố nữ tử yêu thương. Trần Bình An cuối cùng mỉm cười nói, Bạch Mama, Nạp Lan Gia Gia, ta từ nhỏ đã lo lắng, thích một người trốn đi, cân nhắc lợi hại được mất, quan sát lòng người khác. Chỉ có chuyện chữ Diêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã không suy nghĩ nhiều, chuyện này, ta cũng cảm thấy không có đạo lý để nói. Bằng không năm đó một thiếu niên ngõ nê bình nửa sống nửa chết, sao có lá gan lớn như vậy, dám đi thích chữ cô nương giống như cao tại chân trời. Về sau còn dám ngụy trang đưa kiếm, đến đảo Huyền Sơn tìm chữ Diêu. Lúc này đây dám gõ cửa lớn chữ phủ, nhìn thấy chữ Diêu không chột dạ, nhìn thấy hai vị tiền bối, không thẹn. Bà lão gật gật đầu, nói đến nước này, vậy là đủ rồi, bà già nát này của ta, không cần lải nhải cái gì nữa. Nàng nhìn về phía Nạp Lan Dạ. Nạp Lan Dạ Hành vốn định ngậm miệng, không ngờ trong mắt bà lão tựa hồ có ẩn ý. Nạp Lan Dạ Hành lúc này mới cân nhắc một phen, nói, lời nói không tệ, nhưng sau này làm thế nào, ta và Bạch Luyện Xương sẽ nhìn chằm chằm, không thể để tiểu thư chịu ủy khuất được. Trần Bình An cười khổ nói, về chuyện lớn, hai vị tiền bối chỉ cần để ý nghiêm ngặt một chút, chỉ là một vài việc nhỏ tầm thường tương tự như tản bộ ở Ninh Phủ, còn khẩn cầu các tiền bối tha cho vãn bối một con đường. Bạch Luyện Xương chỉ lão giả bên cạnh, chủ yếu là người nào đó luyện kiếm luyện phế, cả ngày không có việc gì để làm. Dạ Hành Nạp Lan ho khan một tiếng, nhấc ly uống trà, sau khi có khuôn có dạng uống trà một ngụm, đứng dậy nói, không quấy rầy Trần công tử tu hành. Lão ẩu đột nhiên hỏi, cho phép ta mạo muội hỏi một câu, không biết người cầu thân trong lòng Trần công tử là ai? Trần Bình An nhẹ giọng nói, là lão đại kiếm tiên kết mao tu hành trên đầu tường, nhưng mà trong lòng vãn bối cũng không chắc chắn, không biết lão đại kiếm tiên có nguyện ý hay không. Nạp Lan Dạ Hành hít một hơi khí lạnh, thằng nhãi được lắm, tâm thật lớn. Vị lão thần tiên bị A Lương lấy danh hiệu lão đại kiếm tiên kia, giống như từ ngày đầu tiên kiến thành kiếm khí trưởng thành, vẫn luôn ở trên đầu tường, xét đánh bất động, đó là đại sự kết hôn của con cháu đắc ý nhà Trần gia, hoặc là tang táng Trần thị kiếm tiên sau khi ngã xuống, Trần Thanh Đô chưa bao giờ đi xuống đầu tường, vạn năm tới nay, chưa từng ngoại lệ. Các đời con cháu Trần thị, đối với điều này cũng không thể làm gì. Bạch Luyện Xương thoải mái cười nói, nếu chuyện này quả thật có thể thành công, nói là thiên đại mặt mũi cũng không quá đáng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vãn bối chỉ có thể nói là tận lực mặt dày mày dạn cầu xin lão đại kiếm tiên, một chút nắm chắc cũng không có, cho nên khẩn cầu Bạch Mama cùng Nạp Lan Gia Gia, chớ bởi vậy mà có quá nhiều kỳ vọng, miễn cho đến lúc đó vãn bối trong ngoài không phải người, thật sự không còn mặt mũi ở Ninh Phủ nữa. Nạp Lan Dạ Hành cười nói, dám nghĩ như vậy, so với bạn cùng lứa thì tốt hơn một mảng lớn. Bạch Luyện Xương cười lạnh, Nạp Lan lão cẩu cuối cùng cũng nói được mấy câu. Nạp Lan Dạ cười nói, quá khen quá khen. Bạch Luyện Xương cười nói với Trần Bình An, nghe một chút đi, đây là tiếng người sao? Cho nên sau này Trần công tử đến Nạp Lan Dạ Hành bên này, không cần có bất cứ gánh nặng nào, một lão già luyện kiếm phế đi, về chuyện ẩn nấp tiềm hành, vẫn là có chút bản lãnh lớn nhỏ như hạt vừng. Trần công tử không ngại nể mặt hắn một cái, để Nạp Lan Dạ Hành dạy một chút sở trường còn sót lại. Nạp Lan Dạ tức giận cười nói, Bạch Luyện Xương, ngươi cứ giày xéo một vị kiếm tu ngọc phác cảnh đi, ta dám phản bác nửa câu, coi như Nạp Lan Dạ đi tiểu gia đình hẹp hòi. Trần Bình An cảm thấy lời này rất có học vấn, về sau mình có thể học một chút. Sau khi hai vị tiền bối đi, Trần Bình An đưa đến cửa tiểu trạch. Trần Bình An chưa quay về sân, đã đứng ở tại chỗ cửa, quay đầu nhìn nơi nào đó. Đợi nửa ngày, lúc này mới có người chậm rãi đi ra, Trần Bình An đi về phía trước, cười nói, trùng hợp như vậy. Ta vừa ra khỏi cửa, người đã tu hành xong, tản bộ đến bên này. Chữ Diêu gật đầu nói, chính là trùng hợp như vậy. Trần Bình An ừ một tiếng, vậy cùng nhau hỗ trợ một chút, xem giấy dán cửa sổ xương phòng có bị tiểu hải tặc đánh vỡ hay không. Chữ Diêu trừng mắt, vẻ mặt vô tội nói, huynh đang nói cái gì? chữ phủ lấy đâu ra dâm tặc, hoa mắt chứ. Nhưng thật muốn trộm đi cái gì, huynh phải bồi thường. Trần Bình An nhẹ nhàng nắm tay, gõ gõ ngực, cười nheo mắt, hay cho lê tặc lợi hại, cái khác đều không trộm. Chữ Diêu thẹn quá hóa xấu hổ trừng mắt nói, Trần Bình An, ngươi còn láo cá như vậy. Trần Bình An nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy, lặng lẽ nói, chữ Diêu chính là tất cả thiên địa trong lòng Trần Bình An. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chữ Diêu vừa muốn dùng sức dễ thoát, lại phát hiện hắn đã buông lỏng tay, lui về phía sau một bước. Chữ Diêu thì càng thêm tức giận. Trần Bình An nhẹ giọng giải thích, bằng hữu kia của ngươi lại tới, lần này tương đối quá phận, cố ý trộm tới. Chữ Diêu tâm tĩnh, trong nháy mắt phát giác được dấu vết để lại. Chữ Diêu quay đầu, đi ra. Một gã mập ngồi xổm bên kia tảng đá phong thủy không nhúc nhích tí nào, hai tay kẹp phù, nhưng phía sau gã nở ra một đóa hoa, là đồng họa phù, Trần Tam Thu trồng lên chướng ngại vật. Nguynh mặt, chữ Diêu cao mày, Trần Bình An thần sắc tự nhiên, một đám người đi hướng Trảm Long Đài bên kia, cũng không lên núi đi đình nghỉ mát bên kia ngồi xuống. Đồng họa phù và điệp chướng đã được chuẩn bị để luận bàn kiếm thuật ở chỗ này. Yến Mập cười tủm tỉm nói với Trần Bình An, nói những người chúng ta, luận bàn, một khi không cẩn thận sẽ máu bắn tung tóe, ngàn vạn lần đừng sợ hãi. Trần Bình An cười gật đầu, nói mình cho dù sợ hãi, cũng sẽ làm bộ không sợ hãi. Yến Mập mà cười hắc hắc. Chữ Diêu nhìn Trần Bình An miệng nói dối liên tục nhưng lại nghiêm trang, chỉ là khi Trần Bình An quay đầu nhìn nàng, chữ Diêu liền thu hồi tầm mắt. Trần Tam Thu đến bên kia, lười xem đồng hắc thán và núi non trùng điệp tỉ thí, gión ra gión rén đi chân núi nhỏ của Trảm Long Đài, một tay một nắm kinh văn và vân vân, bắt đầu lặng lẽ mài kiếm. Cũng không thể đi một chuyến uổng công, bằng không cho rằng bọn họ mỗi lần tới Ninh Phủ, đều tự đeo kiếm bội kiếm, mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ là cùng kiếm tiên Nạp Lan lão tiền bối diễu võ Dương Oai à? Lui một bước mà nói, Trần Tam Thu hắn cho dù liên thủ cùng Yến Mập Mạp, có thể nói một công một thủ, công thủ nhiều mặt. Năm đó còn được A Lương chính miệng khen ngợi là một đôi bích nhân, không phải vẫn sẽ thua chữ Diêu sao? Trần Tam Thu vừa mài rũ kiếm phong, vừa ai oán nói, hai người các ngươi làm việc, không thể ăn nhiều một chút à? Khách khí cái gì? Trên diễn võ trường, hai bên giằng co, chữ Diêu liền phất tay mở ra một tòa sơn thủy trận pháp. Nơi đây từng là nơi hai vị đạo lữ kiếm tiên luyện kiếm, cho nên cho dù đồng hắc nặc cùng chồng chứng phá trời, cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm kiếm khí ra ngoài diễn võ trường. Trần Bình An nhìn đồng họa phù và núi non luận bàn vài lần, bội kiếm của hai bên theo thứ tự là trang điểm, chấn nhạc, chỉ nói hình thức lớn nhỏ, cách biệt một trời một vực, mỗi người một thanh phi kiếm bản mạng, lộ số cũng hoàn toàn khác nhau, phi kiếm đồng họa phù, cầu, nhanh, phi kiếm trùng điệp, cầu ổn. Đồng họa phù cầm trong tay hồng trang. Nữ tử cụt tay đoạt mang theo thanh chấn nhạc cực lớn kia, mỗi lần mũi kiếm ma sát hoặc là bổ chém mặt đất diễn võ trường, đều sẽ tóe lên một trận đốm lửa rực rỡ, trái lại đồng họa phù, xuất kiếm vô thanh vô tức, cố gắng cầu rung động nhỏ nhất. Trần Bình An hỏi Yến Trác một vấn đề, hai bên ra vài phần sức lực, Yến Mập nói 7-8 phần đi, bằng không lúc này núi trùng điệp khẳng định đã thấy máu, nhưng mà núi trùng điệp không sợ nhất cái này, nàng ta thích cái này, thường thường là đồng hắc thán chiếm tiện nghi nhỏ. Sau đó chỉ cần bị núi trùng điệp đè ép nhẹ nhàng xếp thành một hàng trên người, chỉ cần một lần, đồng hắc thán phải nằm rạp trên mặt đất nôn ra máu, lập tức trả lại hết. Sau khi trong lòng Trần Bình An hiểu đại khái, nhất là sau khi nhìn thấy cánh tay cầm kiếm của điệp chướng bị phi kiếm bản mệnh của đồng họa xuyên thủng, một tia khí cơ biến hóa của điệp chướng lúc đó, Trần Bình An không quan tâm đến diễn võ luyện kiếm của hai bên nữa, đi tới ngồi xổm bên cạnh Trần Tam Thu. Nếu như giả thiết mình và hai người giằng co, bắt đôi chém giết, phần sinh tử cũng tốt, phần thắng bại cũng thế, đều có phương pháp ứng đối. Như vậy tiếp tục nhìn nữa, sẽ không có quá nhiều ý nghĩa, chung quy không thể thật sự phải làm bộ ở trước mắt Yến Mập Mạp kia, làm bộ sắc mặt mình hơi trắng, môi run rẩy, thần sắc bối rối, còn phải làm bộ như mình không biết đối phương nhìn thấu không nói toạc ra, đổi thành người khác. Trần Bình An thật ra hoàn toàn không ngại, nhưng hôm nay thân ở Ninh Phủ, những người này lại đều là bằng hữu tốt nhất của chữ Diêu, cùng kề vai chiến đấu nhiều lần đại chiến, nói là sống chết cùng chết cũng không đủ. Như vậy mình phải nói về phong khí tổ sư Đường Lạc Phách Sơn, lấy thành đối đãi người. Trần Tam Thu vẫn đang mài kiếm kinh thư ở bên kia, lại dùng vân vân kiếm bôi lên Trảm Long Đài một chút, động tác người phần thành thạo. Trần Tam Thu quay đầu cười hỏi, Trần công tử, đừng để ý nha. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, ngồi ở một bên, cẩn thận chăm chú nhìn mũi kiếm hai thanh kiếm cùng mài rũa rất nhỏ trên Trảm Long Đài, mỉm cười nói, ta không ngại, nếu là Trần công tử không ngại, ta còn có thể giúp đỡ mài kiếm. Trần Tam Thu lắc đầu nói, cái này không thể được. A Lương từng nói, nếu nói phi kiếm bản mạng là mệnh căn tử của kiếm tu, bội kiếm chính là tiểu tức phụ của kiếm tu, tuyệt đối không thể chuyển giao cho người khác. Trần Bình An cười gật đầu, chính là nhìn hai thanh kiếm chậm rãi gặm ăn đài trảm long, ví dụ như bàn sơn kia, hầu như có thể bỏ qua không tính. Yến Mập nói thầm, hai tên Trần công tử, nghe hai người bọn họ nói chuyện, sao ta sợ hãi quá. Chữ Diêu bất động thanh sắc. Yến Mập hỏi, chữ Diêu, người này rốt cuộc là cảnh giới gì, sẽ không thật sự là tu sĩ hạ ngũ cảnh chứ, như vậy võ đạo là mấy cảnh? Thực sự có kim thân cảnh. Ta tuy rằng không quá để mắt võ phu thuần túy, nhưng Yến gia mấy năm nay ít nhiều có chút quan hệ với đảo Huyền Sơn, cùng võ phu viễn du cảnh, sơn điên cảnh cũng đều có giao tiếp, biết người có thể đi đến luyện thần tam cảnh tập võ, đều không đơn giản, huống chi Trần Bình An hôm nay còn trẻ tuổi như vậy, ta thật sự là ngứa tay động tâm mà. Chữ Diêu, bằng không ngươi đã đáp ứng ta đánh với hắn một trận. Đây là tiểu tâm tư của Yến Mập Mạp, hắn là kiếm tu, cũng có danh hiệu thiên tài hàng thật giá thật, chỉ tiếc chữ Diêu bên này không cần nhiều lời. Nhưng ở bên Đồng Họa phủ ba người, chỉ nói về chuyện luận bàn kiếm thuật, ở trên tràng diện, dù sao cho tới bây giờ cũng chưa lấy được chút nào tốt, hôm nay thật vất vả mới bắt được một võ phu thuần túy chưa viễn du cảnh, diễn võ trường chữ phủ chia làm hai mảnh nhỏ, chỗ trước mắt này, chỗ xa hơn một chút, lại là có tiếng chiếm địa rộng lớn, là một chỗ giới tử thiên địa của kiếm khí trường thành, nhìn không lớn, chen thân trong đó, liền hiểu được huyền diệu trong đó, Yến Trác hắn thật muốn qua tay với Trần Bình An, đương nhiên muốn đi vùng tiểu thiên địa kia. Đến lúc đó Yến Trác ta luận bàn kiếm thuật của ta, ngươi luận bàn quyền pháp của ngươi, ta bay ở trên trời, ngươi chạy trên mặt đất, mang theo nhiều lực. Chữ Diêu nói, muốn luận bàn, chính ngươi đi hỏi hắn, đáp ứng, ta không ngăn cản, không đáp ứng, ngươi cầu ta vô dụng. Yến Mập đảo mắt, Bạch Mama là võ học tông sư duy nhất bên phía chúng ta, nếu Bạch Mama không khi dễ Trần Bình An hắn, cố ý áp chế cảnh giới ở kim thân cảnh, Trần Bình An này có thể chống đỡ được mấy quyền của Bạch Mama? 3 năm quyền, hay là 10 quyền? Chữ Diêu khóe miệng nhếch lên, nhanh chóng đè xuống, chợt lóe rồi biến mất, không dễ phát hiện, nói, Bạch Mama dạy qua một hồi quyền, rất nhanh đã kết thúc. Lúc ấy ta không có mặt, chỉ là nghe Nạp Lan Gia Gia kể sau đó, ta cũng không hỏi nhiều, dù sao Bạch Mama dạy quyền ở trên diễn võ trường, hai bên quyền cước, không đánh nữa. Yến Mập bắt đầu trả sát tay, hảo ra hỏa, thế mà có thể lui tới 3-2 quyền với Bạch Mama, cho dù là luận bàn kim thân cảnh, cũng coi như Trần Bình An lợi hại. Thật sự là lợi hại, ta nhất định phải lãnh giáo một chút. Chữ Diêu gật đầu nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần Trần Bình An đáp ứng, tùy ý các ngươi luận bàn như thế nào. Yến Mập cẩn thận hỏi, không cẩn thận là ta không nặng, ví dụ như phi kiếm làm bị thương tay chân Trần công tử, làm sao đây? Ngươi sẽ không giúp Trần Bình An giáo huấn ta chứ? Nhưng ta có thể 100 lần cam đoan, tuyệt đối sẽ không hướng tới Trần Bình An mà xuất kiếm, bằng không cho dù ta thua. Chữ Diêu không nói gì nữa. Do Yến Trác tự tìm đường chết ở bên kia. Trong lúc Đồng Họa phù và Điệp Chứng từng người xuất kiếm có sơ suất, chữ Diêu sẽ nói thẳng không sai, chỉ cho bọn họ từng người một. Hai bên giao đấu, đều tự ghi nhớ. Thật ra lúc đám bạn cùng lứa tuổi này mới quen biết, chữ Diêu cũng chỉ điểm người khác kiếm thuật như thế, nhưng đám người Yến Mập này luôn cảm thấy chữ Diêu nói vậy là không có đạo lý, thậm chí sẽ cảm thấy là sai càng thêm sai. Là về sau A Lương nói toạc ra thiên cơ, nói nơi ánh mắt chữ Diêu đi tới. Tu vi cảnh giới cùng tâm cảnh kiếm đạo trước mắt các ngươi, căn bản không thể lý giải, chờ qua vài năm nữa, cảnh giới tăng lên, mới có thể rõ ràng. Sự thật chứng minh, cách nói của A Lương là đúng. Chữ Diêu lúc không có ở đây, Trần Tam Thu đã nói, nguyện vọng lớn nhất đời này là làm trưởng quầy tử quán. Sở dĩ cần cù luyện kiếm như thế, chính là vì hắn nhất định không thể bị chữ Diêu kéo giãn chênh lệch 2 cảnh giới. Kiếm tu rằng co, thường thường sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Nhất là tình huống chỉ phân thắng bại, sẽ càng thêm thời gian nháy mắt, nếu như không phải Đồng Họa phù cùng cân chướng đang tận lực luận bàn, thật ra căn bản không cần thời gian nửa nén hương. Sau khi thanh niên than đen cùng cô gái cụt một tay, đều tự thu nạp phi kiếm bản mạng, chữ Diêu đi vào diễn võ trường, đi tới bên cạnh hai người, bắt đầu nói những tì vết nhỏ hơn. Hai người dựng thẳng tai lắng nghe, cũng không cảm thấy bị một bằng hữu chỉ điểm kiếm thuật, có gì mất mặt xấu hổ, bằng không những người bạn cùng lứa tuổi của cả tòa kiếm khí trường thành. Kiếm tu thế hệ này bọn họ được tất cả trưởng bối khí thác kỳ vọng cao, đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm ở trước mặt chữ Diêu, bởi vì lão đại kiếm tiên từng mỉm cười nói, đứa nhỏ bên kiếm khí trường thành chia làm 2 loại kiếm tu, chữ Diêu, cùng chữ Diêu trừ kiếm tu ra, nếu không phục, trong lòng sẽ nghẹn lấy, dù sao đánh cũng đánh không lại chữ nha đầu. Nhưng lão đại kiếm tiên ở chỗ chữ Diêu cũng từng nói một câu tương tự, nhưng không phải về kiếm tu, mà là về võ phu hạo nhiên thiên hạ. Thiên hạ võ phu. Thế hệ trẻ tuổi cũng sấp xỉ là quang cảnh như thế, chỉ chia 2 loại. Chữ Diêu lúc ấy không cho là đúng, nói thẳng Trần Gia ra lời ông nói không đúng, nhưng mà hiện tại nàng không cách nào chứng minh, nhưng một ngày nào đó, có người có thể chứng minh cho nàng. Lão nhân lúc ấy tựa như đang đợi câu nói này của tiểu cô nương, không phản bác, cũng không thừa nhận, chỉ nói Trần Thanh hắn đều sẽ mỏi mắt mong chờ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ là chữ Diêu lúc ấy có chút hối hận khó có được, nàng vốn chỉ thuận miệng nói mà thôi, lão đại kiếm tiên sao lại tưởng thật chứ? Cho nên chữ Diêu hoàn toàn không có ý định đem chuyện này nói cho Trần Bình An nghe, thực không thể nói, bằng không hắn lại muốn cho là thật. Với tính tình đó của hắn, chính nàng năm đó ở Ly Châu Động Thiên, thuận miệng luyện quyền tẩu thung với hắn, trước luyện 100 vạn quyền rồi nói sau, kết quả như thế nào, lần trước ở đảo Huyền Sơn gặp lại, hắn thế mà đã nói hắn chỉ thiếu mấy vạn quyền, liền có 100 vạn quyền. Chữ Diêu lúc ấy thiếu chút nữa nhịn không được một quyền đánh tới, hung hăng gõ đầu cây du mộc kia, Trần Bình An ngươi có phải ngốc hay không vậy? Đều nghe không ra đó là một câu nói đùa cho có lệ của ngươi sao? Có một số thời điểm, chữ Diêu ta không có lời nào để nói, cũng không được. Yến Mập ngồi xổm bên cạnh Trần Bình An, nhỏ giọng nói, vị Trần công tử này, ta cũng tự nghĩ ra một bộ quyền pháp, không bằng trước tiên nhìn vài lần, lại muốn chỉ điểm đôi chút hay không? Trần Bình An cười nói, không thành vấn đề. Yến Trác lập tức nhảy lên, hì hục, hô quát quát, đánh một bộ quyền pháp khiến Trần Tam Thu chỉ cảm thấy khó coi. Trần Tam Thu là như thế, Đồng Họa Phù và Cân Núi cũng đều nhìn thoáng qua liền cảm thấy buồn nôn, tuyệt đối không vui nhìn nhiều thêm một chút, đều sợ mắt mình bị mù. Nào ngờ thanh niên áo xanh kia từ đầu tới đuôi xem xong một loạt phong ma quyền pháp của Yến Mập Mạp, mặt mỉm cười, cảm thấy phong ma kiếm pháp có hiệu quả như mình, có hiệu quả như nhau. Yến Trác làm tư thế dồn khí đan điền, lớn tiếng cười nói, Trần công tử, quyền pháp này như thế nào? Trần Bình An gật đầu mỉm cười nói, rất có khí thế, trên khí thế, đã đứng ở thế bất bại, gặp địch mình trước bất bại, chính là một trong những tôn chỉ của võ phu. Tay Trần Tam Thu mài kiếm run lên, cảm giác quen thuộc cổ quái kia lại tới. Trần Tam Thu liền thấy kỳ quái, không lẽ võ học của Trần Bình An này, là A Lương kia dạy? Nhưng A Lương tên kia kiếm đạo kiếm thuật cũng cao, thuật pháp tiên gia lung tung rối loạn, thật ra cũng hiểu được rất nhiều. Duy chỉ chưa từng nói mình là võ phu thuần túy nào hiểu quyền, nhiều nhất chỉ nói mình là một vị kiếm khách giang hồ mà thôi. Yến Trác cười nói, đã như vậy, Trần công tử sẽ không tiếc chỉ giáo. Tầm mắt Trần Bình An trách đi, nhìn về phía chữ Diêu. Chữ Diêu cố ý làm như không thấy. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, hay là thôi đi. Yến Trác thu liễm ý cười, không hề có tâm tính vui đùa. Chậm rãi nói, Trần Bình An, chỉ cần ngươi còn muốn ra khỏi cửa. Bước ra khỏi cửa Ninh Phủ, vậy ngươi liền khó thoát một hai trận đánh. 3 ngày trôi qua, đừng nói là tề thú không phải đồ chơi kia, ngay cả bà Nguyên Tế cùng Cao Giã Hầu. 2 gia hỏa so với tề thú càng khó chơi hơn, đều theo dõi ngươi, chưa chắc có ý xấu, nhưng ít nhất 2 người bọn họ đều rất tò mò đối với ngươi. Trần Bình An ồ một tiếng. Thế hệ trẻ tuổi của kiếm khí trưởng thành, không nói riêng chữ Diêu, thật ra dựa theo cách nói của Bạch Mama và Nạp Lan Gia Gia. Tiên thiên kiếm phôi cùng kiếm đạo thiên tài, đại khái có thể phân 3 loại, Bàng Nguyên Tề, Tề Thú cùng Cao Giã Hầu, 3 người nổi tiếng nhất, được vinh dự coi là tư chất đại kiếm tiên, tuy nói có tư chất này, tuyệt đối không có nghĩa là tương lai nhất định có thể đi đến độ cao kia, nhưng mà không nói tương lai đại đạo cao xa, chỉ nói hiện nay, cảnh giới cùng tu vi của 3 người này, đều là không thể nghi ngờ làm cho người ta kinh diễm, trong đó Cao Giã Hầu xuất thân giống như điệp trướng, đều sinh trưởng ở ngõ hẹp, sau đó có cơ hội của mình. Rất nhanh liền trổ hết tài năng, một tiếng hót nổi bật, hôm nay Cao Giã Hầu đã là rể hiền của một gia tộc đứng đầu. Tề Thú là con cháu Tề gia, mà Bàng Nguyên Tề kia lại không tìm ra một chút tì vết hoàn nhân trẻ tuổi, xuất thân môn hộ trung đẳng, nhưng mà mới sinh ra, chính là tiên thiên kiếm phôi rước lấy một phen khí tượng hạng nhất, tuổi còn nhỏ, đã theo vị ẩn quan đại nhân tính tình cổ quái kia cùng nhau tu hành, xem như nửa đệ tử của ẩn quan đại nhân, Bàng Nguyên Tề cùng tam giáo thánh nhân tọa trấn kiếm khí trường thành, cũng đều quen thuộc. Thường xuyên hướng 3 vị thánh nhân vấn đạo cầu học. Cho nên nếu nói, Tề Thú là một người trẻ tuổi môn đăng hộ đối nhất với chữ Diêu, như vậy Bàng Nguyên Tề chính là chỉ dựa vào bản thân, có thể làm cho rất nhiều lão nhân cảm thấy hắn là vãn bối xứng đôi nhất với chữ Diêu. Sau 3 người, mới là nhóm người Đồng Họa Phù. Sau Đồng Họa là nhóm thứ 3, cũng không phải là tạm thời đội sổ, sẽ khiến người ta không cho là đúng. Trên thực tế, những người này dù ở Bắc Câu Lô Châu, cũng là kiếm phôi tiên thiên bị Tiên Gia Tông tự đầu cướp phá đầu. Nhưng mà ở kiếm khí trường thành, thiên tài cách nói này, không đáng giá lắm, chỉ có thiên tài sống được lâu, mới có thể tính là thiên tài. Yến Trác tiếp tục nói, nếu như ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy sau khi ngươi ra khỏi cửa, nhiều nhất chỉ là qua một cửa liền dừng bước. Yến Trác gắt gao nhìn thẳng người trẻ tuổi áo xanh kia, ta và ngươi không có quan hệ, huống chi đối với Trần Bình An ngươi, thật đúng là không có nửa điểm ấn tượng xấu, nhưng Yến Trác ta, là bằng hữu của chữ Diêu, không hy vọng nam nhân chữ Diêu chọn chúng. Vừa ra khỏi cửa liền bị người ta 2-3 lần quật ngã, Một khi lưu lạc đến nước này, có lẽ chữ Diêu không thèm để ý. Ngươi quả thật không có sai, nhưng mà ta, Đồng Hắc Than, Trướng, Ba Thu, về sau cũng không có mặt mũi ra ngoài uống rượu. Cuối cùng Yến Trác nói, lúc trước ngươi nói thiếu chúng ta 10 năm cảm ơn, cảm tạ chúng ta đã kề vai chiến đấu với chữ Diêu nhiều năm, ta không biết bọn họ nghĩ thế nào, dù sao Yến Trác ta còn chưa nhận lời, chỉ cần ngươi đánh ngã ta, ta sẽ nhận, cho dù bị ngươi đánh cho máu thịt bè bét, một thân thịt mỡ ít đi mấy cân cũng không sao, ta càng vui vẻ. Nói như vậy, có để Trần Bình An ngươi trong lòng không thoải mái hay không? Trần Bình An lắc đầu nói, không có không thoải mái, một chút cũng không có. Yến Trác cả giận nói, vậy sự ở bên kia làm gì? Đến, người bên ngoài, đều chờ ngươi lần này ra cửa. Trần Bình An vẫn là lắc đầu, trận này của chúng ta, không vội, ta ra ngoài trước, sau khi trở về, chỉ cần Yến Trác ngươi nguyện ý, đừng nói một trận, ba trận đều được. Yến Trác thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, chỉ là vừa nghĩ đến chữ Diêu còn cách đó không xa, cổ liền đỏ lên, người này như thế nào không nghe khuyên bảo. Ta đã nói, đánh một trận với ta trước, sau đó bất phân thắng bại, đều tự bị thương. Trong nháy mắt, con người Yến Trác kịch liệt có rút lại. Một bộ thanh sam cực kỳ đột ngột đứng ở bên cạnh hắn, vẫn hai tay lồng trong tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tại sao ta phải làm bộ mình bị thương? Vì tránh đánh nhau. Ta một đường đi đến kiếm khí trưởng thành, đánh cũng đánh không ít, không kém đi ra ngoài ba trận. Yến Trác nhỏ giọng nói, Trần Bình An, ngươi đột nhiên đi đến bên cạnh ta. Võ phu thuần túy. Có thân hình nhanh như vậy sao? Bằng không chúng ta một lần nữa kéo giãn khoảng cách, lại đến luận bàn. Ta không phải vừa rồi tức giận, căn bản không chú ý, không tính, một lần nữa tới. Trần Bình An cười từ trong tay áo kẹp ra một tấm phù lục, là phương thốn phù, có thể giúp đỡ võ phu thuần túy xúc địa thành thốn. Yến Trác bừng tỉnh đại ngộ. Trần Bình An thu hồi phù lục. Yến Trác hậu chi hậu giác, bỗng nhiên tức giận cười nói, lá bùa này của ngươi lại vô dụng. Trần Bình An, ngươi lừa gạt kẻ ngốc à? Trần Bình An hai tay giấu ở trong tay áo, nâng cánh tay, cười nói, hai tay a, nói tới đây, Trần Bình An thu lại ý cười, nhìn về phía cô gái cụt một tay nơi xa, áy náy nói, không có ý mạo phạm cô nương bối rối. Ta không phải là tên mập bụng dạ chửa to lắm, bụng dạ hẹp hòi, lời nói của Trần công tử không cần quan tâm đến chuyện ta chặt tay hay làm gì, chuyện nhỏ, cho dù chỉ là đùa giỡn thôi cũng không sao. Ninh tỷ tỷ đã chê cười ta rồi, nói sau này sẽ có tình cảm với người đàn ông yêu. Nếu tình cảm khó kìm lòng mà ôm lấy nhau, chẳng phải là xấu hổ sao, ta còn từng suy nghĩ đến vấn đề khó khăn này, rốt cuộc nên duỗi một tay ra làm thế nào để làm thế. Chữ Diêu đưa tay nắm má của Điệp Trướng, nói bậy bạ gì đó. Đồng Họa Phù đứng ở một bên, ai, hóa ra Ninh tỷ tỷ cũng biết nói những chuyện này, mở rộng tầm mắt. Chữ Diêu nhìn về phía Trần Bình An, người sau cười gật đầu, chữ Diêu lúc này mới nói, đi, đi phụ cận hàng rào, tìm một chỗ uống rượu. Lúc mọi người cùng nhau ra cửa. Chữ Diêu còn đang giáo huấn núi non trùng điệp không che đậy miệng, dùng ánh mắt là đủ rồi. Dọc đường đi, núi chập trùng cười nói xin lỗi, cũng không có thành ý gì. Đồng Văn vẽ bùa treo ở đuôi, đã quen với việc vẽ bùa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An được Trần Tam Thu và Yến Trác một trái một môn thần bảo vệ. Yến Trác nhỏ giọng nói, Trần Bình An, với thân pháp xuất quỷ nhập thần của ngươi, hơn nữa ngươi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vang dội là đại tông sư võ học, hai trận trước, vận khí tốt, nói không chừng có thể chống đỡ qua được, nếu trận thứ ba thua, ta là người trượng nghĩa nhất, tự mình cõng ngươi về bên này. Trần Tam Thu mỉm cười nói, đừng tin mấy lời quỷ quái của Yến mập mạp. Sau khi ra khỏi cửa, loại tranh giành khí phách giữa những người trẻ tuổi này, đặc biệt là người từ nơi khác đến từ xa như ngươi. Cứ theo quy củ mà so đấu với kiếm tu của chúng ta, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến căn bản tu hành của ngươi. Hơn nữa, chỉ phân ra thắng bại, kiếm tu xuất kiếm, đều có chừng mực, không nhất định sẽ làm cho ngươi máu me đầy mình. Kết quả Trần Bình An nói một câu khiến hai người không hiểu ra sao, như vậy, ngược lại là chuyện phiền toái. Sau khi đi ra khỏi cửa lớn Ninh Phủ, tuy bên ngoài người người nhốn nháo, top 5 top 3 kiếm tu trẻ tuổi tụ tập, nhưng không có một ai lên tiếng. Mãi cho đến khi đoàn người sắp đi đến cửa hàng bên kia, trên một con đường dài, trên đường hầu như không có người đi đường. Quán rượu san sát hai bên đường, có nhiều người đến sớm hơn để xem náo nhiệt, ai nấy uống rượu, người người lại rất trầm mặc, nụ cười nghiền ngẫm. Có một người trẻ tuổi đã đứng ở trên đường cái, trước mắt bao người, hông đeo trường kiếm, chậm rãi đi về phía trước. Chữ Diêu liếc mắt nhìn rồi không nhìn nữa, tiếp tục nói chuyện phiếm với núi non. Yến Trác nhẹ giọng nhắc nhở nói, là một vị kiếm tu long môn cảnh, tên là Nhâm Nghị, phi kiếm bản mệnh của người này tên là... Trần Bình An lại cười nói, biết cảnh giới cùng tên của đối phương là đủ rồi. Bằng không thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Trần Tam Thu cười nhạo nói, Nhậm Nghị này, không hổ là chó săn đứng đầu tể thú, làm cái gì cũng thích xông về phía trước. Nhâm Nghị dừng bước ở ngoài 50 bước. Trần Bình An, có nguyện ý luận bàn với ta một chút hay không? Trần Bình An một mình một người đi về phía trước vài bước, ngoài miệng lại nói, nếu ta nói không muốn, ngươi còn tiếp lời như thế nào? Nhâm Nghị một tay đè lên chuôi kiếm, cười nói, không muốn, đó chính là không dám, ta không cần nói tiếp, cũng không cần xuất kiếm. Trong chớp mắt, rất nhiều người quan chiến chỉ thấy một bộ áo xanh nhanh như cầu vồng lướt tới, thẳng đến giờ phút này, mặt đường mới truyền đến một trận chấn động nặng nề. Kiếm tu thiếu niên hạ ngũ cảnh giới thấp một chút, cũng bắt đầu tùy tiện mắng mẹ, bởi vì chén rượu trên bàn cũng bắn ra một chút, tung tóe ra không ít rượu. Kiếm tu trong ngũ cảnh, phần lớn lấy kiếm khí của bản thân đánh tan phần động tĩnh kia, vẫn tập trung tinh thần như cũ, nhìn chằm chằm chiến trường nơi đó. Về phần một ít thượng ngũ cảnh kiếm tiên vụng trộm xen lẫn trong đó, lại thường thường không ngại chén bát trên bàn rượu va chạm. Nhâm Nghị kinh hãi phát hiện bên cạnh có người trẻ tuổi áo sam xanh, một tay chắp sau, một tay cầm cánh tay rút kiếm của hắn, không ngờ cũng không cách nào rút kiếm ra khỏi vỏ. Không chỉ thế, người nọ còn cười nói, không cần xuất kiếm, là hai việc khác nhau với không thể xuất kiếm. Thân hình Trần Bình An chợt lóe rồi biến mất, như khói nhẹ phiêu miểu bất định, tránh thoát một thanh phi kiếm nhanh như chớp, chỉ là khi Nhâm Nghị lại rút kiếm, cánh tay cầm kiếm lại bị người nọ phía sau nắm chặt, vẫn như trước không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau nhiều lần, Nhâm Nghị liền dứt khoát thay đổi sách lược, ngự phong lên không, để kéo giãn khoảng cách với vị võ phu thuần túy trên mặt đất kia, dựa vào đó tùy ý xuất kiếm. Chỉ là thanh phi kiếm bản mạng chứ danh mạnh mẽ kia, bất luận quỹ tích khó dò như thế nào, góc độ xảo trá, đều không thể chiếm được một góc áo của người nọ. Khi hai chân Nhâm Nghị vừa mới rời khỏi mặt đất, đã bị người nọ nhẹ nhàng một chưởng đè lên đầu vai, hai chân bị mạnh mẽ đập trở về mặt đất, kiếm tu giết địch, không phải càng gần người càng vô địch sao? Nhậm Nghị tâm cảnh vẫn như thường, đang muốn phân tâm khống chế đôi đũa của quán rượu, tạm mượn phi kiếm của mình để giành chiến thắng, đến lúc đó xem tên này tránh né như thế nào. Nhâm Nghị bắt đầu từ bỏ ý định dùng phi kiếm đả thương địch thủ ban đầu, chỉ dùng phi kiếm vờn quanh bốn phía, bắt đầu lui về phía sau lướt đi. Nhưng Nhâm Nghị trong lòng biết rõ, mình chẳng qua chỉ là làm chút hành động kéo dài tình hình chiến đấu một lát, tận lực làm cho mình thua không đến mức mất mặt, bằng không sẽ tạo cho người ta ấn tượng là không hề có lực hoàn thủ. Đối phương thật muốn ra quyền đả thương người, dễ dàng. Nhưng mà, nếu thật nghĩ kỹ, nhục nhã như thế càng thêm nặng nề. Đại khái là người bên ngoài thanh sam kia cũng cảm thấy như thế. Cho nên xuất hiện bên cạnh Nhâm Nghị, hai ngón tay kẹp thanh phi kiếm kia, đưa tay đẩy đầu người sau, nháy mắt đẩy vào một quán rượu bên đường. Lực đạo khéo léo, Nhâm Nghị không đụng ngã bàn rượu gần mặt đường, lảo đảo qua đi, rất nhanh dừng lại, Trần Bình An nhẹ nhàng ném thanh phi kiếm đó về. Nhâm Nghị xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trực tiếp cưỡi gió rời khỏi đường lớn. Lúc này, từ một tử quán đứng lên một vị công tử ca áo trắng ngọc thụ lâm phong, cũng không đeo kiếm, hắn đi đến trên đường. Một giới võ phu cũng dám vũ nhục kiếm tu chúng ta. Như thế nào, thắng một trận, liền muốn xem thường kiếm khí trường thành. Trong lúc nói chuyện, bốn phía công tử ca áo trắng treo lơ lửng phi kiếm rậm rạp, không chỉ như thế, cả con đường phía sau hắn, đều giống như võ tốt xa trường kết trận ở phía sau. Phi kiếm bản mạng khẳng định chỉ có một thanh, nhưng muốn tìm ra thanh phi kiếm chân chính kia, cực kỳ không dễ dàng. Chỗ khó giải quyết nhất, ở chỗ phi kiếm của người này có thể tùy thời thay thế. Thật giả bất định, thậm chí có thể nói, đem phi kiếm đều là bản mệnh kiếm. Yến Trác muốn cố ý nói chuyện phiếm với Trần Tam Thu, nói ra chỗ phiền toái của phi kiếm người này, nhưng chữ Diêu đã quay đầu, ý bảo Yến mập mạp không cần mở miệng. Yến Trác đành phải thôi. Trần Bình An nhìn phía trước, phi kiếm như một cơn hồng thủy trút xuống. Trần Bình An lướt ngang đến bên trong quán rượu, mỉm cười nói mượn đường, đối phương tiện phân ra một luồng kiếm trận giống như thám báo xa trường, hơn 10 tiếng gào thét chuyển hướng, đều lướt vào tử quán lớn nhỏ. Ngăn trở đường đi của người nọ, chỉ thấy người nọ khi thì cúi đầu, khi thì nghiêng người, khi thì đi ra đường, lại đi vào tử quán. Cứ như vậy cách người nọ càng lúc càng gần, rước lấy một đám tiếng cười mắng, mơ hồ còn xen lẫn một ít tiếng ủng hộ không quá hợp thời, thưa thớt, đặc biệt chói tai. Nếu là ở trên chiến trường phía nam kiếm khí trường thành, vốn nên như thế, nên như thế. Bao nhiêu kiếm tiên, một kích trước khi chết, cố ý đem bản thân mình hãm vào trùng vây đại quân yêu tộc. Bao nhiêu kiếm tu, trong chiến trận chém giết. Muốn cố ý chọn yêu tộc khôi ngô da dày thịt béo làm hộ thuẫn chuyển động không linh, chống đỡ những thứ phô thiên cái địa bổ chém kia, vì chính mình thắng được một chút cơ hội thở dốc. Trần Bình An chợt trong lúc đó, sau một lần đi đến phía trên đường cái, không nhàn nhã lững thững nữa, bắt đầu nhanh chân chạy như điên. Tên công tử ca áo trắng thân là kiếm tu kim đan kia nhíu nhíu mày, không lựa chọn để đối phương cận thân, hai ngón tay bấm quyết, mỉm cười. Bộ áo xanh kia xuất quyền xong, chỉ đánh nát tàn ảnh tại chỗ. Chân thân kiếm tu lại ngưng tụ trong một kiếm trận phía sau đường cái, thân hình phiêu diêu, cực kỳ tiêu sái. dẫn tới rất nhiều tiểu cô nương quan chiến cùng nữ tử trẻ tuổi thần thái sáng láng, các nàng đương nhiên đều hy vọng người này có thể đại hoạch toàn thắng. Chỉ là sau đó một bộ thanh sam kia giống như bắt đầu thật sự hăng hái, thân hình phiêu hốt bất định, đã khiến cho tất cả kiếm tu dưới cảnh giới kim đan đều không thể thấy rõ khuôn mặt người nọ. Một người trẻ tuổi mặc áo gai nhẹ giọng nói, phi kiếm vẫn chưa đủ nhanh, thua rồi. Khách uống rượu cùng bàn, là hán tử dâu quai nón mù một mắt, gật gật đầu, nâng bát uống rượu. Sau một lát, công tử ca áo trắng đã tan rã mấy lần, lại ngưng tụ thân hình, nhưng khoảng cách giữa hai bên bất chi bất giác càng ngày càng gần nhau. Cuối cùng bị một bộ áo xanh kia một chưởng đè mặt lại, cũng không phải đẩy ra xa, mà là trực tiếp nhấn xuống một cái, cả người tựa lưng vào đường phố, đập ra một cái hố to. Trần Bình An không nhìn kiếm tu trẻ tuổi khí cơ ngưng trệ kia, nhẹ giọng nói, đáng ghê lắm, là tòa kiếm khí trường thành này, không phải ngươi hoặc là ai, xin hãy nhớ kỹ chuyện này. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, không nhớ được. Đổi người lại, Trần Bình An rung rung tay áo, sau đó nhẹ nhàng cuốn lên, vừa đi vừa cười nói, nhất định phải có một phi kiếm đủ nhanh, số lượng nhiều, thực sự không có tác dụng. Trên đường cái yên tĩnh không tiếng động. Trần Bình An dừng bước, hí mắt nói, nghe nói có người tên là Tề Thú, nhớ nhung đài trảm long của chữ Diêu nhà ta rất lâu, ta rất hy vọng phi kiếm của ngươi đủ nhanh. Chữ Diêu vừa muốn mở miệng. Trần Bình An coi như tâm hữu linh tê, không quay đầu, nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng vung vung. Chữ Diêu liền không nói. Sau khi cảnh này qua đi, người trẻ tuổi mặc áo gai kia không nhịn được cười nói, đừng nói là Tề Thú, ngay cả ta cũng không nhịn được mà ra tay. Không ngờ người ngoài đường áo xanh đã mỉm cười nhìn hắn. Nói, bàng nguyên tế, ta cảm thấy ngươi có thể ra tay. Người trẻ tuổi trong quán rượu nghiêm trang nói, ta sợ đánh chết ngươi. Trần Bình An trả lời, ta cầu ngươi đừng chết. Bàng nguyên tế sửng sốt một chút, giơ ngón tay cái với vị khách áo xanh tuổi còn trẻ kia. Dám nói chuyện với bàng nguyên tế như vậy, ở tòa kiếm khí trường thành cái gì cũng không nhiều. Duy chỉ có kiếm tu nhiều nhất, phải là kiếm tu nguyên anh khởi bước. Không phải bàng nguyên tế xem thường người ngoại hương liên tiếp thắng hai trận kia. Mà bàng nguyên tế căn bản chính là xem thường cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ. So với loại xem thường này, càng nhiều cảm xúc là chán ghét, còn kèm theo một tia thù hận tự nhiên. Nếu không phải Bắc Câu Lô Châu kiếm tu, A Lương, Tả Hữu, những kiếm tu Hạo Nhiên thiên hạ này tồn tại, bàng nguyên tế đối với tòa thiên hạ cực kỳ xa lạ, giàu có, an ổn kia, thậm chí sẽ là thống hận. Cho nên vị kiếm tu trẻ tuổi được coi là xứng đôi nhất với chữ Diêu, ở kiếm khí trường thành này không nói gì nữa. Bàng Nguyên Tể một hơi uống cạn rượu trong chén, sau đó đứng lên, rời bàn rượu, chậm rãi đi ra đường. Hán tử dâu quai nón độc nhãn kia thần sắc như cũ, chỉ uống rượu. Bàng Nguyên Tế đối với chuyện nam nữ tình yêu cũng không cảm thấy hứng thú, chữ Diêu thích ai, Bàng Nguyên Tế căn bản không để ý. Bàng Nguyên Tế để ý, chỉ có thân phận kiếm tu kiếm khí trường thành, cùng với thân phận đệ tử ẩn quan đại nhân. Điểm giống nhau lớn nhất giữa hai người là lưu dân hình đồ của Hạo Nhiên thiên hạ. Đây là dấu ấn đã tồn thế vạn năm, vị lão đại kiếm tiên kia trên đầu thành, kết mao sống một mình, chưa bao giờ lên tiếng, nhưng người trẻ tuổi vạn năm sau, đều có oán khí. Bàng Nguyên Tế sau khi đi đến trên đường, vẻ mặt nghiêm túc, rất khó tưởng tượng đây là một người trẻ tuổi mới 25 tuổi. Trần Bình An, ta không có ý kiến đối với ngươi, nhưng ta rất có ý kiến đối với Hạo Nhiên thiên hạ. Có thể ở trên núi Hạo Nhiên thiên hạ, tuổi này, cho dù chỉ là một động phủ, tu sĩ quan hải cảnh, cũng đã là đích truyền tổ sư đường đỉnh núi tiên gia bình thường. Được chúng tinh cùng nguyện, ở dưới núi bên kia, có thể sẽ là một thanh niên tuấn ngạn tên Đề Bàng Vàng nào đó, hưởng thụ vinh quang của môn phái, mới tiếp xúc con đường làm quan, hăng hái. Nhưng ở nơi này, quê quán của Bàng Nguyên Tể, từng có người nói nơi này là một địa phương ngay cả chim cũng không thèm ỉa, bởi vì kiếm khí quá nặng, chim bay khó tìm, thật sự là đáng thương. Sau đó lúc ấy bên cạnh người kia có rất nhiều đứa nhỏ vây quanh cùng hán tử say rượu, của thiếu niên. Còn nói tương lai nếu như các ngươi có cơ hội, nhất định phải đi đảo Huyền Sơn, lại đi địa phương xa hơn xa đảo Huyền Sơn, nhìn một cái, nơi đó bất cứ một châu, thủy linh cô nương nào cũng là một bó to, cam đoan ai cũng sẽ không làm quang côn hán. Ở nơi này, bất cứ đứa nhỏ nào, chỉ cần mắt không mù, như vậy số lượng kiếm tiên hắn cả đời nhìn thấy, sẽ nhiều hơn so với tu sĩ thượng ngũ cảnh của Hạo Nhiên thiên hạ. Bởi vì ở bên này, tùy tùy tiện tiện sẽ đụng phải một vị kiếm tiên mua rượu trên đường. Uống rượu, thỉnh thoảng sẽ thấy từng vị kiếm tiên ngự kiếm đi về phía đầu tường. Trần Bình An cười nói, ta cũng không có ý kiến đối với bàng nguyên tế ngươi, nhưng ta đối với một cách nói nào đó, rất có ý kiến. Tử quán tử lâu hai bên đường, nghị luận càng thêm hăng say. Cho dù là những kiếm tu trẻ tuổi ở quê hương Bắc Câu Lô Châu, mỗi người mắt cao hơn đỉnh, sau khi đến kiếm, khí trường thành, cũng chưa từng có ai mới đến giá lâm, đã dám nói lời nói và việc làm như thế. Thời gian lâu dài, sẽ có sinh tử chi giao. hoặc là tiếp tục nhìn không vừa mắt, sẽ có một lời không hợp luận bàn ước đấu. Nhưng mà gần trăm năm nay, thật đúng là không có người trẻ tuổi thẳng thắn như vậy. Bắc Câu Lô Châu là một lục địa giao tiếp nhiều nhất với kiếm khí trưởng thành, nhưng người trẻ tuổi tới đây lịch lãm, trước khi tới đảo Huyền Sơn, sẽ được trưởng bối tông môn từng người khuyên nhủ một phen, giọng điệu khác nhau, ý tứ lại cơ bản giống nhau, đơn giản là đến kiếm khí trưởng thành, thu lại tính tình một chút, gặp chuyện thì ẩn nhẫn nhiều, không đề cập trái phải rõ ràng, không được lỗ mãng, càng không được tùy tiện xuất kiếm, quy củ bên kiếm khí trưởng thành cực ít, càng là như thế, chọc phiền toái, lại càng khó giải quyết. Có thể khiến kiếm tu Bắc Câu Lô Châu cẩn thận đối đãi như thế, có lẽ cũng chỉ có kiếm khí trường thành kẹp giữa hai tòa thiên hạ. Đồng Bất Đắc mặt tròn đứng ở lầu hai bên kia, bên cạnh là một đám nữ tử tuổi tác tương đương, còn có một số thiếu nữ dáng người chưa hết, còn mang theo nét ngây thơ, phần lớn ánh mắt rạng rỡ, nhìn về phía vị Ninh tỷ tỷ kia dù sao cũng không thích, như vậy thì ai trong số các nàng cũng đều còn cơ hội bàng nguyên tế. Đồng Bất Đắc thật ra có chút lo lắng, sợ đệ đệ của mình rơi vào một cuộc loạn chiến không hiểu thấu. Bên phía tề thú, cũng có ngọn núi nhỏ của mình, vô luận là thế lực gia tộc sau lưng người trẻ tuổi, hay là chiến lực kiếm tu trẻ tuổi chồng chất, đều không kém hơn so với bên chữ Diêu, thậm chí còn hơn, đi một nhâm nghị xấu hổ và giận dữ bỏ chạy mà thôi, một khi phát sinh xung đột, có đánh. Cho nên Đồng Bất Đắc lo lắng, lại có chút xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nàng chính là tỷ tỷ ruột của Đồng Họa Phù. Một thiếu nữ trẻ con kiễng gót chân, ghé vào trên bệ cửa sổ. Dùng sức gật đầu nói, người này, còn rất tuấn tú nha. Các ngươi cũng thích bằng nguyên tế đi, dù sao từ hôm nay trở đi, ta đã thích người tên Trần Bình An này. Đồng tỷ tỷ, nếu Ninh tỷ ngày nào đó không cần hắn, nhớ phải lập tức nhắc nhở ta nha, ta tốt thừa dịp hư mà vào, sớm kết hôn thôi. Quần áo cưới gà của cửa hàng Vọng Sơn, thật sự là đẹp mắt, sờ lên trơn trượt. Đồng Bất Đắc nhấc chân đá mông tiểu cô nương một cước, cười nói, cô nương bình thường đầu óc không rõ, là muốn nam nhân muốn điên rồi. Ngươi thì hay rồi, là nghĩ mặc áo cưới muốn điên rồi. Thiếu nữ xoa xoa cái mông, đầu vai nhỏ nhắn lắc lư một cái, đem một người bạn cùng lứa bên cạnh cười trộm không thôi, dùng sức đẩy xa, hét lên, Đồng tỷ tỷ, mẫu thân ta nói rồi, tỷ mới là lão cô nương không hiểu chuyện nhất. Đồng Bất Đắc ý cười đầy mặt, nói câu này, sau đó đưa tay đè đầu tiểu nha đầu lừa đảo xuống, đâm vào bệ cửa sổ, rung động phành phành lão cô nương đúng không? Thiếu nữ sau khi Đồng Bất Đắc thu tay, day day cái chán, quay đầu, nhếch miệng cười nói, tiểu cô nương, Đồng tỷ tỷ năm năm 18 tuổi. Trong lòng cô gái oán thầm, tuổi tác lão cô nương 80 tuổi đi. Kết quả Đồng Bất Đắc lại đè đầu nha đầu này xuống, gõ một cái, 80 tuổi đúng không? Chút tâm tư đó của ngươi, chỉ thiếu chút nữa là viết lên mặt. Đồng Bất Đắc đột nhiên buông tay ra, ta đã nói mà, tề thú phí nhiều sức lực như vậy, sẽ không đem cơ hội làm náo động lớn này tặng không công cho bàng nguyên tế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô gái kia bất chấp phân cao thấp với Đồng Bất Đắc, một tay ấn xuống cái đầu trướng mắt của bạn cùng lứa tuổi bên cạnh, nàng vươn dài cổ nhìn lại, vẻ mặt già nua nói, đổi lại là ta là tề thú, đã sớm lật tung bàn rượu đánh nhau rồi. Từ quán rượu cuối đường, có người hiện thân trên đường, chính là tề thú. Thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, trường sam bối kiếm, sạch sẽ lưu loát. Tề thú mỉm cười nói. Nguyên tế, đây gần như đều là chuyện nhà của ta, hãy để ta tới đi, nếu không sẽ bị người ta ngộ nhận là rùa đen rút đầu. Bàng Nguyên Tể quay đầu, tựa hồ có chút khó xử. Tầm mắt tề thú vòng qua Bàng Nguyên Tể, nhìn võ phu ngoại hương tay không quyền không kia, tuổi không lớn lắm, nghe nói đến từ một địa phương nhỏ như Bảo Bình Châu. Ước chừng 10 năm trước, từng tới kiếm khí trường thành một chuyến, nhưng vẫn tránh ở đầu tường bên kia luyện quyền, kết quả thua Tào từ 3 trận, chính là một trong hai chuyện đáng giá lấy ra để người ta nói. Một chuyện khác, càng nhiều truyền lưu ở giữa phụ nhân nữ tử, là một chuyện cười từ Đồng gia truyền ra, chữ Diêu nói nàng có thể một tay đánh 100 Trần Bình An. Thua Tào Tử cũng tốt, bị chữ Diêu trêu ghẹo cũng được, thật ra cũng không tính mất mặt xấu hổ. Chỉ có điều tề thú nghe thấy được, trong lòng đều rất không thoải mái. Bàng Nguyên Tể cười nói, giữa ngươi và ta, khẳng định chỉ có thể có một người ra tay, không bằng ngươi ta dứt khoát mượn cơ hội này, phân thắng bại trước, quyết định ai đãi khách. Tề thú có chút khó xử. Tiếng huýt sáo liên tiếp, rực dây hai người đánh trước một trận rồi nói sau, đã có người bắt đầu tính ngồi nhà cái, bảo người ta đặt cược thắng thua, cùng với ai có thể ở trong mấy chiêu phân ra thắng bại, những con đường này, đều là học theo A Lương, một cái đầu trang, động cái có hơn 10 loại hoa văn đặt cược, dùng lời của A Lương nói, chính là cược một lần, giấy vệ sinh biến tơ lụa, cược một lần, ngốc tử tóc dài. Lúc trước người trẻ tuổi họ Trần này, một ít người đàn ông ở ngoại hương, chỉ biết ngồi chơi cờ bạc, phần lớn là đặt cược có thể ra cửa hay không mà thôi, càng nhiều hơn, cũng không có hy vọng xa vời gì. Nào ngờ người kia, chẳng những ra ngoài, còn từng đánh hai trận với người ta, liền thắng 2 trận. Mọi người lúc này mới phát hiện A Lương không ngồi trang, mọi người quả nhiên cược không có mùi vị gì nhiều. Năm xưa A Lương ngồi trang, người lên bàn cược, thắng thua đều cảm thấy đã nghiền, chỉ là đồ đánh bạc thật sự kém chút. Năm đó A Lương cùng một người đánh bạc lâu năm mong muốn mọi người về, gậy đánh cược cũ đầu tiên là lần lượt lấy nhỏ đánh lớn, thắng lớn đặc biệt. Kết quả có một lần, hơn phân nửa người đi theo gậy đánh cược cũ kia cược, thề muốn để A Lương thua đến ngay cả quần cũng phải ở lại trên bàn cược. Chưa nói tới việc A Lương một hơi kiếm lại vốn, còn kiếm được hơn nửa tiền rượu. Mọi người sau đó mới nghe nói, lão hán đáng thương kia lên xỉu tại chỗ ở dưới chiếu bạc, con bạc già nhìn như táng ra bại sản này, được một khoản tiền lớn chia hoa hồng, mang theo mấy chục đồng tiền cốc vũ, đầu tiên là trốn đi, sau đó ở một đêm khuya vắng người, được A Lương vụng trộm một đường hộ tống đến cửa lớn bên kia, hai người lưu luyến chia tay. Nếu không phải sư đao phòng lão bà Di đều nhìn không được, tiết lộ thiên cơ, nhắm chừng lần đó có nạn cùng chịu. Cùng nhau thua mấy con bạc già con lớn nhỏ đáy hướng lên trời, đến nay còn chưa hay biết gì. Chẳng sợ như thế, hán tử kiếm khí trường thành bên này vẫn cảm thấy thiếu đi kẻ đáng chém ngàn đao kia, ngày thường uống rượu sẽ bớt đi rất nhiều lạc thú. Trần Bình An trước sau nhìn qua hai đoạn lộ trình ngắn ngủi của bàng nguyên tế, cùng tề thú, hai bên bước chân lớn nhỏ, rơi xuống đất nặng nhẹ, cơ bắp giãn ra, khí cơ gợn sóng, hô hấp nhanh chậm. Chính là chuyện nhỏ đánh giá vài lần. Chỉ nói đến những gì nhìn thấy, không đề cập tới việc nghe thấy, bàng nguyên tể phải càng vào nghề hơn, càng khó nhìn ra sâu cạn, đương nhiên cũng có thể là tể thú căn bản khinh thường ngụy trang, hoặc là ngụy trang càng tốt. Trần Bình An cái này thuần túy chính là thói quen thành tự nhiên, nhàn rỗi không có việc gì, tìm chút việc cho mình làm. Trần Bình An không chút sốt ruột, nhẹ nhàng xoay cổ tay. Bàng nguyên tể và tể thú đã thương lượng trước kết quả. Ai trước ai sau, đều không trọng yếu. Đơn giản là từ trong hơn 10 loại phương án đã định. Chọn ra một loại phù hợp nhất với tình thế hiện tại, chỉ đơn giản như vậy. Hai bên đường, phát hiện người trẻ tuổi ngoại hương kia, vậy mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một tay để sau lưng, một tay nắm tay dán ở bụng. Một bộ thanh sam, đầu cài ngọc trâm, dáng người thon dài. Cho nên có chút ý vị ngọc thụ lâm phong. Bốn phía vang lên tiếng chửi rủa, nhưng tiếng ủng hộ cũng rõ ràng nhiều hơn một chút. Trong mắt chữ Diêu không có những người khác. Chân núi êm ái kéo tay áo của chữ Diêu là chiếc trường bào màu xanh lục. Lúc chữ tỷ tỷ rời khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, trang phục là như vậy, sau khi trở về, cũng là như thế, tuy pháp bào có chỗ tốt của pháp bào, nhưng luôn có một loại trang phục như vậy, cũng sắp không giống nữ tử chút nào. Chữ Diêu quay đầu, làm sao vậy? Bóng người đó hơi hơi gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Chữ Diêu cau mày, nhướng mày. Giống như trên đường cái, ngôn hành cử chỉ của tên kia, chính là Trần Bình An đang làm một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chữ Diêu ta không hề cảm thấy kỳ quái. Các ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, chỉ vì các ngươi không phải Ninh Diêu ta. Trần Tam Thu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt Yến Bàn Tử, người nào đó ở diễn võ trường đánh một bộ quyền pháp tốt đấy. Yến Trác vỗ nhẹ tay của Trần Tam Thu, dương dương đắc ý nói, lúc trước ta nói như thế nào nhỉ, là đại tông sư võ học nổi tiếng, ánh mắt này của ta, chật chật chật. Đồng họa phù dầu dĩ nói, Nhậm Nghị và Phổ Du rõ ràng là người tề thú cố ý sắp xếp, khiến người ta không tìm ra sơ hở. Nhậm Nghị là kiếm tu long môn cảnh, tuổi còn nhỏ. Phi kiếm nhanh, Trần Bình An thua, đương nhiên là mất mặt mũi gì đó, thắng Nhậm Nghị, bên trong kim đan Phổ Du, dễ dàng đánh bại Phổ Du, Trần Bình An cũng coi như có danh tiếng không nhỏ, lại do một bụng xấu xa của tề thú này, để giải quyết Trần Bình An, tề thú có thể lợi ích lớn nhất, cho nên đây chính là một cái bẫy liên hoàn. Yến Trác trợn trắng mắt nói, Đồng Hắc Thán ngươi cũng biết, chúng ta có thể không rõ ràng sao. Đồng Họa Phù nói, ta sợ tề thú bị điên, sẽ ra tay độc ác. Trần Tam Thu gật gật đầu, phiền toái lớn nhất chính là ở chỗ này. Bởi vì ba người trên đường, bỏ qua bàng nguyên tế từ xem náo nhiệt, biến thành náo nhiệt cho người xem, chỉ nói Trần Bình An và tề thú. Đây đã không phải là người trẻ tuổi sấp xỉ tuổi, làm ra tranh đấu khí phách gì. Trần Bình An quả thật không nên đề cập chữ Diêu cùng Trảm Long Đài. Cái này đã cho tề thú cái cớ không theo quy củ làm việc. Liên quan đến chuyện nam nữ, lại kéo đến gia tộc. Lần này tề thú giao thủ, làm đến tàn nhẫn, những lão nhân của đại gia tộc. Có lẽ sẽ mất hứng, nhưng nếu tề thú xuất kiếm mềm nhũn, lại càng không chịu nổi. Là một người, cũng biết nên lấy hay bỏ như thế nào. Yến Trác xoa xoa cằm của mình, đúng là cái lý này, là do huynh đệ Bình An của ta làm có chút sơ suất. Trong số bọn họ, Đồng Hắc Thán là người ngu ngốc nhất, nhưng Đồng Hắc Thán lại không phải là kẻ ngốc, chỉ là hắn ta lười động não mà thôi. Đương nhiên, Đồng Hắc Thố so với Yến Trác hắn, đại khái còn kém một Trần Tam Thu. Trần Tam Thu suy nghĩ một chút. Vẫn cười nói, không đi quản những thứ loạn thất bát tao này, dù sao Trần Bình An dám nói như vậy, dám một hơi điểm danh nói họ, giống như gọi món ăn, gọi tề thú và bằng nguyên tế, ta liền nhận Trần Bình An bằng hữu này. bởi vì ta cũng không dám. Bằng hữu, mưu cầu cái gì, còn không phải ngoài ăn trực uống trực ra, bằng hữu còn có thể làm chút chuyện thống khoái mình không làm được. Ở bên người lung lạc một đống lớn chân chó giúp việc, loại chuyện này, ta muốn mặt mũi, nếu như tề thú dám phá hư quy củ, chúng ta cũng không phải ăn cơm khô, một đường giết qua, Đồng Hắc Thán ngươi đánh tới một nửa, lại giả chết, cố ý bị thương, tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ ra tay giúp chúng ta, nàng vừa ra tay, những bằng hữu kia của nàng, vì nghĩa khí, khẳng định cũng phải ra tay. Cho dù là làm dáng, cũng đủ để tề thú ăn một bình rượu son lớn bằng hữu. Chữ Diêu lại nói, tề thú vốn mạnh hơn các huynh không ít, trong một tuyến. Đừng nói là mấy người các huynh, khoảng cách xa, ta cũng không ngăn được. Cho nên ta sẽ nhìn chằm chằm vào lựa chọn chiến trường của tề thú. Một khi tề thú cố ý dẫn dụ Trần Bình An dựa vào cửa hàng điệp trướng bên kia, liền ý nghĩa tề thú muốn hạ độc thủ. Tóm lại các huynh không cần phải xen vào, chỉ đứng xem kịch. Huống chi Trần Bình An cũng không nhất định sẽ cho tề thú cơ hội cầm kiếm trong tay. Hắn hẳn là đã phát giác được khác thường. Chữ Diêu liếc mắt nhìn thanh kiếm sau lưng tề thú. Trần Tam Thu á khẩu không trả lời được. Núi non trùng điệp lo lắng. Nàng biết mình ở trên những chuyện này, không am hiểu nhất. Đôi khi, núi non trùng điệp mẫn cảm, không thể không thừa nhận. Những đệ tử họ lớn như Trần Tam Thu nếu là người tốt còn dễ nói. Chứ nếu là thông minh dùng sai chỗ thì thật sự là xấu. Bởi vì bọn họ có tầm nhìn cao hơn, giúp đỡ bọn họ tuổi còn nhỏ, có thể dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Đối đãi với những người này chỉ làm cho chướng ngại vật rối loạn, hơn nữa còn có thể kéo tơ bóc kén, tìm được những mối quan trọng nhất, rất nhiều vấn đề nan giải quyết dễ dàng. A Lương từng nói, đây cũng là một trong những kiếm thuật trong thiên địa. A Lương từng nói với bọn người điệp chướng rằng làm bằng hữu với Trần Tam Thu, nhìn nhiều học nhiều, ngươi ước chừng phải có hai tâm khảm, đi qua mới có thể làm bằng hữu lâu dài. Không qua được, một ngày nào đó, không cần trải qua sinh ly tử biệt, hai bên sẽ tự nhiên mà vậy. Càng không có gì để nói, từ hảo hữu chí giao biến thành sơ giao. Loại kết cục không thể nói là tốt đẹp như thế nào này, không liên quan tới đôi bên đúng sai, thực sự có một ngày như vậy, uống rượu là được, cô nương xinh đẹp, thường xuyên uống rượu, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, liền có thể trường cửu cửu. Chữ Diêu đột nhiên quay đầu hỏi, các ngươi cảm thấy Trần Bình An nhất định sẽ thua. Trần Tam Thu bất đắc dĩ nói dối, ta cảm thấy một tay Trần Bình An có thể quật ngã tề thú, nói thật. Tề thú không cõng thanh kiếm kia, ta cảm thấy Trần Bình An còn có chút phần thắng. Chữ Diêu từ chối cho ý kiến. Nàng quay đầu nhìn về một chỗ, lông mày nhíu chặt. Là một chỗ nóc nhà tửu lâu, có một tiểu cô nương mặc áo bào đen rộng thùng thình ngồi, trải hai bím tóc sừng dê hoạt bát đáng yêu, ngáp hồi lâu. Nàng dường như có chút không kiên nhẫn, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Bà Nguyên Tế, lằng nhằng, phân cũng phải cắt đứt cho ngươi mấy đoạn, mất mặt hay không mất mặt, trước tiên đánh tề thú, sau đó đánh với ai? Chẳng phải xong việc sao? Trần Bình An hầu như cùng lúc với chữ Diêu, nhìn về phía nóc nhà bên kia. Đó là một tồn tại cường đại nhìn không rõ ràng, một quyền đánh xuống có thể khiến đại yêu phi thăng cảnh ra chóc thịt bong. Đồng gia kiếm tu tính tình kém, ở kiếm khí trường thành, chỉ có thể xếp thứ hai. Bởi vì có nàng ở đây, Trần Bình An từng ở trên đầu tường, sau khi tận mắt thấy nàng bị ngã thẳng tắp ở phía sau đầu tường, chạy tới chơi đùa giỡn với một đại yêu tới gần kiếm khí trường thành. Đó là một yêu vật tiên. Nhân cảnh hàng thật giá thật, nhưng lão đại kiếm tiên lại nói, không thể đánh chết đối phương, nàng cảm thấy mình đã thua. Trên đường cái, trừ chữ Diêu, cùng vài vị kiếm tiên cố ý làm như không thấy đối với tiểu cô nương kia, đương nhiên còn có Trần Bình An, hầu như mỗi người đều dựng hết tóc gáy. Không có ai tự tìm mất mặt, mở miệng xung xoe. Ẩn quan không phải là tính danh của nàng, mà là một chức quan viễn cổ không được ghi lại, nhiều thế hệ thừa kế, ở kiếm khí trường thành, phụ trách đốc quân, hình phạt các việc. Trên lịch sử cũng có rất nhiều ẩn quan đại nhân không chịu nổi trọng dụng, trở thành con rối, nhưng mà ở sau khi nàng tiếp nhận danh hiệu này, lòng khinh thị của kiếm khí trường thành đối với ẩn quan không còn sót lại chút gì. Nàng chẳng những giết nhiều nhất người trong ngũ cảnh yêu vật, trên chiến trường phía Nam ngàn năm nay, bị nàng một quyền đánh cho máu thịt bay tứ tung, ngay lập tức mất mạng phương của mình sợ hãi chiến đấu kiếm tu, cũng nhiều. Năm đó, 13 trận chiến, đệ nhất nhân kiếm khí trường thành bên này xuất chiến, chính là vị ẩn quan đại nhân đại danh đỉnh đỉnh ở man hoang thiên hạ. Đều giống nhau này, kết quả đối phương một đại yêu lấy vật lộn chém giết chứ danh một châu, thấy nàng, trực tiếp nhận thua chạy đi, sau đó song phương giằng co, liền nhìn một tiểu cô nương ở trên chiến trường, quanh thiên đập địa ước chừng một khắc đồng hồ. Bà Nguyên Tể gật đầu, nghe sư phụ, tể thú lại ôm quyền cúi đầu, khẩn cầu ẩn quan đại nhân để cho ta ra tay trước. Bất luận thắng thua, ta đều sẽ đánh với Nguyên Tể một trận, nguyện phân sinh tử. Ánh mắt ẩn quan sáng lên, dùng sức phất tay, cái này có thể có. Vậy thì chơi đùa, nhanh đánh nhau, các ngươi chỉ cần đánh vào chỗ chết, ta tới giúp các ngươi giữ vững quy củ là được, loại chuyện đánh nhau này, công đạo nhất. Sau đó nàng nhìn về bàn rượu lúc trước Bàng Nguyên Tể uống rượu bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tên đáng thương mắt mù kia, ném bầu rượu tới đây, dám không nể mặt, ta liền đập ngươi. Chợt cả quán rượu đều nổ tung, mái ngói trên nóc nhà bắn loạn, trong phòng bừa bộn đầy đất, toàn bộ kiếm tu lớn nhỏ trong quán rượu đã trực tiếp ngất đi. Lại nhìn, hán tử râu quai nón thân là Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên kia, đã bị nàng một cước đạp trúng đầu, trực tiếp đập tường bay ra ngoài, cả người đầy bụi đất, sau khi đứng dậy cũng chưa quay về quán rượu. Nàng đứng ở trên một cái bàn rượu hoàn chỉnh không tổn hao gì duy nhất, nhẹ nhàng dậm chân, bầu rượu bắn lên, bị nàng nắm trong tay, hít hà, vẻ mặt đau khổ nói, một mùi khai, nhưng tốt xấu gì cũng là rượu đó. Nói xong lời cuối cùng, vị ẩn quan đại nhân cao cao tại thượng này, đúng là có chút nghiến răng nghiến lợi cùng thần sắc đau khổ. Trong nháy mắt vị ẩn quan đại nhân kia rời khỏi nóc nhà. Trần Bình An liền bước về phía trước một bước, nhưng lại lập tức thu hồi, sau đó nhìn phía tề thú, khóe miệng giật giật. Bàng Nguyên Tể ngửa người ra sau, lướt trở về tử quán không ra hình thù gì, đưa tay tiếp được một mảnh ngói rơi xuống, cười nói, sư phụ, lão đại kiếm tiên từng nói, người không được uống rượu. Ẩn quan cả giận nói, ta chỉ nghe một chút, sao vậy, phạm pháp à, kiếm khí trường thành ai quản hình phạt, là lão bất tử Trần Thanh Đô của hắn sao? Trong khoảnh khắc, nàng ta bị bệnh mệt mỏi ngồi ở trên bàn rượu, ném bầu rượu cho Bàng Nguyên Tể, giữ lại giúp ta trước đã. Trần Bình An vừa quay đầu. Một vạt hồng quang từ bên tai xẹt qua, chỉ là kiếm khí, đã cắt rách trên mặt Trần Bình An ra một rãnh máu nhỏ bé. Hắn thoáng xoay người, mũi chân điểm một cái, thân hình không thấy, mặt đất trong nháy mắt nứt ra một mạng nhện to lớn. Không chỉ như vậy, còn có từng trận sấm rền quanh quẩn ở sâu trong lòng đất. Một bộ thanh sam cách xa con đường lúc trước hắn đứng, thân hình đột ngột nghiêng lệch, lại có kiếm quang tốc độ nhanh hơn lóe lên rồi biến mất. Nếu không có cái kia tránh né, sẽ bị kiếm quang từ phía sau lưng xuyên qua. Ẩn quan ngồi ở trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu, xem như một chút khen ngợi nho nhỏ. Đối với hai vị vãn bối không phân ra thắng bại nhanh như vậy, nàng chán đến chết, liền nâng hai tay lên, nắm lấy hai bím tóc sừng dê của mình, nhẹ nhàng lay động. Bàng Nguyên Tể cung kính đứng ở một bên, nhẹ giọng cười nói, võ phu kim thân cảnh của hạo nhiên thiên hạ, cũng có thể chạy nhanh như vậy sao? Ẩn quan suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án chính nàng cảm thấy rất có kiến giải, đại khái có lẽ có thể tương đối hiếm thấy đi. Bàng Nguyên Tế thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Nhưng Bàng Nguyên Tế thật sự có một vấn đề không nghĩ ra, lấy tiếng lòng nói, hình như ấn tượng của sư phụ đối với Trần Bình An không tốt lắm. Ẩn quan bĩu môi, Trần Thanh đều thấy thuận mắt, ta nhìn cũng không vừa mắt. Nàng cong ngón búng ra, trên đường cái một vị kiếm tu Nguyên Anh, châu khác không cẩn thận nghe thấy lời nói của nàng, chán như sấm nổ vang, hai mắt đảo một cái, ngã xuống đất không dậy nổi, không người ngày nửa tháng, cũng đừng nghĩ từ trên giường bệnh đứng dậy. Nằm hưởng phúc, còn có người hầu hạ, đảo khách thành chủ, thật tốt, nàng cảm thấy mình chính là người giỏi hiểu ý người như vậy. Ẩn quan đột nhiên nói, dựa theo ai bày ra cảnh giới võ phu ngay bây giờ, thật ra là tránh không khỏi phi kiếm hai lần, hắn chủ yếu vẫn là dựa vào đoán. Bàng Nguyên Tể cười nói, tề thú cũng còn lâu mới dốc hết toàn lực. Ẩn quan có chút thất vọng, không thú vị. Nàng đứng lên, đổi ý, hô, tiếp tục, ta mặc kệ các ngươi, nhớ lấy, đánh nhau không phân sinh tử, chưa bao giờ là đánh nhau tốt. Vị ẩn quan đại nhân này nháy mắt không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ để lại một đệ tử cười khổ không thôi. Bàng Nguyên Tể tập trung ý chí, nhìn ra đường cái. Tề thú không hề nhúc nhích, bộ thanh sam kia lại đang kéo gần khoảng cách. Trên đời này chém giết, luyện khí sĩ sợ kiếm tu nhất, đồng thời kiếm tu cũng không sợ nhất bị võ phu thuần túy áp sát người. Nhất là tề thú. Bởi vì phi kiếm bản mạng của tề thú, hắn không chỉ có một thanh, mà thanh kiếm hiện thế kia, tên là Phi Diên. Mà thanh tâm huyền tốc độ nhanh hơn kia, đang chờ một vị võ phu kim thân cảnh không biết sống chết tiến vào. Yến Trác nhìn mà kinh hồn bạt vía, thần sắc mấy người trên núi cũng đều không được tự nhiên. Chữ Diêu Thủy trung tâm lặng như nước, là người trong cuộc nhất, ngược lại như là người ngoài cuộc. Đây đại khái chính là chỗ khác nhau giữa nàng ta và Trần Bình An. Trần Bình An vĩnh viễn suy nghĩ trùng trùng, chữ Diêu vĩnh viễn dứt khoát lưu loát. Khi tể thú lấy ra thanh phi kiếm bản mạng thứ hai, đều có chút tiếc nuối. Kiếm tu tề gia xưa nay am hiểu chém giết phạm vi nhỏ, nhất là tốc chiến tốc thắng tinh thông cục diện giằng co. Phi kiếm tiếng lòng, xưa nay nhanh lại chuẩn. Hai bên cách nhau chỉ có 10 bước. Cho dù một bộ thanh sam kia đã tránh thoát ám sát chí mạng, vẫn không thoát được kết cục bị xuyên thấu đầu vai. Thân hình khó tránh khỏi hơi ngưng trệ. Trong nháy mắt như vậy, bản mạng kiếm Phi Diên đã lướt qua ngay cổ Trần Bình An. Bộ thanh sam kia, phảng phất đã bị kiếm quang của hai thanh phi kiếm cuốn theo, đặt mình trong lồng giam. Ngay tại lúc rất nhiều quần chúng đang xem cuộc chiến, cảm thấy đại cục đã định, Trần Bình An đột nhiên biến mất. Tề thú vẫn luôn lù lù bất động. Thanh phi kiếm bản mạng khiêu châu quỷ quyệt nhất, một phân thành hai, hai biến thành bốn, bốn hóa thành tám. Cứ thế mà suy ra, ở bốn phía tể thú giống như dệt ra một tấm mạng nhện, mỗi một chỗ mạng nhện răng khắp nơi, đều lơ lửng một thanh phi kiếm nhảy trâu dài ngắn hơn một tấc, cùng vị kiếm tu kim đan kia, phi kiếm chỉ dựa vào hư thật chuyển đổi, khác nhau rất lớn, thanh khiêu trâu này biến ảo sinh ra kết điểm, thật sự, lão tổ Tề gia rất hài lòng với điều này. Lão tổ cảm thấy thanh phi kiếm này mới thật sự là một thanh phi kiếm tể thú, có thể mài giũa cẩn thận trăm ngàn năm, có thể phòng thân lập mệnh nhất. Dù sao một thanh phi kiếm bản mạng có thể đạt được ý nghĩa công thủ kiêm toàn diện, khi chủ nhân phi kiếm cảnh giới càng cao, nhảy xuống châu càng nhiều, càng tiếp cận một kiện tiên binh. Một khi tề thú có thể chống đỡ được mấy ngàn thanh nhảy châu tề tụ, lão có thể nghiệm chứng đại cát tiên tri ngữ ngồi giữ ngân hà, mưa rơi nhân gian của thánh nhân đạo ra trước kia. Trần Bình An xuất hiện ở bên cạnh tề thú năm bước, tựa như biết khó mà lui, lại sử dụng ra thuật pháp tiên gia xúc địa thành thốn. Tề thú biết ra hỏa này sẽ xuất hiện sau lưng, mấy chỗ khiếu huyệt mấu chốt hơi có tiếng ve kêu, nguyên bản sau khi bày trận số lượng nhỏ như hạt cầu, thoáng qua liền giống như giải đậu thành binh, số lượng tăng vọt. Cùng lúc đó, phi kiếm tự nhiên có thể truy đuổi hồn phách kẻ địch như bóng với hình, theo sát thanh sam kia, về phần phi diên, càng thêm vận chuyển tự nhiên. Tề thú muốn đứng bất động, liền đùa nghịch đến mức người này xoay vòng vòng. Võ phu kim thân cảnh, đối địch với tề thú ta, vậy cũng chỉ có thể bị ta dắt chó đi dạo. Một bên không tổn hao gì, một bên ra quyền không ngừng, chằn chọc xê dịch hơn nửa ngày, đến cuối cùng làm mình mệt gần chết, chơi vui sao? Tề thú cảm thấy chơi rất vui. Yến Trác lẩm bẩm nói, cứ tiếp tục như vậy, tình huống không ổn à. Tuy nói phi diên gần như chính là cái dạng chim như vậy, không thể biến ra được nhiều dạng, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, hiện giờ tề thú ít nhất có thể chống đỡ được hơn 500 thanh khiêu trâu, hiện tại mới không đến 300 thanh. Hơn nữa càng kéo dài, tiếng lòng kia càng quen thuộc với hồn phách của Trần Bình An, sẽ càng lúc càng nhanh, đó là thật sự gọi là nhanh. Người này tâm thật đen, rõ ràng là cố ý. Trần Tam Thu cười khổ nói, phi kiếm nhiều, phối hợp thỏa đáng, chính là khó giải như vậy. Nói tới đây, Trần Tam Thu nhịn không được nhìn bóng lưng chữ Diêu. Chiến cuộc xa xa nghiêng về một bên, nàng vẫn thờ ơ, trong mắt mọi người là bộ áo xanh cực kỳ chật vật, chợt ngừng lại, toàn thân quyền ý chảy xuôi mãnh liệt, quả thực là một loại ngưng tụ khí tượng mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay cả một số tu sĩ dưới ngũ cảnh cũng thấy rõ ràng. Tề thú đưa lưng về phía Trần Bình An không do dự, không cố ý theo đuổi kết quả đại thắng bất động gì đó, bước ra một bước, mặt hướng tề thú của đám người chữ Diêu trực tiếp lướt ra hơn 10 trượng, số lượng nhảy châu kết trận lại gia tăng trong tiểu thiên địa phương trượng, khiến kiếm trận càng thêm dày đặc nặng nề. Một quyền đuổi tới, tề thú vừa mới xoay người, tâm tình liền ngưng trọng vài phần, lựa chọn lui nữa, chỉ là rơi vào trong mắt mọi người. Phảng phất tề thú vẫn nhàn nhã đi bộ, thích ý vạn phần. Phi diên và tiếng lòng kia, bị hai kiếm quang giống nhau đập trúng. Hai thanh phi kiếm không hiểu sao lại xuất hiện kia, quả thực chính là, cái gối thêu hoa không trúng mắt, chỉ hơi cản trở phi diên, thế công trong lòng đã bị đẩy lùi. Chỉ như vậy là đủ rồi. Tề thú trơ mắt nhìn một bộ thanh sam, một quyền phá vỡ kiếm trận nhảy trâu, nắm đấm đối phương máu thịt be bét, có thể thấy được xương trắng. Cũng bị cản trở một chút. Cũng đủ để tề thú khống chế hai thanh phi kiếm bản mạng, tiếng lòng nhanh hơn tiếng lòng. Huyền diệu họa cung, mũi kiếm chỉ thẳng ngực Trần Bình An thoáng xuống một tấc, chung quy không phải giết người, bằng không Trần Bình An chết cũng tốt, nửa chết cũng thế, tề thú hắn cũng chẳng khác gì thua. Một cái mạng rẻ tiền, dựa vào vận khí đi đến hôm nay, đi đến nơi đây, còn không đáng để hắn tề thú bị người ta chê cười. Phi diên đâm về phía cột sống sau lưng một bộ thanh sam. Tề thú ngược lại muốn xem. Hai kiếm một trước một sau xuyên thấu thân thể của vị võ phu kim thân cảnh này, một quyền kia rốt cuộc còn lại mấy cân mấy lượng. Cần biết khí lực kiếm tu, được bản mạng phi kiếm rèn luyện ngày đêm không nghỉ, ở trong trăm ngàn loại luyện khí sĩ, là cứng cỏi hầu như có thể so sánh với tu sĩ binh gia. Tề thú có được ba thanh phi kiếm bản mạng, thể phách kiên cường dẻo dai, vượt quá mức bình thường, càng là đương nhiên. Trong nháy mắt, dựa vào bản năng, tề thú liền vận chuyển linh khí giạt rào của tất cả khí phủ mấu chốt, trong thiên địa nhỏ của cơ thể. Một chỗ thủy phủ, mây mù rực rỡ, một ngọn núi cao, cỏ cây mông lung, còn lại mấy khiếu huyệt lớn có bản mệnh vật, đều có dị tượng chồng chất lên, thế cho nên phần đông khí cơ đổ xuống bên ngoài tiểu thiên địa thân người, khiến cho cả người tề thú được bao phủ một tầng sáng lạn rực rỡ, đôi mắt của tề thú càng nổi lên từng trận kim quang gợn sóng. Thì ra Trần Bình An chẳng những có được hai thanh phi kiếm chó má chứng nhãn pháp, còn có một thanh bản mạng phi kiếm thật sự rõ ràng, kiếm quang u lục, tốc độ cực nhanh. Vừa vặn lấy mũi kiếm đối với mũi kiếm, để ở trên tiếng lòng kia, hai bên đều tự lệch ra, coi như chủ động nhường đường cho Trần Bình An, tiếp tục ra quyền. Về phần con diều hâu sau lưng một bộ áo sam xanh, thủy chung chưa thể đuổi kịp Trần Bình An, thành công đâm thủng cột sống đối phương. sau một quyền lộ ra xương trắng. Tuy khóe miệng tề thú chảy ra tơ máu, nhưng trong lòng vẫn hơi yên ổn. Vẫn còn may, nắm đấm không nặng. Dùng thiết kỵ phá trận thức mở đường, lại thêm một quyền thần nhân lôi cổ thức. Tề thú thấy hoa mắt, cho dù gã đã mượn lực đạo một quyền của đối phương, mượn thế lui về phía sau lướt ngang, dĩ nhiên lại có một quyền không hợp lẽ thường mà nện ở trên người gã. Chẳng những ngay cả phi diên kia thủy chung không cách nào, ngay cả tiếng lòng tâm ý tương thông với mình, giống như đều có chút mờ mịt. Sau đó lại bị đạo kiếm quang u lục kia đuổi theo, trên không đường cái, hai vệt kiếm quang dây dưa không ngớt, mỗi một lần va chạm, đều sẽ khơi dậy từng vòng gợn sóng khí cơ cao thấp không đồng nhất, sát cơ trùng trùng, lại cảnh đẹp ý vui. Huynh đệ ta không phải tứ cảnh luyện khí sĩ sao? Gia hỏa này vì sao có ba thanh phi kiếm? Yến Trác và Trần Tam Thu hai mặt nhìn nhau, đều có nghi hoặc. Phong thủy luân chuyển, tề thú vốn phong quang vô hạn, rốt cuộc bắt đầu mệt mỏi dã rời. Một vị kiếm tu kim đan đỉnh phong kinh nghiệm chém giết cực kỳ phong phú, kết cục lại biến thành lấy quyền đối quyền. Cũng không tính là không có lực chống đỡ. Sau khi hai quyền đối phương nện ở trên người, khí tượng tề thú khí phủ càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, khí lực bản thân kiên cố vững chắc, cùng chân bình an quyền tới, lấy nắm đấm đối cứng mấy lần, sau đó tề thú cũng bắt đầu nảy sinh ác độc, dứt khoát trao đổi một quyền với tên kia, một quyền trong đó đánh cho đầu đối phương lắc lư biên độ cực lớn, nhưng đối phó với thần sắc vẫn lạnh lùng, giống như đối với đau đớn, hồn nhiên không phát giác, mỗi lần đấm ra một quyền, đều lười chọn chỗ đấm, giống như chỉ cần đánh trúng tề thú là cảm thấy mỹ mãn. Phi kiếm tiếng đàn đã đủ tốc độ, nhưng mà bị thanh kiếm u lục phi kiếm kia khắp nơi đối chọi gay gắt. Phi diên lại luôn chậm hơn một nhịp, kiếm tu chém giết, cách một đường, vĩnh viễn là cách biệt một trời một vực. Khiêu châu kiếm trận sớm đã lung, lay sắp đổ, uy hiếp đối với bộ thanh sam xuất quỷ nhập thần kia, vì thế càng ngày càng xem nhẹ không tính. Đám khán giả hai bên đường, cuối cùng cũng hồi thần lại, ngửi ra mùi vị, một mảnh xôn xao. 15 quyền qua đi, tề thú bất đắc dĩ, bị một quyền đánh cho lưng kề sát đất, trượt ra ngoài hơn 10 trượng. Chỉ là trong quá trình này, tề thú mặc pháp bào, trong tay áo lại trượt ra một giáp hoàn binh ra, một thân kim giáp trong chớp mắt khoác lên người. Nhưng dù như thế, tề thú vừa vỗ xuống đất, đã muốn đứng dậy, lại bị quyền định trước nện lên người, nhưng cơ hồ bị thân thể nghiêng về phía trước, xem như dán sát đất chạy đi một bộ áo xanh, một quyền nện lên mặt, đánh cho tề thú mặc giáp binh ra, bên trong khảm pháp bào dán sát mặt đất. Quyền thứ 17 này có lực đạo rất lớn, đánh cho cả người tề thú ngã xuống đất, lại bắn lên, sau đó lại bị người kia vung cánh tay, một quyền rơi xuống. Một quyền này đánh cho thất khiếu tề thú chảy máu. Bàng Nguyên Tể thở dài, tề thú không sai biệt lắm nên lui trước một bước, sau đó chính thức rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm tu trừ phi kiếm bản mạng ra, chỉ cần là bội kiếm trên người, lại không phải loại trang sức nhàm chán, đó chính là một người, hai loại kiếm tu. Khi tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, chẳng biết tại sao bộ thanh sam kia đột nhiên dừng tay. Một lát sau, có một vị tề thú xuất hiện cách tề thú kia 30 bước trên mặt đất. Âm thần xuất khiếu đi xa trong thiên địa. Hiển nhiên tề thú đã dùng tới bí pháp, nếu không âm thần của tu sĩ tầm thường xuất khiếu, đối với đông đảo kiếm tu am hiểu nắm bắt manh mối khí cơ mà nói, một chút động tĩnh cũng có thể phát hiện. Âm thần tề thú kia mặt không biểu cảm, đưa tay chộp một cái. Trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay. Một trong những bán tiên binh của tề gia kiếm khí trường thành, tên kiếm Cao Trúc. Tương truyền bản nguyên của thanh bán tiên binh này, từng là cột sống kim thân của một tôn thần linh hỏa bộ viễn cổ thiên đình, thi hài thất lạc nhân gian. Bị lão tổ tề ra ngẫu nhiên đoạt được, dốc lòng luyện hóa hơn 100 năm. Lúc tề thú ra đời, đã trở thành tân chủ nhân của thanh bán tiên binh này. Sau khi tề thú cầm ngọn nến cao, hỏi, còn đánh nữa không? Cảnh tượng tiếp theo, đừng nói là quần chúng đã sớm quên uống rượu, ngay cả núi non cũng có chút mí mắt run rẩy. Bàn tay phải của bạch cốt kia của Trần Bình An, 5 ngón tay như móc câu, bắt lấy thân thể tề thú chân thân trên mặt đất, chậm rãi nhấc lên, sau đó tiện tay ném về phía âm thần tề thú. Trần Bình An đứng thẳng thân thể, vẫn như trước là tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm ở phía trước. Toàn bộ cánh tay máu thịt be bét từ ngón tay xương trắng, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống mặt đất. Âm thần tề thú không chút do dự quay trở lại, bồng bềnh rơi xuống đất. Trần Bình An nâng lên cánh tay vô cùng thê thảm kia, lạnh nhạt nói, đến đây. Một cột sáng màu vàng từ Ninh Phủ xa xa phóng lên tận trời, kèm theo từng trận tiếng sấm rền vang, phá không mà tới, bị Trần Bình An nhẹ nhàng cầm. Sợi tơ vàng kia bắt nguồn từ chữ phủ, rốt cuộc con đường này cực kỳ bắt mắt, bởi vì kiếm khí nồng đậm đến mức kinh thế hãi tục, cho dù trường kiếm đã bị thanh sam kiếm khách nắm trong tay, sợi tơ vàng vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan. Tề thú không lau đi máu me đầy mặt, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ai cho ngươi mượn tiên binh? Thanh tiên binh tên là kiếm tiên trong tay hắn kia, tựa hồ đang vì chém giết mà nhảy nhót, run minh không thôi, thế cho nên không ngừng tản mắt ra từng tia sợi tia sáng màu vàng. Chuyện này khiến một kiếm khách áo xanh như nắm tay một vầng mặt trời. Cao Trúc, ánh nến cao bao nhiêu? Mặt trời treo cao, vật gì dám tranh cao với ta? Thanh niên áo xăm xanh, thái độ thanh thản, mỉm cười nói, ngươi nếu không mang họ Tề, lúc này còn nằm trên mặt đất ngủ. Cho nên ngươi là đầu thai tốt, mới có một thanh bán tiên binh, ta không giống với ngươi, là thanh kiếm tiên lấy mạng kiếm được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói tới đây, Trần Bình An thu liễm ý cười, Tề thú trên chiến trường phía Nam, xứng đáng với dòng họ này. Nhưng mà, vẫn phải đánh. Chỉ cần ngươi dám xuất kiếm. Nhưng vào lúc này, hán tử dâu quai nón không biết khi nào trở về tử quán ngồi xuống, nhặt lên một cái bát trắng lớn từ trên mặt đất lại rót rượu, nói với Tề thú, thua thì phải nhận, đệ tử đích truyền Tề gia các ngươi, chưa từng chết ở tiền lệ phía bắc đầu tường. Tề thú giơ tay thu kiếm vào vỏ sau lưng, đi thẳng về phía trước, khi đi lướt qua bộ thanh sam kia, có dám hẹn một thời điểm, tái chiến một trận không? Hắn là kiếm tu đầu tiên, trong số bạn cùng lứa tuổi có cơ hội trở thành kiếm tu chen thân nguyên anh, cảnh trong kiếm khí trường thành, thậm chí còn nhanh hơn so với chữ Diêu. Bởi vì nàng cần làm quá nhiều việc, quá lớn, không phải là luyện khí gì cả, cái này đối với chữ Diêu mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì, mà là nàng cần. Luyện vật vẫn kéo chậm tốc độ phá cảnh của nàng. Nhưng mà Tề thú chỉ cần chen thân nguyên anh, lại chém giết một trận với Trần Bình An, thì không cần nói gì đến phần thắng không phần thắng. Trần Bình An hỏi ngược lại, địa điểm ngươi định, thời gian ta định, như thế nào? Yết hầu Tề thú khẽ nhúc nhích, suýt chút nữa không nhịn được ngụm máu tươi kia. Tề thú không nói gì thêm, không cưỡi gió rời đi, cứ như vậy đi thẳng đến cuối đường, chậm rãi rời đi ở ngã rẽ. Phía sau hắn yên lặng đuổi theo một đám bằng hữu sắc mặt còn khó coi, hơn cả Tề thú. Trần Bình An nhìn chữ Diêu, cười nheo mắt. Chữ Diêu trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía. Kiếm khí trường thành, rất kỳ quái, là Trần Bình An hắn đời này trừ quê nhà tổ trạch, cùng Trúc Lâu Lạc Phách Sơn phía sau, khiến hắn cảm thấy không còn cố kỵ một chỗ nào nữa. Cho nên cũng chính là nơi Trần Bình An, tham sống sợ chết nhất dám nhẹ nhàng vui vẻ ra quyền xuất kiếm. Bởi vì kiếm khí trường thành bên này rất thuần túy, thiện ác hỉ nộ, cũng sẽ có, lại xa xa không phức tạp bằng hạo nhiên thiên hạ, cong cong quấn quanh, như thiên sơn vạn thủy. Phía trên đầu tường kiếm khí trường thành, còn có vị lão đại kiếm tiên từng chính miệng cùng hắn nói qua phải, không phân rõ phải trái kia, lão nhân cũng tự mình ra tay, biểu diễn một phen, tùy tay làm, liền có một đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thuấn sát một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh của đại gia tộc. Ở chỗ này, lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, chính là chỗ đạo lý lớn nhất. Trần Bình An tán thành vị lão thần tiên năm tháng lâu đời kia từ đáy lòng, như vậy ở đây ra quyền cùng xuất kiếm, có thể phá lệ đạt tới loại hoàn cảnh tha thiết ước mơ đó, sau này không lo, không kiêng kỵ gì. Huống chi nơi này là nơi A Lương từng ở lại rất nhiều năm, một nơi để A Lương lưu lại không đi, ở trong năm tháng dài lâu, uống nhiều rượu như vậy Trần Bình An ra quyền không đủ nặng, xuất kiếm không đủ nhanh, đều có lỗi nơi đây. Trần Bình An hít sâu một hơi, có chút thống khoái, nhưng còn chưa đủ. Bàng Nguyên Tế đang định rời đi. Không ngờ kiếm khách áo xăm xanh kia không khác gì lúc trước, xoay người, cười nhìn Bàng Nguyên Tế. Bàng Nguyên Tế cười hỏi, không cảm thấy mình chịu thiệt. Sau một trận khổ chiến, đối phương thắng cũng không dễ dàng. Động tác sau đó của Trần Bình An khiến cho mấy vị kiếm tiên không ngồi cùng một chỗ đều cười uống rượu. Mọi người chỉ thấy người trên đường, cầm trong tay thanh tiên binh trường kiếm giống như tên là kiếm tiên, mũi kiếm cắm vào mặt đất, sau đó buông tay, tay phải kia vươn về phía trước, ra hiệu đối phương chỉ cần ra tay. Sau đó người nọ nói, ta sợ ngươi cảm thấy chịu thiệt. Bàng Nguyên Tể thần thái phấn chấn, lộ ra nụ cười, bước ra khỏi tử quán, đứng ở giữa đường. Ôm quyền cất cao giọng nói, kiếm khí trường thành, Bàng Nguyên Tế. Trần Bình An nghĩ nghĩ, ôm quyền hoàn lễ, có nề nếp trả lời, người chữ Diêu thích, Trần Bình An. Bàng Nguyên Tể khép hai ngón tay lại trước người, mỉm cười nói, ta phi kiếm không nhiều, chỉ một thanh, may mà đủ nhanh, hy vọng sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Trên đường cái, kiếm khí bộc phát, sau đó như có từng khe suối róc rách mà đến, siêu siêu vẹo vẹo, không có kết cấu gì, cuối cùng đều tự chảy ra, tụ lại thành một dòng sông kiếm khí. Kiếm ý ở khắp mọi nơi, khách uống rượu hai bên quán rượu đều cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo, từ trên đường chậm rãi tràn vào. Bàng Nguyên Tế sở dĩ được ẩn quan đại nhân chọn làm đệ tử, hiển nhiên không phải vận cứt chó gì, mà là trong lòng mỗi người biết rõ, Bàng Nguyên Tế quả thật là người có hy vọng kế thừa y bát của ẩn quan, đại nhân trăm năm nay. Nơi yêu tộc nhiều nhất, tức là nơi ta xuất kiếm. Kiếm tu nào mà không ngưỡng mộ cảnh giới này? Một vị kiếm tu, nhất là loại thiên chi kiêu tử có danh dự tốt đẹp của tiên thiên kiếm phôi. Phẩm chất bản mạng phi kiếm của bản thân tốt xấu, quả thật sẽ quyết định thành tựu cao thấp cuối cùng của bọn họ. sau khi bà Nguyên Tế nói ra câu nói kia, Tửu Lâu lớn nhỏ liền có tiếng hô vang ủng hộ không dứt, ý tứ hàm xúc trêu chọc mười phần. Phi kiếm bản mạng của bà Nguyên Tế tên là quang âm như nước, cho nên kiếm lưu thủy bất định vô hình. Nếu như nói thanh kiếm bản mạng nhảy khỏi vỏ căn bản nhất của tề thú, còn có thể trực quan hiển lộ trên số lượng, như vậy thanh kiếm bản mạng này của bà Nguyên Tế thật sự không giảng đạo lý, không chỉ là uy thế to lớn của phi kiếm bản mạng, mà là có thanh phi kiếm quang âm kia. Bà Nguyên Tế được vinh dự là kiếm thông vạn pháp, phi kiếm chẳng những có thể rèn luyện thể phách, còn có thể phụng dưỡng ba hồn bảy vía, tu hành thuật pháp, làm ít công to. Hơn nữa bà Nguyên Tế thuở nhỏ đã biểu hiện ra tư chất tu đạo kinh tài tuyệt diễm, suy luận, một thân sở học tạp nham, cho nên bà Nguyên Tế lại có biệt danh bằng bách gia. Bà Nguyên Tế không có một kiện pháp bào, không có bán tiên binh mang theo dòng họ như tề thú, càng không có giáp, hoàn binh gia dư thừa. Trần Bình An nhẹ nhàng đi về phía trước, một thân quyền cương như thác nước trút xuống, đi ở trên đường, như đi ngược dòng nước. Lúc hành tẩu, quyền ý của võ phu thuần túy, cùng kiếm khí tinh thuần nhất, sẽ va chạm cùng một chỗ, khiến cho đám người quan chiến cảnh giới không đủ kia, cũng đã thấy không rõ khuôn mặt thân hình kiếm khách áo sam xanh, hình ảnh trên đường như chén rượu trong đó, người như trong rượu ném vào một đồng tiền, người uống rượu, lắc lư bát trắng, liền làm cho người ta không nhìn rõ đồng tiền đáy chén kia. Chữ Diêu Thủy Trung đứng tại chỗ, nhẹ giọng nói, trận chiến đó, Trần Bình An làm sao thắng được, tề thú vì sao thất bại, quay đầu ta nói cho các ngươi biết một ít chi tiết. Yến Trác hai mắt tỏa sáng, ngơ ngác nhìn về phía bóng lưng kia, rất thổn thức nói, huynh đệ ta chỉ cần nguyện ý ra tay, đảm bảo ai cũng có thể thắng. Sau đó Yến Trác quay đầu cười hì hì nói, đúng không, Tam Thu, là ai nói tới, nói láo, một tay có thể quật ngã tề thú. Trần Tam Thu vẻ mặt mờ mịt nói, hẳn là Đồng Hắc Thán nói mới đúng. Đồng Họa Phù cả giận nói, ngăn chứng mẹ ngươi. Núi Chập có chút bất đắc dĩ, Đồng Hắc Thán thật ra là người ở chung lâu nhất với A Lương, nhắm chừng cũng là tuyệt đỉnh cường giả duy nhất ở kiếm khí trường thành, từng tè ra quần trên người A Lương, cho nên Đồng Hắc Thố hoặc là Hũ Nút không nói lời nào, chỉ cần mở miệng mắng chửi người, tất cả đều là những lời tâm sự bẩn thỉu học được từ A Lương bên kia, người nghe thật sự để ý, sẽ bị cười chết cũng tức chết. Một vị kiếm tiên trung niên lặng yên đi vào tử quán rách nát, ngồi ở bên cạnh hán tử dâu quai nón độc nhãn kia, lau cho bụi trên bàn, cười gật đầu nói, quyền cương tinh thuần, quyền ý thông huyền. Không thể tưởng tượng, tào từ năm xưa, thế mà có thể liên tục thắng người này ba trận. Hán tử dâu quai nón lúc trước trúng một cước của ẩn quan đại nhân, không có chút mất tự nhiên, vẫn uống rượu như cũ, khàn khàn mở miệng nói, người tới chậm, nếu tận mắt thấy bộ dáng tào từ ở đầu tường luyện quyền, sẽ không kỳ quái như vậy. Tào từ thành tựu cao bao nhiêu? Phá cảnh nhanh bao nhiêu, ta cũng cảm thấy đương nhiên. Nói tới đây, hán tử dâu quay nón nhìn Trần Bình An không nhanh không chậm, thản nhiên đi về phía trước giữa kiếm khí hồng lưu. Đương nhiên, người trẻ tuổi này quả thật rất không tệ. Năm đó ta cũng từng thấy hắn đi tới đi lui luyện quyền ở trên đầu tường. Lúc ấy, ta không ngờ hắn có thể có cảnh giới võ học hôm nay. Cho dù lúc ấy lão đại kiếm tiên nói, ta cũng chưa chắc tin. Vị trung niên kiếm tiên kia vừa mới từ Nam Bà Sa Châu tới bên này không bao lâu. Cười nói, nghe nói hắn đến từ Ly Châu Động Thiên của bà Bình Châu, không biết có chút quan hệ với đại ly phiên vương Tống Trường Kính kia hay không? Hán tử dâu quay nón lắc đầu nói, không rõ lắm. Rõ ràng tuổi không lớn, vừa nhìn lại là lão điểu đã quen chém giết. Hạo nhiên thiên hạ các ngươi, một võ phu thuần túy, có nhiều cái như vậy có thể đánh sao? Cho dù có cao nhân cho quyền truyền pháp, không thật sự đặt mình vào nơi sinh tử nhiều lần, đánh không ra loại ý tứ này. Nhìn thì không giống người từ nơi khác đến. Ngược lại giống như người trẻ tuổi kiếm khí trường thành chính cống nhất. Vị nam tử kiếm tiên Nam Bà Sa Châu kia giơ bát rượu lên, nhẹ nhàng cụng một cái với đối phương, sau khi nhấp ngụm rượu, cảm thán nói, trời đất bao la, giống như ta không thích uống rượu, duy chỉ có đến bên này, cũng đã trong bụng nuôi ra sâu nghiện rượu. Hán tử giật giật khóe miệng, vị kiếm tu ngọc pháp, cảnh trầm mặc ít lời này khó mà lộ ra vài phần thần sắc oán khí, cười lạnh nói, tất cả đều là phong khí tên vương bát đản kia mang ra. Quang côn không uống rượu, quang côn vạn vạn năm. Kiếm tiên không uống rượu, nguyên anh đi một chuyến. Ba trận đánh xong rồi. Lập tức là trận thứ tư. Thật sự là đã ghiền. Tiểu cô nương có chút trẻ con mập mạp kia, dùng sức lấy tay đập đập bệ cửa sổ, mặt đỏ lên, kích động vạn phần, nhìn thấy không, nhìn thấy không, ánh mắt ta có tốt hay không? Các ngươi đừng thẹn thùng, lớn tiếng nói ra. Không ai để ý tới nàng. Điều này làm cho tiểu cô nương có chút ảo não. Đột nhiên phát hiện Đồng tỷ tỷ bên cạnh có chút khác thường. Nàng tò mò nói, Đồng tỷ tỷ, có phải đột nhiên phát hiện chữ tỷ tỷ chọn một nam nhân tốt như vậy không? Nhìn lại, tuổi tác mình lớn hơn rất nhiều, chọn tới chọn lui cũng không thích hợp, cho nên trong lòng tỷ đặc biệt khó chịu không? Vậy thì học ta một chút, cao hứng muốn mở miệng, khó chịu cũng phải nói ra, ta cùng tỷ uống rượu. Ta tự cao hứng, cho tỷ mượn một ít. Đồng Bất Đắc nằm trên bệ cửa sổ, hai tay hung hăng trà sát mặt, than thở, gật đầu nói, trộm khó chịu, nhiều năm như vậy, cái gì cũng không sánh bằng nha đầu Ninh. Tiểu cô nương an ủi, Đồng tỷ tỷ, tỷ đã lớn tuổi rồi, trong chuyện này, Ninh tỷ tỷ không thể nào sánh bằng tỷ được, nắm chắc thắng lợi. Đồng Bất Đắc quay đầu lại, đưa tay nắm lấy cổ cô bé, nhẹ nhàng nhấc lên, mỉm cười nói. Nói to một chút, vừa rồi ta không nghe rõ. Hai chân thiếu nữ cách mặt đất, vô cùng căm tức, thở phì phì nói. Đồng tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi tỷ phải tôn trọng ta một chút, chỉ cần không cẩn thận một chút, ta chính là tiểu tức phụ của Trần Bình An kia. Đến lúc đó tỷ chịu không nổi nữa, hắn thấy ta khi dễ tỷ quen rồi, tức không chịu nổi, muốn đánh tỷ, tựa như đánh tề thú vậy. Đến lúc đó ta ngăn không được, hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng tỷ tỷ tỷ đánh tới bắn lui trên mặt đất. Đồng Bất Đắc giơ tay chọc thiếu nữ xuống đất, cười nói. Nói linh tinh cái gì thế, loại lời này cứ nói thẳng tới trước mặt Ninh nha đầu. Thiếu nữ đứng lại, bả vai run lên, ta lại không ngốc, chẳng lẽ thật không nhìn ra hắn cùng chữ tỷ tỷ mắt đi mày lại à, chỉ là tùy tiện nói thôi. Mẫu thân ta thường xuyên nhắc tới, nam nhân không chiếm được mới là nam nhân tốt nhất trên đời này. Ta biết, mẹ ta đó là cố ý nói cho cha ta nghe, bộ dáng cha ta mỗi lần đều đáng thương như ăn phân. Mắng đi, không dám, đánh đi, đánh không lại, thật sự tức giận, hình như không cần thiết. Đồng Bất Đắc đè đầu cô bé lại, chỉ để cô bé dập đầu một trận, cười mắng, tuổi còn nhỏ không học tốt, miệng không giữ cửa, thật sự không sợ cha mẹ ngươi đánh cho mông ngươi nở hoa à. Đồng Bất Đắc thu tay lại, hai tay thiếu nữ lao loạn cả cái trán sưng đỏ, cũng không nhìn Đồng Bất Đắc, hai tay nắm chặt, gõ mạnh lên bệ cửa sổ, phiền. Ta quyết định, chờ hắn đánh thắng bằng nguyên tế, ta sẽ theo hắn học quyền. Hắn không dạy, ta quỳ gối trước cửa nhà Ninh tỷ tỷ, quỳ hắn một nén nhang, vô cùng thành ý. Chờ ta học xong quyền. Ha ha, đến lúc đó Đồng tỷ tỷ buổi tối đi đường, cẩn thận chút. Ngay cả Đồng Bất Đắc cũng không có cách nào với cô bé. Đầu óc có hố, đạo lý không lấp đầy được. Đồng Bất Đắc đột nhiên cảm thán nói, kiếm tiên quan chiến hơi nhiều. Tiểu cô nương vừa muốn nói chuyện, liền bị Đồng Bất Vi đưa cánh tay vòng cổ cô, kéo về phía bên người mình. Tiểu cô nương nghiêng đầu, hai mắt vừa lật, thè lưỡi, giả chết. Trên đường lớn, võ phu trẻ tuổi áo xăm xanh châm bạch ngọc làm một việc lạ. Không bằng vào khí lực cứng cỏi cùng hình thể thể khỏe mạnh của võ phu, không theo đuổi lấy tốc độ nhanh nhất nhút nước, tới gần bằng nguyên tề kia. Mà cánh tay nhẹ nhàng chấn động, hai tay vân vê một sấp phù lục giấy vàng phẩm chất bình thường, ném ra ngoài, lập tức chính là 450 tấm phù lục các màu. Gần như tất cả phù lục đều bị kiếm khí trong nháy mắt quấy nát. Nhưng mà Trần Bình An tiếp tục như thế, tốc độ đi không nhanh, ném phù lục lại làm cho người ta hoa mắt. Bàng Nguyên Tể cười cười, hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân đạp cương. Xa xa phía sau Trần Bình An, từng trận gợn sóng, xuất hiện một vị bàng nguyên tế. Trên nóc nhà hai bên đường lại có thêm 12 bàng nguyên tế. Mỗi một vị bàng nguyên tế ở trên cao đều là hoặc là kết đạo pháp quyết, hoặc là thi Phật gia ấn, dưới chân mỗi người đều xuất hiện một tòa phù trận. Giữa bàng nguyên tể và bàng nguyên tể, giữa phù trận và phù trận có những sợi tơ màu sắc rất nhỏ, giống như rồng rắn du tẩu, tiếp dẫn phù hợp với nhau, kết hợp nhất với một tòa phù trận bao quát cả con đường lớn. Không chỉ như thế, hai vị bàng nguyên tề đứng ở phía trước phía sau Trần Bình An cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa tùy ý gõ gõ điểm điểm, tùy tay vẽ bùa, huyền đình không trung, tất cả đều là những chữ triện cổ xưa triện văn vân văn thiên kỳ bách quái, phần đông hư phù được viết ra từ không trung, linh quang phù đảm toát ra từng hạt sáng ngời cực kỳ sáng ngời, có chút phù triện, linh khí thủy quang nhộn nhạo, có chút lôi điện đan sen, có chút hỏa long quấn quanh, không phải trường hợp cá biệt. Trần Bình An một lần cuối cùng nhất cổ tác khí ném ra hơn 100 tấm phù lục giấy vàng. Trong nháy mắt đứng lại, quyền giá tái khởi, quyền ý hùng hậu lưu chuyển mãnh liệt trên người như kiếm trở vào vỏ, thu hồi quyền giá, đánh ra một quyền. Quyền ra như cầu vồng, như sấm sét chấn động, sinh ra ở dưới đất. Kiếm khí trường hà trên cả con đường cái, cũng theo đó chấn động không thôi. Giang hà kiếm khí kia, hơn phân nửa kiếm ý, ở bốn phía một bộ thanh sam tụ lại, như trọng binh vây thành. Trên đường hai bàng nguyên tế vẫn bước đi không ngừng cũng không nhanh, tiếp tục củng cố tòa phù trận kia. Bàng nguyên tế không nhìn ba trận đấu phí công. Trần Bình An này, thủ đoạn quá nhiều, ùn ùn không dứt, mấu chốt là còn đang ẩn giấu thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ví dụ như cánh tay trái chưa thật sự dốc sức ra quyền kia. Còn có Trần Bình An tốc độ thân hình chân chính, rốt cuộc nhanh bao nhiêu, bàng nguyên tế vẫn không cân nhắc ra được. Trận chiến với tể thú, Trần Bình An này bố trí thủ thuật che mắt rất tỉ mỉ. Thật ra có rất nhiều. Dưới kiếm tiên, trừ chữ Diêu cùng bàng nguyên tế, cùng với kiếm tu Nguyên Anh, có lẽ cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Bàng nguyên tế thật ra ở sâu trong nội tâm, cũng có chút bất đắc dĩ. Trần Bình An ngươi một võ, phu thuần túy, luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, có được một thanh bản mạng phi kiếm sau khi đại luyện thì thôi, hai thanh kiếm mô phỏng kiếm tiên khác rất có thể hù dọa người ta, tính là chuyện gì? Có trời mới biết tên này còn có thể trộm giấu một phen hay không? Bàng Nguyên Tế cảm thấy tên kia làm ra loại chuyện thất đức này. Ngoài ra, trong lòng Bàng Nguyên Tế đề phòng càng thêm nồng đậm. Những phù lục bị Trần Bình An ném ra, trên thực tế là ở các loại chỗ nhỏ bé chuẩn xác khám nghiệm kiếm khí sông. Cho nên Bàng Nguyên Tế không chút do dự, liền thu nạp kiếm khí, tuyệt đối không cho hắn có thêm cơ hội điều tra. Lúc trước sau khi đoàn người Trần Bình An rời khỏi Ninh Phủ, trên diễn võ trường, vị lão bộc Ninh gia của Nạp Lan Dạ Hành đã cần cù chăm chỉ che chở cho chủ nhân đời thứ ba của Ninh Phủ. Lúc này hắn ngồi xổm trên mặt đất, giơ năm ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Vị lão ẩu diêu ra buổi tiếp tiểu thư nhà mình cùng đến chữ phủ. Bạch Luyện Xương đứng ở một bên, căm tức nói, lão cẩu, vì sao ngươi không đi trông chừng bên kia, xảy ra sơ suất, như thế nào cho phải? Mạng chó này của ngươi đền nổi sao? Dạ Hành Nạp Lan lạnh nhạt nói, dù có hung hiểm đến đâu, cũng có thể hung hiểm bằng chiến trường phía nam sao? Bạch Luyện Xương càng phát hỏa lớn, lòng người hiểm ác, chưa từng kém hơn chiến trường chém giết bao giờ. Nạp Lan lão cẩu, ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Dạ Hành Nạp Lan thu tay lại ngẩng đầu, trầm mặc không nói. Bạch Luyện Xương thở dài, giọng điệu chậm rãi, có nghĩ tới hay không, Trần công tử trẻ tuổi có tiền đồ như vậy, đổi thành đích nữ của bất cứ một thế gia vọng tộc nào khác ở kiếm khí trường thành, đều không cần hao phí tâm thần như thế, sớm thật cẩn thận cung cấp, khi vị rể hiền thư thái thoải mái kia đã lên. Đến chúng ta bên này, Ninh Phủ chỉ có hai lão bất tử chúng ta, Diêu gia bên kia, vẫn lựa chọn quan sát, nếu ngay cả Diêu gia cũng không tỏ thái độ, cái này ý nghĩa, trước khi xảy ra chuyện, là không có ai giúp đỡ tiểu thư cùng cô gia chúng ta chống lưng, xảy ra chuyện, thì muộn rồi. Nạp Lan Dạ Hành nói, Diêu lão nhi, trong lòng nghẹn một hơi. Bạch Luyện Xương do dự một phen, dò hỏi, không bằng mang xính lễ cô gia chúng ta tiết lộ chút tin tức cho Diêu gia. Nạp Lan Dạ Hành hiếm khi cứng rắn nói chuyện với lão ở bên này. Quay đầu trầm giọng nói, đừng giày xéo Trần Bình An, cũng đừng vũ nhục Diêu gia. Bạch Luyện Xương gật đầu, lần đầu tiên không có màu sắc đáp trả. Nạp Lan Dạ Hành giải thích, nếu ngươi đã nói, Trần Bình An chọn chúng tiểu thư của chúng ta, vậy thì không có cách nào khác, có thể thuyết phục chúng ta, cũng nên Trần Bình An hắn thuyết phục người khác, không thể thuyết phục, vậy thì thuyết phục. Bạch Luyện Xương thẩm oán nói, ta cũng không phải để ngươi xen vào trong đó, giúp đỡ Trần Bình An kéo lệch đi, chỉ là để ngươi nhìn chằm chằm chút, để tránh ngoài ý muốn. Ngươi lải nhải nửa ngày, căn bản là không có nói đến điểm mấu chốt. Dạ Hành Nạp Lan bất đắc dĩ nói, được thôi, vậy ta sẽ vi phạm ước định, nói thật với ngươi. Lần này ta không ra khỏi cửa, chỉ có thể ở bên cạnh vò tim vò phổi, là ý của Trần Bình An. Bằng không ta đã sớm qua bên kia chọn một góc uống rượu rồi. Bạch Luyện Xương nghi hoặc nói, là hắn đã sớm chào hỏi ngươi. Dạ Hành Nạp Lan dạ gật đầu nói, cho ta mượn gan, ta cũng không dám lừa gạt ngươi trong chuyện này đúng không? Chính là ý của Trần Bình An. Lão nhân đứng lên, cười nói, lý do rất đơn giản, chữ phủ không có trưởng bối qua bên kia, tề gia sẽ không có mặt mũi đi. Về phần trận chiến với tề thú kia, cho dù hắn thua, cũng sẽ thua không khó coi, nhất định sẽ làm cho tề thú tuyệt đối cảm thấy mình thật sự thắng. Nếu như tề thú dám không tuân thủ quy củ, không còn chỉ phân thắng bại đơn giản như vậy, mà là muốn ở một thời cơ nào đó, đột nhiên lấy tư thái phân sinh tử ra tay, vượt giới làm việc, Trần Bình An hắn có thể buộc lão tổ tông. Sau lưng tề thú đi ra thu thập cục diện rối rắm. Đến lúc đó tề gia có thể từ trên mặt đất nhặt về bao nhiêu mặt mũi, bên trong, phải xem người quan chiến lúc đó, có đồng ý hay không. Bạch Luyện Xương rơi vào trầm tư, cẩn thận suy nghĩ những lời này. Dạ Hành Nạp Lan còn nói thêm, có thể ngươi và tiểu thư còn chưa rõ ràng, Trần Bình An lén tìm ta hai lần, một lần là hỏi kỹ ba người tề thú, Bàng Nguyên Tể cùng Cao Giã Hầu chi tiết, từ tên gọi phi kiếm, tính tình, đến thói quen chém giết, lại đến truyền đạo nhân của bọn họ. Trong đó chém giết lại phân chiến trường liều mạng chém giết từng đôi, Trần Bình An đều hỏi qua. Lần thứ hai là để ta giúp đỡ bắt chước phi kiếm của ba người. Hắn đến đối địch riêng mình, tôn chỉ có một điểm, xuất kiếm của ta, nhất định phải nhanh hơn ba bản mạng phi kiếm của ba người một chút. Đương nhiên ta sẽ không cự tuyệt, ngay tại gian phòng Trần Bình An rất khó xê dịch, đương nhiên không cần đả thương người, đến điểm là dừng. Trần Bình An cười nói, một khi thật sự buông tay, khuynh lực, gia quyền, hắn ít nhất cũng sẽ nhường những thiên chi kiêu tử này, cùng Trần Bình An hắn phân thắng bại, không phải muốn làm được là có thể làm được, đánh đến cuối cùng, đánh giá sẽ không thể không phân sinh tử với bọn họ. Sắc mặt Bạch Luyện Xương rất cổ quái, nụ cười của Nạp Lan Dạ Hành càng cổ quái, tiện tay chỉ phương hướng cửa hàng trồng trướng bên kia, người còn lo lắng Trần Bình An sao? Chẳng lẽ không phải là tề thú, Bàng Nguyên Tể bọn họ nhức đầu Trần Bình An mới đúng sao? Gặp phải đối thủ như vậy, một khi cảnh giới song phương không chênh lệch, nhắm chừng sẽ bị Trần Bình An làm cho ghê tởm chết mất. Trần Bình An chịu đòn nhiều hơn, Bạch Luyện Xưng ngươi ra quyền, có thể không rõ ràng sao? Đêm nay Nạp Lan Dạ đi chậm rãi dạo bước, tâm tình thư sướng, tiểu tử này, dễ nói chuyện đi, hiểu lễ nghĩa chứ, đến chỗ ta, giúp hắn đút kiếm xong, hai ta liền uống chút rượu, tiểu tử liền hiếm khi nói nhiều hơn một chút, ngươi là không thấy được, lúc ấy Trần Bình An uống rượu, cởi giày, thoải mái học ta ngồi xếp bằng, lúc ấy thần thái trong mắt hắn, cộng thêm lời hắn nói, là quang cảnh thế nào? Nạp Lan Dạ Hành đã lộ ra thần sắc nhớ lại. Ninh Phủ, quả thật phải có một nam chủ nhân, nếu không thì quá buồn bực. Bạch Luyện Xưng trừng mắt nói, gặp mặt, gọi hắn Trần Công Tử. Ở chỗ của ta, có thể gọi cô ra. Ngươi mở miệng là Trần Bình An, ra vẻ sao, ai cho ngươi mượn cái gan chó của ngươi? Nạp Lan Dạ Hành nghẹn khuất đến không chịu nổi, thật vất vả mới kiếm được chút mặt mũi ở chỗ Trần Bình An, ở chỗ lão bà Di bên này, lại không thừa một chút nào đều trả lại. Bà lão lẩm bẩm, lão cẩu, ngươi nói Trần Công Tử không có khả năng thắng liên tiếp 3 trận. Dạ Hành, Nạp Lan sớm đã có bản thảo, ta đương nhiên muốn. Nhưng nếu là trận thứ ba, là Bàng Nguyên Tề, Tề Thú và Cao Giã Hầu, nhảy ra từ ba cửa ải này, vẫn còn có chút khó khăn. Chỉ nói Tề Thú có khả năng lớn nhất, chỉ cần thằng nhãi con này không tự đại, Trần Bình An sẽ có đánh với hắn, rất có đánh. Quả nhiên, hai vị lão nhân đều cảm nhận rõ ràng khí tức của một thanh cổ kiếm, quanh quẩn trên đường cái bên cửa hàng Phúc Trướng. Sau đó thanh tiên kiếm bị Trần Bình An đặt ở xương phòng tiểu trạch, tự rời khỏi Ninh Phủ. Bà lão đạp một cước vào đầu gối của Nạp Lan Dạ Hành. Còn không cút đi xem tình huống. Miệng quạ đen, rõ ràng là Tề Thú đã rút cây nến cao kia ra khỏi vỏ. Tuy sắc mặt của Nạp Lan Dạ Hành vẫn như thường, nhưng thật ra trong lòng cũng có chút sốt ruột. Bình thường luận bàn, không phân sinh tử, nào cần một thanh bán tiên binh rằng co với tiên binh. Nạp Lan Dạ Hành cũng bất chấp ước định gì đó không ước định. Chỉ là lão nhân không ngờ nàng lại sắp gặp chuyện, ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Tuy rằng thần sắc ngưng trọng, Bạch Luyện Xưng vẫn lắc đầu nói, thôi. Chúng ta phải tin tưởng cô ra, đối với chuyện này đã sớm có dự liệu. Nạp Lan Dạ đi thử dò xét hỏi, không cần ta đi thật sao? Ngụ ý, đương nhiên là vạn nhất bên kia xảy ra vấn đề. Nạp Lan Dạ ta làm việc xong sẽ làm thế nào? Bạch Luyện Xưng ngươi có thể tùy tiện sai khiến, nhưng tuyệt đối không thể trách tội hắn thất trách. Bạch Luyện Xưng gật gật đầu, ta nói. Nạp Lan Dạ Hành liếc nhìn nàng. Bà lão cả giận nói, lão cẩu quản tốt mắt chó. Nạp Lan Dạ Hành biết tâm trạng của nàng không tốt lắm, liền nhịn. Dù sao không so đo với nàng, cũng không phải chuyện 1-2 năm. Không lâu sau đó, có một vị kiếm tu kim đan vội vã ngự phong mà đến, đáp xuống diễn võ trường, sau khi hành lễ với hai vị tiền bối, Trần Bình An đã thắng 3 trận, 3 người lần lượt là Nhâm Nghị, Phổ Du, Tề Thú. Vị kiếm tu kim đan tuổi gần trăm này lại chỉ là dung mạo trẻ tuổi, tên là Thôi Sàm, xem như đệ tử không ký danh của Nạp Lan Dạ Hành. Nạp Lan Dạ Hành không coi là thật, Thôi Sàm lại vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ thầy trò. Thật ra mười mấy năm qua, bị trận tai ương lớn kia của Ninh Phủ liên lụy, cuộc sống trôi qua cực không thuận lòng, Thôi Sàm vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Bà lão lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nạp Lan Dạ hỏi, Trần Bình An bị thương rất nặng. Vậy sao huynh không che chở chút, chỉ vì chạy tới đây dẫn đầu tranh công? Thôi Sàm cười nói, xem ra, còn muốn đánh một trận nữa, ta sau khi nói tin tức, còn phải nhanh trở về xem cuộc chiến. Nạp Lan Dạ Hành nắm lấy vai Thôi Sàm, nói tỉ mỉ quá trình 3 trận đấu kia. Thôi Sàm cười khổ nói, sư phụ, trận thứ 4, Trần Bình An là đánh với Bàng Nguyên Tể, hơn nữa còn là Trần Bình An chủ động khiêu chiến. Không xem thì quá đáng tiếc, lúc ta tới Ninh Phủ, liền phát hiện lại lâm thời chạy đi 2 vị kiếm tiên tiền bối Bắc Câu Lô Châu. Nạp Lan Dạ hỏi, vậy ngọn nến cao kia? Thôi Sàm hiểu ý cười, Cao Khôi kiếm tiên giải quyết dứt khoát, nói toạc ra thiên cơ, cho nên Tề Thú chỉ cầm kiếm, lại chưa xuất kiếm, đã thu kiếm đi xa. Lão ẩu không kịp mừng rỡ. Sắc mặt khẽ biến, cái gì? Cô ra còn muốn cùng Bàng Nguyên Tế đánh một trận. Nạp Lan Dạ Hành lại cười, ta rất yên tâm. Bà lão đưa tay chỉ một cái, đi theo dõi sát sao. Dạ Hành, Nạp Lan lắc đầu nói, không cần đi, thắng được Tề Thú. Bản thân đã chứng minh Trần Bình An, chẳng những trong lòng hiểu rõ, gia quyền càng có tính toán. Ở bên đệ tử Thôi Sàm không ký danh, vẫn là phải giảng một chút phong thái tiền bối. Bất quá Nạp Lan Dạ Hành lặng lẽ dịch bước dưới chân. Bà lão phất phất tay. Thôi Sàm, phiền ngươi đi xem chút nữa, thấy thời cơ không ổn, thì lấy ra phi kiếm truyền tin Ninh Phủ. Thôi Sàm vội vàng ngự kiếm rời đi. Kiếm khí trường thành bên này luận bàn, giữa 2 vị kiếm tiên trời long đất lở, kiếm khí 2 bên che khuất bầu trời, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng Thôi Sàm không cảm thấy cuộc chiến giữa Trần Bình An và Tề Thú, Bàng Nguyên Tể không đặc sắc chút nào. Trên thực tế, rất đặc sắc. Bằng không bốn vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh bao gồm Cao Khôi sẽ không ngồi bên đó uống rượu. Hơn nữa phía sau lục tục chạy đi, tận mắt thấy kiếm tiên vãn bối luận bàn cuối cùng, Thôi Sảm thậm chí đoán cuối cùng sẽ có kiếm tiên hai tay, tụ tập đầy đủ đường cái. Năm đó, Tào từ Trung Thổ Thần Châu hiện thân kiếm khí trường thành, nổi lên xung đột, kiếm tiên nguyện ý lộ diện mới mấy người. Tuy nói điều này cùng Tào từ lúc ấy cảnh giới võ đạo còn không cao, ra quyền chứ địch cũng nhanh, rất có quan hệ. Nhưng bỏ qua hết thảy nguyên nhân không đề cập tới, chỉ nói kiếm tiên quan chiến nhân số, Trần Bình An vừa tới kiếm khí trường thành không được vài ngày kia đã bất chi bất giác, đuổi sát người nào đó năm đó, nhưng người sau đó là một hồi đại loạn chiến gà bay chó sủa, cùng hào kiệt khí khái, kiếm tiên phong lưu, không dính dáng chút nào. Bà lão lẩm bẩm nói, nếu lão gia phu nhân còn ở đây thì tốt biết bao. Nạp Lan Dạ Hành không phản bác được, chỉ biết thở dài. Bà lão dụi dụi mắt, cười nói, bây giờ cũng rất tốt rồi, trên đầu tường kiếm khí trường thành, có hai nhà tranh lớn nhỏ lân cận nhau. Một vị nam tử trẻ tuổi mặt như quan ngọc, đi ra khỏi căn nhà tranh nhỏ kia, đi tới đầu tường phía bắc phụ cận, nhìn tòa thành trì phương bắc xa xa, mỉm cười nói, Tả tiền bối, Ẩn Quan đại nhân cũng chạy tới giúp vui rồi, ngươi thực sự không muốn xem mấy lần. Trên đầu tường, một vị nam tử ngồi xếp bằng, đặt ngang kiếm ở đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, bốn phía có kiếm khí sắc bén răng khắp nơi, ngưng hư thành thực, chợt sinh diệt bất định, cũng may nam tử bên cạnh lập ra, là Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn. Ngụy Tấn là sau khi bảo Bình Châu Lý Đoàn Cảnh, Mã Khổ Huyền trước đó một châu không xuất hiện thiên tài, về phần trước sau ba người, lại công nhận vị kiếm tu Lý Đoàn Cảnh, trước khi chết dừng bước ở Nguyên Anh đỉnh phong kia, tư chất thật ra không kém Ngụy Tấn, nhưng đáng tiếc vì tình mà khốn đốn, không công mất đi khả năng trở thành vị tiên nhân cảnh kiếm tu đầu tiên trong lịch sử bảo Bình Châu, cho nên tổng thể mà nói, vẫn là không bằng Ngụy Tấn, mà binh gia tu sĩ Mã Khổ Huyền của Chân Võ Sơn trên núi Bảo Bình Châu đều cho rằng tư chất hẳn là kém Lý Đoàn Cảnh, Ngụy Tấn hai vị tiền bối, chẳng qua đại đạo cơ duyên quá tốt, tương lai thành tựu có lẽ so với Ngụy Tấn kia còn cao hơn. Về phần Phong Lôi Viên chủ Lý Đoàn Cảnh tiền nhiệm Phong Lôi Viên, nếu đã binh giải ly thế, dù sao mọi sự đều đã xong. Tả Hữu từ đầu đến cuối không mở mắt, thần sắc đạm mạc nói, không có gì hay, nhất thời chiến thắng, không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Tấn biết tính tình vị Tả tiền bối này, cho nên lời nói không quá kiêng kỵ, cười nói, cái này thực không giống thái độ nên có của một vị đại sư huynh đối với tiểu sư đệ. Tả Hữu lắc đầu nói, ta chưa từng thừa nhận chuyện này. Huống chi dựa theo quy củ đạo thống văn mạch, không treo tượng tổ sư, chưa từng kính hương dập đầu, hắn vốn không tính là tiểu sư đệ của ta. Ngụy Tấn cũng không nói thêm gì nữa. Tả tiền bối vốn dĩ không thích nói chuyện, hình như để hắn nói một câu so với xuất kiếm đối địch còn phải cố hết sức hơn. Tả Hữu cùng Ngụy Tấn, hai vị kiếm tiên, một vị đến từ Trung Thổ Thần Châu, một vị đến từ Bảo Bình Châu, hơn nữa Tả Hữu đã rời xa tầm nhìn nhân gian, giống như cô hồn dã quỷ phiêu bạc bất định ở trên biển rộng lớn, ước chừng hơn trăm năm thời gian, hai người vốn là cây gậy che đánh không tới, trừ đều quen biết A Lương, cùng với Trần Bình An. Tả Hữu đối với kiếm thuật cùng phẩm tính của Ngụy Tấn đều tương đối thuận mắt, người trẻ tuổi Ngụy Tấn từng nhận ân huệ không nhỏ của A Lương này, xem như giữa đông đảo kiếm tu của kiếm khí trường thành bên này, trái phải không còn nhiều nguyện ý nói thêm mấy câu tồn tại. Nhưng Ngụy Tấn chỉ là kiếm tiên chen thân ngọc phác cảnh không bao lâu, trái lại trăm năm trước đã vang danh thiên hạ, Ngụy Tấn xưng hô một tiếng Tả tiền bối, rất thực tế. Ngụy Tấn có chút cảm khái. Mỗi một vị kiếm tu, trong cảm nhận đều sẽ có một vị kiếm tiên ngưỡng mộ nhất. Tỷ như Phong Tuyết Miếu Thần Tiên Đài, hắn vị sư phụ tu vi không cao kia lại sẽ làm Ngụy Tấn kính trọng cả đời kia, vẫn thực ngưỡng mộ Lý Đoàn Cảnh lấy sức một người. Áp chế Chính Dương Sơn, nguyện vọng lớn nhất khi còn sống, chính là có cơ hội hướng Lý Đoàn Cảnh hỏi kiếm đạo, cho dù Lý Đoàn Cảnh chỉ nói một chữ, cho dù cuộc đời này không uổng. Đáng tiếc sư phụ ra mặt mỏng, tu vi thấp, thủy chung không thể đạt thành tâm nguyện, đợi Ngụy Tấn phiêu đãng giang hồ, ngẫu nhiên gặp Đào Khách đầu đội nón kia, bế quan phá cảnh, lại muốn lấy tư thế kiếm tiên, lấy thân phận đệ tử của sư phụ, hỏi kiếm Phong Lôi Viên, Lý Đoàn Cảnh lại đã qua đời. Đối với Ngụy Tấn mà nói, cuộc đời của mình luôn như thế, không cầu, có lẽ sẽ tràn đầy khổ cầu, thoáng qua là thôi, càng đi càng xa. May mà đến kiếm khí trường thành, tâm cảnh Ngụy Tấn trở nên rộng rãi. Nơi này có lão đại kiếm tiên đã ở riêng vạn năm tại kiếm khí trường thành, có những người đồng đạo đến từ Bắc Câu Lô Châu khẳng khái chịu chết, đương nhiên cũng có tiền bối đã tới đỉnh phong kiếm thuật, giống như cao hơn kiếm tu Hạo Nhiên thiên hạ một mảng lớn. Lúc trước trận chiến sự kia, trái phải một người cầm kiếm xâm nhập nội địa đại quân yêu tộc, lấy một thân kiếm khí tùy ý mở đường, căn bản không cần xuất kiếm, pháp bảo cận thân, tự hành hóa thành bột mịn. Thẳng đến khi gặp được con đại yêu được chọn chúng kia, trái phải mới bắt đầu đánh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trận thần tiên đánh nhau kia, tai bay vạ gió vô số, dù sao trong phạm vi trăm dặm đều là yêu tộc. Phong thái tuyệt luân. Chỉ một trận chiến này, đã khiến Tả Hữu trở thành người xứ khác được kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, hoan nghênh nhất. Sau khi đại chiến kết thúc, Tả Hữu ngồi một mình trên đầu tường uống rượu, lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô lộ diện, nói một câu, kiếm thuật cao, còn chưa đủ. Cho dù là đối mặt vị Định Hải Thần Châm, được A Lương kính xưng là lão đại kiếm tiên này, Tả Hữu cũng chỉ trả lời một câu, đó chính là kiếm thuật còn chưa đủ cao. Lúc ấy Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, xoay người rời đi, lắc đầu cười nói, lão tú tài hiểu chuyện nhất kia, sao lại dạy dỗ ra một học trò như ngươi. Tả Hữu lười nói chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, đánh không lại lão nhân này, bằng không hắn sẽ dùng kiếm nói chuyện, để vị hình đồ vạn năm bối phận cao nhất này đề cập đến tiên sinh của mình, nhất định phải khách khí một chút. Ngụy Tấn cúi đầu nhìn bàn tay mở ra, cười nói, trận đầu, Trần Bình An thắng, thực nhẹ nhàng, đối thủ là một vị kiếm tu long môn cảnh. Tả Hữu trầm mặc một lát, vẫn không mở mắt, chỉ là co mày nói, kiếm tu long môn cảnh. Ngụy Tấn cho rằng Tả Tiền Bối ghét bỏ đối thủ của Trần Bình An cảnh giới quá thấp, nói, trận thứ hai, chính là vị kim đan trẻ tuổi. Không ngờ Tả Hữu càng thêm nhíu mày, mới 10 năm. 10 năm có sao? Là có thể đánh long môn cảnh kiếm tu. Tâm tình Ngụy Tấn có chút phức tạp. Tả Tiền Bối có phải không có lòng tin quá lớn đối với vị tiểu sư đệ kia của mình, hay không? Ngụy Tấn rất nhanh nhớ tới một chuyện, Tả Tiền Bối hình như lúc học ở môn Hạ Văn Thánh, cảnh giới quả thật không cao, hơn nữa cũng không phải kiếm phôi tiên thiên. Tả Hữu lạnh nhạt nói, ngươi không cần nói với ta tình hình chiến đấu kia. Ngụy Tấn chỉ là trưởng quan sơn hà của mình. Tả Hữu tiếp tục lấy kiếm ý ngang nhiên của cả tòa kiếm khí trường thành, bễ nghễ kiếm ý của bản thân. Lúc trẻ tuổi, không cần tâm đọc sách, phân tâm ở trên việc tập võ luyện kiếm, không phải chuyện tốt gì. Trải qua nhiều chuyện, lại quay đầu đi đọc sách, liền rất khó ăn vào một ít đạo lý mộc mạc. Trong đầu đều nghĩ làm sao để hòa hợp với thế đạo này, chọn 3 lấy 4, vì học vấn mà ta sử dụng, có thể giải được học vấn khẩn cấp, mới được cho rằng là học vấn giỏi, học vấn như vậy, biết nhiều hơn nữa. Đối với người bình thường, tự nhiên vẫn là ích lợi không nhỏ, dù sao là người, đều phải có chỗ tâm an, nhưng đối với học sinh tiên sinh của mình, nhất là đệ tử quan môn ý nghĩa không lớn. Ngụy Tấn trầm mặc hồi lâu, sau khi xem trận thứ hai, phát hiện trái phải bên cạnh có chút khác thường, nhịn không được hỏi, Tả Tiền Bối đã còn có vướng bận, vì sao gặp hắn một lần cũng không chịu. Tả Hữu nhíu mày nói, ta nói rồi, ta không cho rằng hắn là tiểu sư đệ của ta. Người trẻ tuổi kia, có thể là đệ tử của tiên sinh mình, có thể là sư đệ của Tề Tĩnh Xuân, dù vậy, cũng không ý nghĩa là tiểu sư đệ trong lòng hắn. Bằng không hắn trái phải, vì sao tự xưng đại sư huynh. Thôi Sàm đồ đệ đầu tiên Văn Thánh được công nhận như không có gì. Lui một bước vạn lời, trên đời này có tiểu sư đệ chỉ lo cùng tiểu tức phụ khanh khanh ta, liền vứt bỏ đại sư huynh ở một bên. Ta không coi ngươi là tiểu sư đệ, là lý do tiểu tử ngươi dám không coi ta là đại sư huynh sao? Ngụy Tấn im lặng quan sát chiến sự từ xa. Đột nhiên Tả Hữu mở to mắt, nheo mắt lại, đưa mắt trông về con đường thành trì phía xa kia. Ngụy Tấn nhịn cười, không nói lời nào. Giờ khắc này, vừa vặn là đệ tử Tề gia rút kiếm ra khỏi vỏ. Tả Hữu rất nhanh liền nhắm mắt lại. Ngụy Tấn hiểu ý cười. Văn Thánh nhất, mạch, giảng đạo lý nhất. Nơi khác của kiếm khí trường thành, ẩn quan đại nhân Ngự Phong rơi ở dưới đầu tường, nhảy bắn một cái, dẫm ở trên tường, đi lên trên. Bước chân nhìn như không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã đến trên đầu thành. Một vị kiếm tiên già của Bắc Câu Lô Châu đóng ở khu vực phụ cận, ôm quyền hành lễ. Ẩn quan đại nhân gật gật đầu, đứng ở trên đầu tường phía bắc. Bước ra một bước dài, liền đi tới gần đầu tường phía nam, đưa tay nắm lấy hai bím tóc sừng dê của mình, hướng lên trên nhấc lên, lảo đảo, chậm rãi bay lên không. Sau đó nàng khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ, xoay người Ngự Phong, như mũi tên bắn nhanh về phía đầu tường nơi nào đó dưới chân, cả biển mây dày nặng trên đỉnh đầu nàng đều bị ầm ầm xua tan. Trong khoảnh khắc, nàng đã xuất hiện ở bên cạnh một căn nhà tranh, làm gì? Ta lại không uống rượu. Một ông lão chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, thương lượng với ngươi chút chuyện. Ẩn quan nói, không uống rượu, gần đây không có sức đánh nhau, ta không đi phía nam. Lão nhân cười nói, ngại nghịch ngợm như vậy, về sau thật không định lập gia đình nữa. Ẩn quan đại nhân mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình, giờ phút này tựa như một con mèo đen nhỏ xù lông. Tay áo phiêu đãng, mây đen lượn lờ quanh tiểu cô nương. Thì ra lão nhân trong lúc nói chuyện, đã đứng ở bên cạnh nàng, khom lưng đưa tay, đè lại cái đầu nhỏ kia của nàng. Chiếc áo bào đen phiêu đãng không thôi kia trong nháy mắt buông lỏng xuống. Nàng cúi đầu dịch bước, trầm giọng nói, có việc nói. Lão nhân phất phất tay, tự mình chơi đi. Không có việc gì. Nàng cả giận nói, Trần Thanh Đô. đùa ta chơi sao? Trần Thanh Đô cười nói, nghe Ẩn Quan đại nhân chúng ta nói vậy, có chút không phục. Sắc mặt nàng âm trầm. Sau một khắc, đầu tiên là kiếm khí trường thành, phụ cận nhà tranh đột ngột xuất hiện một tòa tiểu thiên địa. Sau đó gần, như tất cả kiếm tu trên đầu tường đều cảm thấy cả tòa thành chấn động một trận. Bên trong tiểu thiên địa này, lão đại kiếm tiên một tay ấn đầu Ẩn Quan đại nhân xuống, Ẩn Quan đại nhân hai chân lơ lửng trên không, lưng tựa tường thành, một thân sát khí đằng đằng, nhưng lại không tránh thoát được. Trần Thanh Đô lạnh nhạt nói, ta không phải không quản được các ngươi, chẳng qua là trong lòng ta áy náy nên lười quản các ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện nên ta mới phá lệ khoan dung với ngươi. Nhớ chưa? Ẩn Quan trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu. Trần Thanh buông tay ra, Ẩn Quan trượt xuống đất. Lão nhân nói, chơi đi. Ẩn Quan ồ một tiếng, xoay người, nghênh ngang rời đi, hai tay áo vung lên. Lão nhân dừng chân trông về tòa man hoang thiên hạ phía nam xa xa. Cười cười. Nhân gian như rượu, say ngã hoa tiền, say ngã nguyệt hạ, say ta vạn năm. Trần Thanh Đô nhìn lại phía bắc một cái. Dưới tình huống cảnh giới chênh lệch không lớn, đối địch với tiểu tử kia, tầm nhãn không nhiều là không được. Phù Lục đã không còn đất dụng võ. Trần Bình An còn có 15, Tùng Trâm, Minh Lôi ba thanh phi kiếm, có thể giúp mình xác định rất nhiều hư thật của thanh phi kiếm bản mạng bằng nguyên tế. Trên đường hai vị bằng nguyên tế cũng ứng đối thoải mái, một người dừng bước, phân ra tâm thần, khống chế ba luồng kiếm khí, dây dưa Trần Bình An ba thanh phi kiếm. Một người khác khống chế tòa kiếm khí kia, Trần Bình An tiêu hao không ngừng ra quyền, một ngụm chân khí võ phu cùng một thân quyền ý cô đọng. Về phần 12 bàng nguyên tế trên nóc nhà, lại bắt đầu chế tạo một tòa phủ trận mới. Bàng nguyên tể lựa chọn một biện pháp ngu ngốc nhất, tiến hành theo chất lượng, biến cả con đường thành tiểu thiên địa của mình. Như thánh nhân tọa trấn thư viện, thần linh tọa trấn núi cao, tu vi cao hơn một cảnh giới. Cuối cùng dùng nguyên anh kiếm tu xuất kiếm, là có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại. Đối phương hiển nhiên cũng ý thức được ý nghĩ của bàng nguyên tể. Đáng tiếc dường như lực bất tòng tâm, dù là ra quyền khí thế, đã khiến cho quần chúng đều kinh hồn táng đảm, quyền cương kiếm khí lần lượt va chạm, dẫn đến cả con đường mặt đất đều đã vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng hai bên đối trận đều có ăn ý, mặc kệ long trời lở đất như thế nào, kiếm khí bàng nguyên tể không vào tử quán chút nào, quyền cương của Trần Bình An cũng như thế. Ngay khi bàng nguyên tế sắp đại công có thành, võ phu trẻ tuổi kia rốt cuộc không có bất cứ lưu lực nào nữa. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã dùng quyền mở giang hà, đi tới trước người bàng nguyên tế. Không chỉ như thế, lại có một thanh phi kiếm bạch hồng quang đột ngột hiện thế, không hề có dấu hiệu, lướt về phía sau khống chế kiếm khí ứng đối ba thanh phi kiếm của bàng nguyên tể. Cái này cũng không tính là gì. Một bộ áo trắng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, âm thần đi xa tận mây xanh. Chỗ ra quyền, bàng nguyên tế kia bị một quyền đập nát. Phi kiếm mùng một, quấy toái bàng nguyên tế thứ hai. Mà âm thần của Trần Bình An chợt huyền đình, từ trên cao nhìn xuống. Dùng vân trưng đại trạch thức điên đảo mà dùng, quyền cương như mưa, to, trải rộng nóc nhà khắp nơi, từng người bàng nguyên tể. Cùng lúc đó, chân thân Trần Bình An thu quyền trên đường, hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, như tư thế quyền sụp đổ khép lại, bộc phát ra một quyền ý chưa bao giờ triển lộ ở trên người Trần Bình An, như sấm mùa xuân nổ vang, giao long động tích, dưới chân một con đường cái. Thế mà hầu như từ đầu tới đuôi, toàn bộ sụp xuống trầm xuống, Trần Bình An đang ở chỗ cao, đã lướt qua đỉnh đầu âm thần của mình. Hướng một quyền đỉnh phong nhất của quyền ý bình sinh ra. Trên không thành trì, đầu tiên là đạo quyền ý kia thẳng tắp mà đi, như là đao cắt giấy trắng. Sau đó động tĩnh, trên đỉnh đầu tất cả mọi người ầm ầm rung động. Bàng nguyên tế lăng không lơ lửng trên không, đối mặt với quyền cương thẳng tắp kia, trong nháy mắt thu nạp phi kiếm, xuất hiện một pho tượng pháp tướng kim thân cao mấy trượng, hai tay giao thoa, đón đỡ trước người bàng nguyên tế. Pháp tướng kia cũng không nguy nga tráng quan, nhưng mà kim quang ngưng tụ như nước. Bàng nguyên tế cùng kim thân pháp tướng cùng nhau bị đánh lui đến chỗ càng cao. Đợi đến khi thân hình bàng nguyên tể ổn định, kim thân pháp tướng kia bỗng nhiên giới tử hóa thiên địa, trở nên cao tới mấy chục trượng, đứng sừng sững sau lưng bàng nguyên tể, một tay cầm pháp ấn, một tay cầm cự kiếm. Chân Trần Bình An đạp mùng 1, 15. Đối mặt với dị tượng rộng lớn này, không lùi mà tiến, dùng tốc độ cực nhanh để leo lên cao. Chỗ cửa sổ, bên ngoài tử quán, từng cái đầu, ai cũng rướn cổ lên, nhìn mà nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tên này, đánh có chút vô pháp vô thiên. Yến Trách nhẹ giọng nói, chữ Diêu, không khuyên nhủ hắn. Thực không cần thiết phải lăn lộn đến mức này. Bàng nguyên tế người không xấu, Trần Bình An hắn càng là người tốt, đổi thành tể thú. Ta ước gì Trần Bình An một quyền đánh xuống, đánh bay đầu tể thú. Đánh như vậy, thật sự phải phân sinh tử. Chữ Diêu tức giận nói, khuyên không nổi. Đồng họa phủ có chút như rơi vào mây mù, trên đời này còn có người mà Ninh tỷ tỷ cũng không khuyên nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Lương cũng tốt, lão đại kiếm tiên cũng thế, ở chữ tỷ tỷ bên này, đều là rất lo mắt mà nhìn. Huống chi chữ tỷ tỷ hiểu chuyện sớm, cho dù là hai người kia, cũng chưa từng đối đãi Ninh tỷ tỷ như đứa nhỏ. Cũng là một trong bọn họ, sớm nhất một người, đến nay cũng là người duy nhất, có thể nói chuyện lớn với A Lương, lão đại kiếm tiên. Điểm này, tỷ tỷ đồng họa phù, đều thừa nhận xa xa không bằng chữ Diêu. Chữ Diêu lại bổ sung nói, không muốn khuyên. Đồng họa phù rất nhanh liền thoải mái, đây mới là lời mà Ninh tỷ tỷ đã nói. Bà Nguyên Tể giơ cao một tay, nặng nề đè xuống. Kim thân pháp tướng cao lớn như ngọn núi ở phía sau, cầm trong tay pháp ấn huyền diệu đan sen lôi điện, theo đó vỗ xuống. Chỉ thấy võ phu trẻ tuổi kia một quyền phá vỡ pháp ấn, vẫn còn dư lực, quyền tìm bà Nguyên Tể. Bà Nguyên Tể không hề bị lay động, song chỉ quét ngang. Pháp tướng cầm kiếm quét ngang mà ra, cự kiếm hung hăng nện ở phần eo người trẻ tuổi áo xăm xanh kia. Hai chân Trần Bình An cắm rễ, chẳng những không bị vỗ bay, rơi xuống mặt đất, cũng chỉ bị lưỡi kiếm thêm thân lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng, đợi cho lực đạo cự kiếm trong tay pháp tướng hơi giảm, tiếp tục nghiêng lên cao, tay trái lại đánh ra một quyền. Một màn này, khiến cho tất cả kiếm tu dưới địa tiên nhìn thấy, trực tiếp tê cả da đầu, sống lưng phát lạnh. Pháp ấn lần nữa ngưng tụ, cự kiếm lần nữa giơ cao mà rơi. Trần Bình An hai lần thân hình hư không tiêu thất, đi tới chỗ hơi cao giữa bảng nguyên tế cùng kim thân pháp tướng, nhằm vào đầu bảng nguyên tế chân thân, đánh xuống một quyền. Một tiếng nổ lớn vang lên. Bảng nguyên tể từ không trung rơi thẳng tắp xuống dưới đường cái, không thấy bóng người, bụi đất tung bay, thật lâu sau vẫn chưa lộ diện. Một bộ thanh sam chân đạp hai thanh phi kiếm, chậm rãi rơi xuống trên đường cái, một cánh tay trái chán nản rủ xuống, về phần tay phải càng không cần nhiều lời. Vừa hay bên cạnh chính là thanh kiếm tiên kia. Hắn đứng ở bên cạnh hố to, cả người đầy máu tươi, chậm rãi quay đầu, nhìn về cô nương yêu thương nơi xa. Vị kiếm khách trẻ tuổi áo xanh châm bạch ngọc kia lấy lòng bàn tay lộ ra xương trắng, nhẹ nhàng chống đỡ chuôi kiếm tiên kia, trừng mắt nhìn nàng, tươi cười sáng lạn. Bà Nguyên Tế chậm rãi đi ra, trên người ngoại trừ chút bụi đất không có tận lực phủi rơi, nhìn không ra quá nhiều khác thường. Trần Bình An nhìn hắn một cái, bà Nguyên Tể gật gật đầu, đi sát qua vai Trần Bình An, đi hướng tử quán lúc trước, bà Nguyên Tể nhớ tới một chuyện, lớn tiếng nói. Áp ta thắng, xin lỗi, hôm nay tiền rượu nước các vị đang ngồi. Bà Nguyên Tể cười nói, liên quan gì đến ta, ai thanh toán nợ ta nợ gì ta. Nói đến đây, bà Nguyên Tế che miệng, sau khi mở tay ra, lắc lắc, đều là máu tươi. Đến tử quán bên kia, Cao Khôi bản thổ kiếm tiên đã đưa tới một chén rượu, Nam Bà Sa Châu kiếm tiên Nguyên Thanh, thục cười không nói chuyện. Bà Nguyên Tể bất đắc dĩ nói, khiến hai vị kiếm tiên chê cười rồi. Cao Khôi nói, thua mà thôi, không chết là được. Nguyên Thanh Thục gật đầu nói, so với tể thú tốt hơn nhiều. Bà Nguyên Tể quay đầu nhìn lại, đoàn người kia đã đi xa. Yến Trác Tế ra một khối điêu khắc hạt nhân, bỗng nhiên biến ra một cỗ xe ngựa hào hoa xa xỉ, mang theo bằng hữu cùng nhau rời khỏi đường cái. Bên trong thùng xe rộng rãi, Trần Bình An ngồi xếp bằng, chữ Diêu ngồi ở một bên. Thanh kiếm tiên kia tâm ý tương thông cùng Trần Bình An, đã tự mình phá không mà đi, quay về Ninh Phủ. Yến Trác chiếm diện tích lớn, ngồi đối diện với Trần Tam Thu, Đồng Hắc Thán và Điệp Trướng. Bầu không khí có chút trầm mặc. Trần Bình An mở miệng hỏi, chữ phủ có đám linh đan rượu dược xương trắng sinh thịt kia chứ? Chữ Diêu gật gật đầu. Yến Mập liếc nhìn cánh tay Trần Bình An, hỏi, không đau chút nào sao? Đối với thương thế, tất cả kiếm tu trong buồng xe đều không xa lạ gì, chỉ nói đến chuyện trùng điệp, đã từng bị yêu tộc chém đứt một cánh tay. Nhưng mà như Trần Bình An, từ đầu tới đuôi, mày cũng không nhăn một chút, không thường thấy. Trần Bình An cười nói, cũng may. Chính là giải quyết thanh quang âm phi kiếm của bà Nguyên Tể, cùng kiếm khí còn sót lại của tề thú Khiêu Châu kiếm, có chút phiền toái. Chữ Diêu nói ít thôi. Trần Bình An liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đến Ninh Phủ, Bạch Mama và Nạp Lan Dạ Hành đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy bộ dáng này của Trần Bình An, cho dù là võ phu đỉnh núi Bạch Luyện Xương thuần thục rèn luyện thể phách khổ, cũng có chút không đành lòng, Nạp Lan Dạ Hành chỉ nói một câu, hai người phi kiếm còn sót lại kiếm khí kiếm ý, hắn cũng không giúp mà bóc ra, để lại cho Trần Công Tử tự mình bóc kén, cũng coi như là một ích lợi không nhỏ. Trần Bình An cười gật đầu, nói có tính toán này. Lão ẩu dẫn Trần Bình An đi kho thuốc Ninh Phủ, bốc thuốc chữa thương. Chữ Diêu cùng bốn người bằng hữu ngồi ở trong lương đình trên Trảm Long Nhai. Bốn người Yến Mập, ngoại trừ Đồng Hắc Than vẫn không tim không phổi, ngồi tại chỗ ngẩn người. Còn lại ba người, mắt to trừng mắt nhỏ, thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng, cũng không mở miệng được. Chữ Diêu chậm rãi nói, chỉ phân thắng bại, nếu như tề thú không kiêu ngạo, không muốn thắng được đẹp mắt, ngay từ đầu đã lựa chọn toàn lực tế ra ba phi kiếm, nhất là dụng tâm khống chế Khiêu Châu kiếm trận, không cho Trần Bình An cơ hội cận thân. Hơn nữa có thể nhìn thẳng hồn phách đối thủ, Trần Bình An sẽ thua. Võ phu và kiếm tu so đấu một ngụm chân khí thuần túy lâu dài, khí phủ linh khí tích tụ nhiều ít, khẳng định là tề thú chiếm ưu thế. Nếu phân sinh tử, Trần Bình An cùng bà Nguyên Tế đều sẽ chết. Chữ Diêu sau đó bổ sung, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Bình An thắng hai trận khổ chiến này, không phải Trần Bình An vận khí tốt, là đầu óc hắn tốt hơn so với tề thú cùng bà Nguyên Tế. Đối với thiên thời địa lợi nhân hòa trên chiến trường, nghĩ càng nhiều, nghĩ chu toàn, như vậy Trần Bình An chỉ cần xuất quyền xuất kiếm, đủ nhanh, có thể thắng. Nhưng nơi này còn có một tiền để lớn, phi kiếm Trần Bình An tiếp được hai người, mấy người các ngươi đều không được. Kiếm tu trụ cột của các ngươi, so với bảng nguyên tế cùng tề thú, kém hơn một chút, cho nên các ngươi đối chiến với hai người này, không phải chém giết, cũng không phải chém giết, chỉ là dãy ruộng. Nói khó nghe, các ngươi dám chịu chết ở chiến trường phía nam, chuyện giết yêu, cũng không có nửa điểm nhát gan, chết thì chết, cho nên tu vi 10 phần, thường thường có thể có 12 phần kiếm ý, xuất kiếm không ngưng trệ, cái này rất tốt, đáng tiếc nếu để cho một trong các ngươi đi cùng bảng nguyên tề, cùng săn bắt đối chém giết, các ngươi sẽ bị nghi ngờ. Vì sao? Võ phu thuần túy có võ đảm, dựa theo cách nói này, chính là võ đảm của các ngươi quá kém. Chữ Diêu tiếp tục nói, đối trận tề thú, thời khắc mấu chốt tình thế chiến trường phát sinh thay đổi, là trong nháy mắt khi đó tề thú vừa mới tế ra tiếng lòng, Trần Bình An cho tề thú một loại ảo giác, đó chính là gấp gáp đối thượng tiếng lòng, tốc độ thân hình của Trần Bình An dừng lại ở đây, cho nên sau khi tề thú trúng quyền, nhất là phi diên thủy chung cách một đường, không thể thương tổn đến Trần Bình An, liền hiểu được. Mặc dù phi diên có thể nhanh hơn một đường, thật ra cũng vô dụng, ai dắt cho ai, liếc mắt một cái là có thể thấy được. Chẳng qua là tề thú la ở ngoài ra, nhìn như tiêu sái đối địch, thực ra đang từng giọt từng giọt từng giọt, Trần Bình An càng thêm bí mật, vòng vòng đan sen, chính là vì quyền đầu tiên khai đạo sau, quyền danh thần nhân lôi cổ thức, là một loại quyền pháp ta đổi thương ngươi đổi mạng, cũng là quyền chiêu sở trường nhất của Trần Bình An. Lúc chữ Diêu nói chuyện, bọn Yến chắc thậm chí cũng sẽ không hỏi thăm cái gì, cũng chỉ yên tĩnh lắng nghe. Chữ Diêu nghiêm mặt nói, hiện tại các ngươi hẳn là rõ ràng, trận chiến với tề thú, từ thời điểm sớm nhất, chính là Trần Bình An đang làm bước đệm cho chém giết cùng bảng nguyên tể. Yến Trác, ngươi đã thấy phương thốn phủ của Trần Bình An, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao chém giết hai trận trên đường cái, Trần Bình An tổng cộng sử dụng phương thốn phủ 4 lần, vì sao rằng có hai người, uy thế thuật pháp của phương thốn phủ, khác nhau một trời một vực. Rất đơn giản, trên đời này cùng một loại phù lục, sẽ có chất liệu làm giấy phù khác nhau phẩm chất, sẽ có chất liệu làm bằng giấy bùa khác nhau, phù đảm linh quang bất đồng thần ý, đạo lý rất đơn giản, là một chuyện ai cũng biết, bàng nguyên tế ngốc sao? Không ngốc chút nào, bàng nguyên tế rốt cuộc thông minh bao nhiêu, cả tòa kiếm khí trường thành đều hiểu, bằng không sẽ không có danh hiệu bằng bách gia. Nhưng vì sao vẫn bị Trần Bình An tính kế, bằng vào phương thốn phù xoay chuyển tình thế, đặt thắng cục? Bởi vì Trần Bình An chiến một trận với tề thú. Hai tấm xúc địa phủ chất liệu bình thường là cố ý dùng cho bảng nguyên tế xem, xảo diệu nhất ở chỗ trong trận chiến sự đầu tiên, phương thốn phủ xuất hiện, nhưng đối với tình thế thắng bại ích lợi không lớn, chúng ta mỗi người đều có khuynh hướng mắt thấy là thực, bảng nguyên tế vô hình chung sẽ phải khinh thường. Nếu chỉ là như thế, chỉ so đấu cao thấp ở phương thốn phủ này, bảng nguyên tế thật ra sẽ càng thêm cẩn thận, nhưng Trần Bình An còn có nhiều thủ thuật che mắt hơn, cố ý để cho bảng nguyên tế thấy được hai chuyện Trần Bình An hắn cố ý không cho người ta xem. So với phương thốn phủ, đó mới là đại sự, tỉ như bảng nguyên tế chú ý tới tay trái Trần Bình An, thủy chung chưa từng thật sự ra quyền, tỉ như Trần Bình An có cất giấu thanh phi kiếm thứ tư hay không. Yến Trác và Trần Tam Thu nhìn nhau cười khổ. Điệp Trứng nghe mà đau cả đầu, nhất là khi nàng cố gắng tĩnh tâm ngưng khí, cẩn thận phục hồi lại chiến sự trên đường thì mới phát hiện, thì ra hai trận chém giết kia, Trần Bình An tốn bao nhiêu tâm tư, bố trí bao nhiêu cạm bẫy, thì ra mỗi lần ra quyền đều có điều cần. Điệp Trứng đột nhiên ý thức được một chuyện, ngay từ đầu bốn người bọn họ nghe nói Trần Bình An sắp phải tham gia một trận đại chiến trên tường thành, kỳ thực lo lắng trùng trùng, trong đội ngũ có sự ăn ý sẽ có thêm một Trần Bình An, không những không tăng thêm chiến lực, ngược lại còn làm hại tất cả mọi người phải bó tay bó chân, hiện giờ xem ra là nàng nghĩ Trần Bình An quá đơn giản rồi. Đồng Quốc vẽ mùa còn đỡ, bởi vì hắn không nghĩ nhiều, lúc này đang buồn rầu trở về Đồng gia, mình nên đối phó với tỷ tỷ và mẫu thân như thế nào. Chữ Diêu trầm mặc chốc lát, nhìn phía bốn người bằng hữu, cười nói, thật ra Trần Bình An ngay từ đầu đã biết rõ than đen cùng núi non luận bàn, còn có Yến Mập ngươi khiêu khích, là vì cái gì? Hắn biết các ngươi đều là suy nghĩ cho hắn, chỉ có điều lúc ấy các ngươi đều không tin hắn có thể đánh thắng ba trận, hắn cũng không nói gì nhiều, nhưng mà ta biết, trong lòng hắn, sẽ cảm kích, hắn cho tới bây giờ chính là người như vậy. Chữ Diêu cười hỏi, có phải ngoài yên tâm hay không, ở sâu trong nội tâm, sẽ cảm thấy Trần Bình An thật ra rất đáng sợ. Một người đồng lứa bụng dạ sâu như vậy, nếu muốn chơi chết mình, giống như sẽ chỉ bị trêu đùa xoay vòng vòng. Có thể bị hắn lừa còn giúp đỡ đếm tiền hay không? Trần Tam Thu gật đầu nói, quả thật có chút. Chữ Diêu lắc đầu, không cần, Trần Bình An ở chung với ai, đều có một điểm mấu chốt, đó chính là tôn trọng. Ngươi là kiếm tiên đáng giá kính nể, là cường giả, Trần Bình An liền thành tâm kính ngưỡng, ngươi là kẻ tu vi không được, thân thế không tốt, Trần Bình An cũng tâm bình khí hòa giao tiếp với ngươi. Đối mặt Bạch Mama cùng Nạp Lan Gia Gia, ở trong mắt Trần Bình An, thân phận quan trọng nhất của hai vị trưởng bối, không phải là võ phu thập cảnh gì đó trước kia, cũng không phải kiếm tu tiên nhân cảnh năm đó, mà là trưởng bối trong nhà chữ Diêu ta, là thân nhân che chở ta lớn lên, đây là trình tự Trần Bình An để ý nhất, không thể sai. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Bạch Mama cùng Nạp Lan, Gia Gia cho dù chỉ là lão nhân tuổi già tầm thường, Trần Bình An hắn cũng sẽ hết sức kính trọng cùng cảm ơn. Với các ngươi mà nói, các ngươi chính là chiến hữu sinh tử của chữ Diêu ta, là bằng hữu tốt nhất, sau đó mới là Yến Trác, ngươi là độc đinh của Yến gia, Trần Tam Thu là đích trưởng phòng Trần gia xuất thân, Điệp Trướng là cô nương tốt mở cửa hàng sẽ tự mình kiếm tiền, Đồng Họa Phủ sẽ không nói nhảm đồng hắc thán. Chữ Diêu không nói gì nữa. Xa xa có một Trần Bình An đi tới, thay một bộ thanh sam nhẹ nhàng khoan khoái, là Bạch Mama lấy ra một bộ pháp bào chữ phủ cũ, Trần Bình An hai tay đều giấu trong tay áo, đi lên Trảm Long Nhai, sắc mặt hơi trắng, nhưng mà không có nửa điểm uể oải, hắn ngồi ở bên cạnh chữ Diêu, cười hỏi, không phải là nói về ta chứ? Đồng Họa Phù gật đầu, đang muốn nói chuyện, chữ Diêu đã nói, vừa nói ngươi không nói nhảm. Đồng Họa Phù liền thức thời, ngậm miệng. Trần Bình An nâng tay trái lên, vê ra hai tấm xúc địa phù. Một tấm hoàng phù tài chất, một tấm chất liệu màu vàng. Yến Trác trừng to mắt, lại không phải quan hệ với phù lục, mà là Trần Bình An nâng cánh tay trái lên. Tự nhiên mà vậy, nào có bộ dáng chán nản thảm đạm lúc trước trên đường cái. Trần Bình An thu hồi hai tấm phù lục, thẳng thắn thành khẩn cười nói, một quyền cuối cùng, ta chưa dốc hết toàn lực, cho nên tay trái bị thương không nặng, bàng nguyên tế cũng có ý tứ, là cố ý ở lại đáy hố đường nhiều thêm một lát, mới đi ra. Hai bên chúng ta, vừa là đều làm bộ làm tịch cho người ta xem. Ta cũng không muốn thật sự đánh sống đánh chết với bàng nguyên tể, bởi vì ta dám xác định bàng nguyên tể cũng có thủ đoạn áp đáy hòm, không lấy ra. Cho nên là ta được tiện nghi, bàng nguyên tế đều nguyện ý nhận thua, là người rất phúc hậu. Hai trận, không phải ta thật sự có thể chỉ dựa vào tu vi, có thể thắng được tề thú và bàng nguyên tế, mà là dựa vào quy củ của kiếm khí trường thành các ngươi, cùng với suy đoán đại khái đối với tâm tính bọn họ, nhiều vô số kể, cộng lại mới may mắn thắng bọn họ. Những kiếm tiên ở xa gần quan chiến đều có tính toán trong lòng. Nhìn ra được ba người chúng ta thật sự cân lượng, cho nên tề thú và bàng nguyên tế, thua đương nhiên vẫn thua, nhưng lại không đến mức bồi thường thanh danh của tề gia và ẩn quan đại nhân, đây chính là đường lui của ta. Ra quyền phải nhanh, đánh quyền phải chuẩn, thu quyền phải ổn. Nếu xuất kiếm, cũng là như thế. Trần Tam Thu cười nói, có một số việc, ngươi không cần tiết lộ thiên cơ với chúng ta. Trần Bình An lắc đầu, không có gì không thể nói, trước khi ra ngoài đánh nhau, ta nói nhiều hơn nữa, các ngươi quá nửa sẽ cảm thấy ta nói khoác không biết ngượng. Không biết nặng nhẹ, bản thân ta còn tốt, không quá coi trọng những thứ này, nhưng các ngươi khó tránh khỏi phải sinh ra nghi ngờ đối với ánh mắt của chữ Diêu, ta liền dứt khoát câm miệng. Về phần vì sao nguyện ý nói nhiều những thứ vốn nên che giấu, đạo lý rất đơn giản, bởi vì các ngươi đều là bằng hữu của chữ Diêu. Ta tin tưởng chữ Diêu, cho nên tin tưởng các ngươi. Lời này có thể không xuôi tai, nhưng lời của ta là thật. Yến Bàn Tử nói, Trung Thính, sao lại không nghe được? Trần huynh đệ ngươi nói lời này với ta lúc này, trong lòng ấm áp rào rạt, giống như mùa đông giá rét, uống rượu vậy. Trần Bình An mỉm cười nói, gần đây ta thật sự uống không nổi rượu, bị thương thật không nhẹ, xem chừng ít nhất 10 ngày nửa tháng, đều phải dưỡng thương cho tốt. Chữ Diêu liếc mắt nói, nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ, vui vẻ, còn nói nhiều, là muốn đánh một cao giã hầu nữa. Trần Bình An cười nói, cao giã hầu, không phải ta khoác lác, cho dù lúc ấy ta không đi trên đường, chỉ cần cao giã hầu xuất đầu lộ diện. Ta thật sự có thể đối phó, bởi vì trong ba người hắn, là một trong những người dễ đối phó nhất, đánh cao giã hầu hắn, phân thắng bại, phân sinh tử, đều không có vấn đề gì. Trên thực tế, tề thú, bàng nguyên tế, cao giã hầu, trình tự này chính là tốt nhất trước sau, mặc kệ mặt mũi gì đó, dù sao có thể để ta thắng liền ba trận, nhưng ta cũng chỉ nghĩ thôi, cao giã hầu sẽ không giỏi hiểu lòng người như vậy. Yến mập đầu gối đều có chút mềm. Trần Tam Thu giở khóc giở cười. Đồng Họa Phù cảm thấy nam nhân như vậy mới xứng đôi với Ninh tỷ tỷ. Núi non cũng vui vẻ thay chữ Diêu. Chữ Diêu một chân dẫm lên mu bàn chân Trần Bình An, mũi chân vặn một cái. Trần Bình An mỉm cười nói, ta nhận thua, ta sai rồi, ta câm miệng. Yến Mập cảm thấy vị hảo huynh đệ này là cao thủ a. Trần Tam Thu cười nói, được rồi, để Trần Bình An dưỡng thương cho tốt. Đúng rồi, Trần Bình An, có rảnh nhớ tới nhà ta ngồi một chút. Đồng Họa Phù thẳng thắn nói, nhà ta đừng đi, thật sự đi rồi, tỷ ta mẫu thân, các nàng có thể phiền chết ngươi, ta cam đoan ứng phó bằng nguyên tế còn không bớt lo hơn ngươi. Trần Bình An đứng lên, cười gật đầu. Bốn người vừa muốn rời khỏi đình nghỉ mát trên đỉnh núi, Bạch Mama đứng ở phía dưới, cười nói, tiểu nha đầu Lục Đoan kia mới vừa ở ngoài cửa lớn, nói muốn bái sư học nghệ với Trần Công Tử, phải học đi một thân tuyệt thế quyền pháp của Trần Công Tử mới bỏ qua, bằng không nàng liền quỳ gối ở cửa, đợi cho Trần Công Tử gật đầu đáp ứng. Xem tư thế, là rất có thành ý, trên đường đến, mua mấy túi bánh ngọt. Cũng may bị Đồng cô nương kéo đi, nhưng nhắm chừng chỉ có hạt dưa đầu nhỏ kia của Lục Đoan nha đầu, về sau Ninh Phủ chúng ta sẽ không thanh tịnh. Yến Trác và Trần Tam Thu đều có chút hả hê. Bọn họ đều quen thuộc nha đầu kia, là có tiếng quỷ khó chơi. Chữ Diêu nói, kéo vào đánh một trận thì thành thật. Trần Bình An không nói lời nào. Sau khi Trần Tam Thu ra khỏi cửa Ninh gia, không ai ai trở về phủ của mình, đi tới một tửu quán quen thuộc uống rượu. Lương Đình chỉ còn lại có Trần Bình An cùng chữ Diêu. Trần Bình An nhẹ giọng nói, ta không sao, trong lòng ngươi cũng có thể yên tâm. Chữ Diêu hừ lạnh một tiếng. Trần Bình An, dựa lưng vào lan can, ngẩng đầu lên, ta thật sự rất thích nơi này. Chữ Diêu vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng vê lên tay áo tay phải Trần Bình An, nhìn thoáng qua, về sau đừng cậy mạnh, người có vạn tính, trời chỉ tính, vạn nhất thì sao? Chữ Diêu nhẹ nhàng buông tay áo hắn ra, nói, thực không đi gặp trái phải trên đầu tường một lần. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, gặp lão đại kiếm tiên rồi nói sau, huống chi tả tiền bối có nguyện ý gặp ta hay không, còn nói sau. Chữ Diêu đột nhiên nói, lần này gặp Trần Gia Gia, mới là một hồi vấn kiếm hung hiểm nhất, rất dễ dàng vẽ rắn thêm chân. Đây là chuyện ngươi thật sự cần cẩn thận lại cẩn thận. Trần Bình An gật gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chữ Diêu hỏi, khi nào thì khởi hành đi kiếm khí trường thành? Trần Bình An cười nói, không vội, đi sớm, bằng nguyên tể và tể thú, nhất là trưởng bối sau lưng bọn họ, sẽ rất mất mặt. Chữ Diêu nhíu mày nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chính ngươi cũng nói, nơi này là kiếm khí trường thành, không có nhiều vòng vo như vậy. Mất mặt đều là bọn họ tự tìm, có mặt mũi là ngươi dựa vào bản lãnh mà kiếm được. Trần Bình An nói, quen rồi, nếu ngươi cảm thấy không tốt, sau này ta sửa lại một chút. Trừ chuyện nào đó, không có gì ta không thể sửa. Chuyện sẽ không thay đổi, cùng với thói quen cái gì cũng có thể sửa này, đó là nguyên nhân ta có thể từng bước một đi đến nơi đây. Chữ Diêu nhìn Trần Bình An ngồi bên trái mình. Trần Bình An liền lập tức đứng dậy, ngồi ở bên tay phải Chữ Diêu. Chữ Diêu không nói gì. Trần Bình An nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhắm mắt lại, cũng không nói gì. Ba ngày sau, đầu tường kiếm khí trường thành cùng thành trì bên này, cũng sắp xỉ tán gẫu đủ ba ngày người trẻ tuổi Ninh Phủ. Trần Bình An ở trong màn đêm, một mình đi hướng kiếm khí trường thành, gặp được hai gian nhà tranh lớn nhỏ quen thuộc. Trần Bình An thu hồi phù thuyền vào tay áo, cười nói, vãn bối bái kiến lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô đứng ở đầu tường bên này, gật gật đầu, tựa hồ có chút vui mừng, không ham chút lợi nhỏ với thiên địa. Đó là điều kiện tiên quyết để người tu đạo đăng cao càng xa. Ninh nha đầu không đi cùng, vậy thì là muốn nói chuyện chính sự với ta. Trần Bình An đang do dự hai chuyện lớn, trước tiên nói về chuyện nào. Trần Thanh Đô cười nói, vừa đi vừa nói chuyện, có chuyện gì cứ nói thẳng. Trần Bình An do dự một lát, nhẹ giọng nói, lão tiền bối, có phải nhìn thấy kết cục kia hay không? Trần Thanh Đô ừ một tiếng, để tính thời gian. Trần Bình An lại hỏi, lão tiền bối, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới mang theo toàn bộ kiếm tu trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Thanh Đô cười nói, đương nhiên có nghĩ tới. Trần Bình An sắc mặt trắng bệch. Trần Thanh Đô chậm rãi mà đi, chậm rãi nói, vạn năm tháng dài đằng đẵng, ta từng gặp một ít người ngoại hương rất thú vị, người trẻ tuổi. Gần nhất là khoảng cách kiếm thuật tốt, mấy năm trước là thiếu niên Tào Từ kia, phía trước là A Lương, đi tiếp về phía trước là Thuần Nho Trần Thuần An của Nam Bà Sa Châu, đi tiếp về phía trước là một người đọc sách của Trung Thổ Thần Châu. Lúc ấy còn rất hăng hái, không có chút lạc phách, đi về phía trước nữa, còn có chút. Cộng lại, ước chừng có 10 người. Mỗi lần gặp bọn họ, ta đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ đã không thất vọng như vậy. Nhưng chỉ dựa vào những người trẻ tuổi sớm coi như người nơi khác, làm sao thành. Người ta thất vọng cùng chuyện, thật sự quá nhiều. Trần Thanh Đô giơ hai tay lên, mở lòng bàn tay ra, như một cái cân, tự mình nói. Hạo Nhiên Thiên Hạ, khai sơn thủy tổ của thuật gia đã từng tới tìm ta, xem như là lấy đạo hỏi kiếm. Người trẻ tuổi mà, đều có chí hướng cao xa, nguyện ý nói chút lời hùng hồn. Trần Thanh Đô cười cười, có một số đạo lý hắn cảm thấy lớn nhất, có thể trở thành đại mộc căn bản không bị thế đạo phong thổi lay động. Theo ý ta, thật ra vẫn còn chút ngây thơ, nhưng có một số lời nói vô tâm, cũng không tệ lắm, theo thế đạo chuyển rời, phân lượng sẽ càng ngày càng nặng, cắm rễ càng sâu ở nhân gian, chẳng qua lúc đó hắn còn chưa ý thức được. Cũng tốt, mới có dư địa khai chi tán diệp phía sau. Trần Thanh Đô chỉ vào man hoang thiên hạ bên cạnh Chỉ Nam, bên đó đã từng có yêu tộc đại tổ, đưa ra một đề nghị, để ta suy xét, Trần Bình An, ngươi đoán xem. Trần Bình An nói, man hoang thiên hạ, về kiếm khí trường thành, hạo nhiên thiên hạ, về yêu tộc bọn họ. Trần Thanh Đô giống như không có gì kỳ quái khi bị người thanh niên này đoán trúng đáp án, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy vì sao ta lại cự tuyệt? Phải biết rằng, đối phương hứa hẹn, kiếm tu của kiếm khí trường thành chỉ cần nhường ra một con đường, đến hạo nhiên thiên hạ, chúng ta căn bản không cần xuất kiếm giúp bọn họ. Trần Bình An đáp, đây là nơi dụng tâm đối phương hiểm ác nhất, trong quá trình nhường đường và mở đường, kiếm tu của kiếm khí trường thành sẽ sụp đổ, lòng người tan rã. Giờ này khắc này, kiếm khí trường thành có mấy vị kiếm tu lòng mang địch ý đối với hạo nhiên thiên hạ, ở trên con đường này, sẽ có càng nhiều kiếm tu hơn, mất đi lòng tin đối với kiếm khí trường thành, lựa chọn rời khỏi, hoặc là dứt khoát giận dữ xuất kiếm, đứng ở mặt đối lập với kiếm khí trường thành. Biết đâu kiếm khí trường thành cuối cùng quả thật có thể chiếm cứ man hoang thiên hạ, nhưng mà tuyệt đối không thủ được một mảnh thiên địa rộng lớn như vậy. Trăm ngàn năm qua đi, yêu tộc không bắt mắt gì tòa thiên hạ này còn sót lại, cuối cùng sẽ quật khởi, không còn lý do kiếm tu khẳng khái chịu chết lớn nữa. Dần dần cũng sẽ dần tiêu tan kiếm ý trong cuộc sống an nhàn. Thiên hạ man hoang, cuối cùng vẫn là thiên hạ của yêu tộc, trừ phi tiền bối nguyện ý nhìn chằm chằm thiên hạ, mỗi khi xuất hiện một đầu yêu tộc thượng ngũ cảnh, sẽ xuất kiếm chém giết một đầu, nếu ta là yêu tộc đại tổ, thậm chí cũng sẽ không ký kết minh ước gì, chỉ để tiền bối ngươi xuất kiếm, chỉ việc xuất kiếm, trăm năm ngàn năm, một ngày nào đó, tâm thần tiền bối sẽ không tốt, mỏi mệt không chịu nổi, khí lực vẫn còn. Xuất kiếm lại càng ngày càng chậm, thậm chí cuối cùng có một ngày, hoàn toàn không muốn xuất kiếm lần nữa. Trần Thanh Đô gật đầu nói rất hay. Trần Bình An chậm rãi cân nhắc, chậm rãi suy nghĩ, tiếp tục nói, nhưng đây chỉ là nguyên nhân lão đại kiếm tiên ngươi không gật đầu, bởi vì tiền bối phóng tầm mắt nhìn lại, tầm nhìn có thể đạt được, quen xem chuyện ngàn năm, vạn năm, thậm chí cố ý phủi sạch quan hệ với gia tộc, mới có thể cam đoan thuần túy chân chính. Nhưng ngoài lão đại kiếm tiên ra, mỗi người đều có tư tâm. Cái gọi là tư tâm, không quan hệ thiện ác, là người, là thường tình của người đó, tọa trấn nơi đây là thánh nhân tam giáo, sẽ có, trong mỗi một thế gia vọng tộc lớn đều có người kiếm tiên chiến tử tồn tại, càng có, người vẫn luôn giao tiếp với đảo Huyền Sơn cùng hạo nhiên thiên hạ, càng sẽ có. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, nếu không phải kiếm tu Bắc Câu Lô Châu, không phải nhiều người sứ khác chủ động từ hạo nhiên thiên hạ tới đây giết địch như vậy, lão đại kiếm tiên cũng không thủ được lòng người tòa đầu tường này. Trần Thanh Đô gật đầu nói không sai. Trần Bình An nói, vãn bối chỉ là muốn nói chút chuyện, nói những gì, lão đại kiếm tiên lại là một hành động vĩ đại, hơn nữa là một lần chính là vạn năm. Trần Thanh Đô cười, so với A Lương còn muốn biết nói chuyện hơn. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Trần Thanh Đô nói, chuyện cầu hôn của bà mối, ta tự thân xuất mã. Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói, lão đại kiếm tiên, vãn bối còn chưa mở miệng thỉnh cầu. Trần Thanh Đô quay đầu cười hỏi, Mạc Tình. Trần Bình An dùng sức lắc đầu nói, không thẹn thùng chút nào, thế này có gì khó xử. Trần Thanh Đô gật đầu, không hổ là đệ tử quan môn của tú tài chua xót kia, đã được chân truyền. Trần Thanh Đô phất tay, Ninh Nha Đầu lén lút theo tới đây, không chậm trễ hai người tiêu tiền nguyệt hạ. Trần Bình An trầm mặc một lát, vươn tay phải được bọc kín kia, trịnh trọng ôm quyền khom lưng hành lễ. Trần Bình An một mình trong hạo nhiên thiên hạ, cả gan nói một câu cho cả tòa hạo nhiên thiên hạ, ban thưởng của trường giả không dám từ. Lại càng không thể quên. Trần Thanh Đô cười nói, sợ ngươi rồi. Lão nhân vung tay lên, bên thành trì chữ phủ kia, thanh kiếm tiên đã là tiên binh phẩm chật vẫn bị ép ra khỏi vỏ, trong nháy mắt như phá vỡ cấm chế thiên địa, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên đầu tường, bị lão nhân tùy tiện tiện nắm trong tay, một tay cầm kiếm, một tay song chỉ khép lại, chậm rãi lau qua, mỉm cười nói, hạo nhiên khí và đạo pháp luôn đánh nhau như vậy, hoành hành ngang ngược trong nhà, cũng không phải chuyện gì to tát, ta sẽ cậy già lên mặt giúp ngươi giải quyết một phiền toái nhỏ. Ông lão chống đỡ mũi kiếm trong chốc lát, sau khi thu tay lại, bàn tay cầm kiếm khẽ vung lên, kiếm tiên kia bị ném vào vỏ kiếm trên bàn của Ninh phủ. Trần Bình An trợn mắt há hốc mồm. Trần Thanh cũng đã xoay người, hai tay chắp sau lưng nói, ngươi đi làm việc của mình đi. Lá gan lớn một chút. Trên đầu tường thiên địa tịch liêu, chữ Diêu cùng Trần Bình An sóng vai mà đi. Chữ Diêu giơ lên cao cao ngọc bài, dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Mặt trước khắc hai chữ Bình An, cho nên đây xem như là một tấm thẻ bình an vô sự nổi danh nhất trên đời này. Nàng nhẹ nhàng xoay chuyển, mặt sau có khắc bốn chữ, ta không có ý nghĩ xấu.